Cái này mấy mạch thái cổ hoàng tộc, đơn giản là không phục bất hủ thần đình, mà chỉ là tôn sùng bất hủ thần hoàng mà thôi. Bất quá mặc dù trong lòng minh bạch những này, thần hoàng tử nhưng lại chưa tại trên mặt biểu hiện ra ngoài, mà là cười vang nói. Mấy vị hoàng chủ tới thật đúng lúc, xin mời ngồi. Theo cái này mấy mạch thái cổ hoàng tộc đến, không khí hiện trường đơn giản đạt tới đỉnh phong. Dựa theo các tộc thực lực an trí sau khi ngồi xuống, thiên mệnh động chủ các chư vị hoàng tộc chi chủ, liền bắt đầu cùng thần hoàng tử nói chuyện với nhau. Thần hoàng tử, không biết thần hoàng bệ hạ ở đâu? Có thể để cho chúng ta bái yết một phen. Một phô vị hoàng tộc chi chủ gọn gàng dứt khoát mở miệng nói ra. Cha ta bây giờ cũng không tại bất hủ thần đình bên trong, chỉ là đã từng nhắc nhở qua ta, để cho ta tại thần đình hiện thế về sau, rộng triệu thái cổ vạn tộc đến đây, lại xuất hiện thần đình vinh quang. Thần hoàng tử nhàn nhạt hồi đáp, nha, nguyên lai thần hoàng bệ hạ cũng không tại thần đình bên trong, xem ra chúng ta tới không phải lúc a. Không biết thần hoàng tử phải chăng biết được thần hoàng bệ hạ hiện tại nơi nào? Mạ Uyên chi chủ ý vị thâm trường nói, bất hủ thần hoàng không tại bất hủ thần đình bên trong, câu nói này có rất nhiều giải thích. Có thể là bất hủ thần hoàng có việc rời đi, cũng có thể là bất hủ thần hoàng đã vẫn lạc. Hoàng chủ nói đùa, cha ta hành tung, há lại ta có thể biết được. Thần hoàng tử cười khẽ, nhìn qua hoàn toàn không có đem Mạ Uyên đứng đầu ngữ để ở trong lòng. Xem ra thần hoàng bệ hạ đã rời đi đã lâu, bằng không đoạn trước thời gian, thiên hoàng chiến kích bị người bẻ gãy, thần hoàng bệ hạ nếu là thân tại trên thương mang đại lục, tất nhiên sẽ không ngồi nhìn đây hết thảy phát sinh. Mạ Uyên chi chủ tiếc hận nói, thiên hoàng chiến kích bị người bẻ gãy. Thần hoàng tử kinh ngạc nhìn về phía Mạ Uyên chi chủ, có chút hoài nghi mình lỗ tai có nghe lầm hay không. Thiên hoàng chiến kích, đây không phải là phụ thân phối binh sao, như thế nào bị người bẻ gãy? Cái này Mạ Uyên chi chủ đến cùng đang nói cái gì? Thần hoàng tử chẳng lẽ còn không biết? Mạ Uyên chi chủ giả trang ra một bộ kinh ngạc bộ dáng, sau đó nói. Một năm trước, thiên hoàng chiến kích xuất thế, lại xuất hiện thần hoàng bệ hạ bộ phận vinh quang, nhưng cũng tiếc bị kia thượng thương chi chủ sinh sinh bẻ gãy, phân giải làm cực đạo thần kim. Đáng tiếc chuôi này thiên hoàng chiến kích, có lẽ đều đã bị thần hoàng bệ hạ tế luyện thành tiên khí tồn tại, cuối cùng lại tại vị kia thượng thương chi chủ tàn nhẫn xuất thủ phía dưới, bị sinh sinh bẻ gãy rơi mất. À đúng, thần hoàng tử vừa mới xuất thế khôi phục, khả năng còn không biết a. Bây giờ thương mang đại lục, chân chính vô thượng chi địa, cũng không phải chúng ta hoàng tộc trụ sở, mà là thượng thương cấm khu, trong đó vị kia thượng thương chi chủ, càng là như là ngày xưa bất hủ thần hoàng, cường đại đến làm cho người khó có thể tưởng tượng. Mạ Uyên chi chủ một phen kể ra, đem ngày xưa tần mục bẻ gãy thiên hoàng chiến kích sự tình, tất cả đều nói cho thần hoàng tử. Mà cái khác mấy vị hoàng tộc chi chủ, bởi vì đã sớm đạt được nhà mình hoàng tổ mệnh lệnh nguyên nhân, càng là ở một bên châm ngòi thổi gió, thêm mắm thêm muối. Đợi đến Mạ Uyên chi chủ nói xong, thần hoàng tử trong đầu tự nhiên thật sâu nhớ kỹ cái này thượng thương cấm khu cùng thượng thương chi chủ danh tự. Thượng thương cấm khu, thượng thương chi chủ, thần hoàng tử mắt uẩn tức giận, hắn không nghĩ tới, bất hủ thần đình yên lặng trong đoạn 5 tháng này, vậy mà phát sinh nhiều chuyện như vậy. Nghe mấy vị này hoàng chủ lời nói, bây giờ minh mông thiên hạ, kia thượng thương cấm khu địa vị, tựa như cùng trăm vạn năm trước bất hủ thần đình. Bên trong cấm khu vị kia thượng thương chi chủ, càng là có thể cùng cha bất hủ thần hoàng so sánh. Trò cười, cái này minh mông thiên hạ, ai phối cùng hắn phụ thân so sánh, cho dù là cấm khu chí tôn, đương thời cổ hoàng cũng không được. Mà lại vị này thượng thương chi chủ, vậy mà bẻ gãy phụ thân phối binh thiên hoàng chiến kích, đôi này thần hoàng tử mà nói, càng là có thể xưng một loại lớn lao khuất nhục. Thiên hoàng chiến kích, không chỉ là một thanh binh khí đơn giản như vậy, mà là đại biểu cho bất hủ thần hoàng mặt mũi. Thiên hoàng bị bẻ gãy, nếu là bất hủ thần đình tại biết tin tức này về sau, không có bất kỳ cái gì phản ứng, đối bất hủ thần đình uy danh, không thể nghi ngờ là một loại to lớn suy yếu. Thượng thương cấm khu, thần hoàng tử sắc mặt che lấp, đang chờ mở miệng, thân thể lại đột nhiên chấn động, trên mặt vẻ âm trầm càng là quét sạch sành sanh, thay vào đó là vô tận vẻ mừng như điên. Bởi vì tại thời khắc này, thần hoàng tử đột nhiên cảm ứng được thần hoàng cung tồn tại. Lại thần hoàng cung tựa hồ đang lấy một loại tốc độ cực nhanh, hướng về bất hủ thần đình chỗ phương vị chạy đến. Thần hoàng cung, đây chính là phụ thân đã từng hành cung chỗ a. Lúc trước bất hủ thần hoàng quân lâm giờ vũ trụ, chính là ngồi thần hoàng cung, giáng lâm vũ trụ các nơi, tiếp nhận ước vạn sinh linh triều bái. Bây giờ thần hoàng cung lại lần nữa xuất hiện, lại hướng bất hủ thần đình chạy đến, chẳng lẽ là phụ thân trở về rồi? Vẫn là mình bóp nát kia một viên ngọc giản sinh ra tác dụng. Thần hoàng tử cũng không hiểu biết những thứ này, nhưng hắn duy nhất biết đến là mình có thể mượn nhờ thần hoàng cung giáng lâm sự kiện, hảo hảo uy hiếp một phen cái này mấy mạch thái cổ hoàng tộc. Dù là phụ thân không có tại cái này thần hoàng cung nội, nhưng cũng tất nhiên tại thần hoàng cung nội lưu lại một ít có thể trấn nhiếp những này thái cổ hoàng tộc thủ đoạn. Chư vị hoàng chủ, thần hoàng tử bỗng nhiên đứng dậy, cao giọng lời nói. Cha ta ngày xưa hành cung thần hoàng cung sắp giáng lâm, còn xin chư vị đứng dậy, cùng bản hoàng tử cùng nhau nghênh đón thần hoàng bệ hạ giáng lâm. Thần hoàng cung sắp giáng lâm, nghe nói thần hoàng tử ngữ điệu, mấy vị thái cổ hoàng tộc chi chủ tất cả đều động dung. Bọn hắn biết, thần hoàng tử phàm là dám mở miệng, tất nhiên là có nhất định nắm chắc, không thể nào là ăn không nói vô ích. Nhưng thời gian qua đi trăm vạn năm tuế nguyệt, bất hủ thần hoàng chẳng lẽ còn trên thế gian? Mạ Uyên chi chủ cùng thiên mệnh động chủ các chư vị hoàng tộc chi chủ liếc nhau, đều thấy được đối phương trên mặt ngưng trọng cùng không thể tưởng tượng nổi chi ý. Nhưng mắt thấy thần hoàng tử đã đứng dậy, cung kính cúi đầu chờ đợi, mấy vị này thái cổ hoàng tộc chi chủ cũng chỉ có thể tùy theo đứng dậy, bắt đầu đợi. Thà rằng tin là có, không thể tin là không. Nếu là sau đó bất hủ thần hoàng coi là thật giáng lâm, bọn hắn trước đó lãnh đạm tiến hành chính là tội lớn ngập trời, chính là các nhà hoàng tổ giáng lâm đều không gánh nổi bọn hắn. Chờ đợi thời gian cũng không quá dài, chỉ là đi qua không đủ chén trà nhỏ thời gian, Ngạo Uyên chi chủ đám người ánh mắt liền không tự chủ được nhìn về phía phương xa chân trời. Chỉ gặp tại kia phía chân trời xa xôi một bên, một tòa nguy nga cổ lão bàng bạc hành cung, chính như cùng một tòa che khuất bầu trời thái cổ ma nhạc, nghiền ép chân trời, hướng về bất hủ thần đình phương hướng giáng lâm mà đến. Quả nhiên là thần hoàng cung, một vị hoàng tộc chi chủ mặt lộ vẻ kinh sợ. Trăm vạn năm trước, hắn từng có may mắn tiến đến thần hoàng cung bái yết qua, tự nhiên sẽ hiểu, bây giờ tòa này hạ xuống từ trên trời cổ lão cung khuyết, chính là ngày xưa bất hủ thần hoàng hành cung, thần hoàng cung. Chư vị, theo ta tiến đến bái yết đi. Nhìn xem chư vị hoàng tộc chi chủ trên mặt chấn kinh chi sắc, thần hoàng tử hơi có vẻ kích động nói. Đến giờ phút này, liền ngay cả hắn đều tại huyễn tưởng, phụ thân là có phải không ngay tại thần hoàng cung nội, chờ đợi lấy bọn hắn tiến đến triều bái. Nếu thật sự là như thế, kia hết thảy tranh luận đều có thể kết thúc. Bất hủ thần hoàng uy chấn thế gian, thái cổ chư tộc, ai dám không theo. Oanh, thần hoàng cung vững vàng giáng lâm tại bất hủ thần đình bên trong. Mà vì chấn nhiếp thái cổ chư tộc, không có gì ngoài chư vị hoàng tộc chi chủ bên ngoài, thần hoàng tử còn cố ý cho phép các thái cổ vương tộc thái cổ vương nhóm theo hắn cùng nhau tiến vào thần hoàng cung nội triều bái. Tại thần hoàng tử dẫn đầu dưới, tất cả thái cổ cường giả nối đuôi nhau mà vào, nhao nhao tiến vào thần hoàng cung nội. Đây cũng là thần hoàng cung a, trong đó vậy mà ẩn chứa một phương tiểu thế giới. Đây coi là cái gì? Bất hủ thần hoàng công tham tạo hóa, mở một phương tiểu thế giới vì mình hành cung, bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi. Đây chính là thần hoàng cung a, cho dù là tại thái cổ thời đại, ta đều chưa từng may mắn tới qua. Ha ha, bản vương ngược lại là đã từng tới, chỉ bất quá lúc ấy là cùng theo lão tổ tông cùng một chỗ đến đây, chỉ có thể ở thần hoàng cung khu vực bên ngoài yên lặng triều bái, căn bản không có tiến lên tư cách. Tất cả thái cổ vương đều rất kích động, đối với bọn hắn mà nói, có thể may mắn triều bái bất hủ thần hoàng, chính là một vinh quang to lớn. Thần hoàng cung nội tiểu thế giới chỗ sâu, Đoạn Vân người khoác thần hoàng áo, đứng ở cửu thiên trên bậc thềm ngọc, đầy mặt tiếu dung, miệng đều muốn liệt đến bên tai. Bên cạnh hắn giống tuếch, thậm chí liền ngay cả chiếc kia thần dị cổ lão quan tài đều không thấy. Đối với hắn mà nói, lần này thần hoàng cung chi hành thu hoạch đơn giản quá lớn. Chẳng những thu lấy trọn vẹn giá trị mấy trăm triệu linh thạch hải lượng chân bảo tài nguyên, thậm chí liền ngay cả bất hủ thần hoàng chế tạo quan tài đều chưa thả qua, bị thu nhập trong không gian giới chỉ. Đoạn Vân đưa mắt nhìn bốn phía, nhìn xem giống tuyết thần hoàng cung tiểu thế giới, không khỏi mặt lộ vẻ đắc chí vừa lòng chi sắc. Cái này thần hoàng cung nội hết thảy chân bảo, đến nay đã bị hắn thu sạch nhập trong túi, một chút cũng không rơi xuống. Nên rời đi, thu lấy tất cả bảo vật về sau, Đoạn Vân tự lẩm bẩm, trong lòng đã bắt đầu sinh thoái ý. Cái này thần hoàng cung một mực tại trong vũ trụ phi hành, không biết muốn tiến đến nơi nào, nếu là rơi xuống cái gì tuyệt địa, lại thoát khốn coi như khó khăn, cho nên tại đem chọn tòa bảo sơn tất cả đều chuyển không về sau, Đoạn Vân tự nhiên ngay đầu tiên nghĩ đến rời đi. Bất quá, ngay tại hắn chuẩn bị khởi hành, đi xuống bậc thềm ngọc thời điểm, phương xa truyền đến động tĩnh, lại làm hắn thân thể đột nhiên cứng đờ. Hắn tựa hồ nhìn thấy, tại kia thần hoàng cung lối vào chỗ, đang có một bọn người ảnh lờ mờ đi đến. Người đến, Đoạn Vân giật mình, vội vàng muốn tìm địa phương trốn trước, nhưng rõ ràng đã có chút không còn kịp rồi. Bởi vì những cái kia tiến vào thần hoàng cung bóng người, tựa hồ thấy được hắn, chính hối hả hướng về nơi đây chạy đến. Phụ thân, bất hủ thần hoàng, đương tiến vào thần hoàng cung về sau, thần hoàng tử cùng chư mạch hoàng tộc chi chủ ánh mắt, tất cả đều không hẹn mà cùng nhìn phía tiểu thế giới chỗ sâu. Bọn hắn tựa hồ nhìn thấy, tại tiểu thế giới kia chỗ sâu cửu thiên chi thượng, có một đạo nguy nga thân ảnh, người khoác thần hoàng áo, sừng sững tại cửu thiên chi thượng. Thần hoàng áo sáng chói, tản ra cửu sắc thần mang, che đậy người kia thân thể cùng dung nhan. Nhưng ở cái này thần hoàng cung nội, lại người khoác thần hoàng áo người, còn có thể là ai? Khẳng định là bất hủ thần hoàng a. Phụ thân, thần hoàng tử kích động vạn phần, thậm chí trong mắt đều ẩn chứa nhiệt lệ, dùng hết lực khí toàn thân hướng về tiểu thế giới chỗ sâu tiến đến. Lúc trước hắn trong lòng còn có lo nghĩ, phụ thân của mình, vị kia vĩ đại thần hoàng bệ hạ, bây giờ đến cùng còn ở đó hay không trong nhân thế. Bây giờ nhìn thấy thần hoàng thân ảnh, thần hoàng tử tự nhiên kích động vạn phần, vội vàng chạy lên phía trước. Rơi vào thần hoàng tử bên cạnh thân chư mạch hoàng tộc chi chủ, cũng đều nhao nhao mặt lộ vẻ chấn động cùng vẻ không thể tin được. Bất hủ thần hoàng, vị này trăm vạn năm trước vô thượng tồn tại, bây giờ lại còn tại nhân thế, ngay tại cái này thần hoàng cung nội chờ đợi bọn hắn tiến đến triều bái. Nhanh chóng tiến đến triều bái, Ma Uyên chi chủ bọn người vội vàng đuổi theo thần hoàng tử bộ pháp, hướng về tiểu thế giới chỗ sâu bước đi. Bất hủ thần hoàng hàng thế, cho dù là bọn hắn những này hoàng triều chi chủ, cũng chỉ có thể cung kính phủ phục triều bái. Thần hoàng bệ hạ, đi theo phía sau chư vị thái cổ vương nhóm, cũng tất cả đều kích động vạn phần. Bọn hắn không nghĩ tới, lần này tiến vào thần hoàng cung, vậy mà thật sự có thể nhìn thấy thần hoàng bệ hạ thiên nhan. Trong lúc nhất thời, kích động vạn phần chư vị thái cổ cường giả, một đường vội vàng đi vào tiểu thế giới chỗ sâu, đứng tại kia bước lên trời mấy trăm cấp trước bậc thềm ngọc. Tại thần hoàng tử dẫn đầu dưới, chư mạch hoàng tộc chi chủ, tất cả thái cổ vương, tất cả đều cung kính hướng phía trên 9 tầng trời cái kia đạo người khoác thần hoàng áo thân ảnh bái xuống dưới. Phụ thân, chúng ta yết kiến thần hoàng bệ hiện hạ. Hạo đãng thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ trong tiểu thế giới, tràng diện uy vi tráng quan. Nhìn xem cái này hùng vĩ tràng diện, liền ngay cả chính Đoạn Vân đều trợn tròn mắt. Cái này tình huống như thế nào? Thanh niên này là ai? Vì sao muốn gọi mình phụ thân? Còn có những cái kia hoàng tộc chi chủ cùng thái cổ vương nhóm, vậy mà tất cả đều hướng mình triều bái. Chờ chút, mới đầu nghi hoặc không hiểu Đoạn Vân, khóe mắt liếc qua phiết đến mình mặc lên người còn chưa kịp cởi ra thần hoàng áo về sau, trong lòng tựa hồ minh bạch cái gì. Bọn gia hỏa này, không phải là đem mình làm là bất hủ thần hoàng đi. Thần hoàng áo vốn là lây dính bất hủ thần hoàng khí tức, lại Đoạn Vân đứng ở cửu thiên chi thượng, quanh thân bị thần hoàng áo khí tức chỗ che đậy. Nếu là khoảng cách gần quan sát, có thể sẽ phát hiện mánh khóe. Nhưng thần hoàng tử bọn người từ đối với thần hoàng bệ hạ kính sợ, tất cả đều xa xa quỳ xuống, lại căn bản không ai nhô ra thần thức cẩn thận quan sát, bởi vì đây không thể nghi ngờ là đối thần hoàng bệ hạ đại bất kính. Cho nên, đạo gia ta hiện tại thành bất hủ thần hoàng rồi. Đoạn Vân quan sát phía dưới quỳ sát một chỗ thái cổ các cường giả, tự lẩm bẩm. Thần hoàng tử, trừ mạch hoàng tộc chi chủ, các tộc thái cổ vương, tất cả đều rất cung kính quỳ rạp xuống trước bậc thềm ngọc, thở mạnh cũng không dám, chờ đợi lấy thần hoàng bệ hạ huấn thị. Tất cả mọi người rất kích động, đây chính là bất hủ thần hoàng a. Cho dù là tại trăm vạn năm trước thái cổ thời đại, có thể nhìn thấy bất hủ thần hoàng một mặt, đối bọn hắn mà nói đều là một loại vô thượng vinh quang, bình thường thái cổ chi tộc cường giả, cho dù là cuối cùng cả đời, đều không nhất định có cơ hội có thể yết kiến thần hoàng bệ hạ một lần. Mà bây giờ, thái cổ chi tộc cường giả lại may mắn có thể yết kiến thần hoàng bệ hạ, điều này có thể làm bọn hắn không cảm thấy kích động vạn phần. Cửu thiên chi thượng, Đoạn Vân nhìn xem quỳ sát một chỗ thái cổ chi tộc cường giả, không khỏi có chút giới ở. Tuy nói loại này bị thái cổ chi tộc cường giả quỳ lại cảm giác xác thực thật thoải mái. Nhưng bây giờ vấn đề là, hắn làm như thế nào ra ngoài? Còn có nếu như bị bọn gia hỏa này biết mình không phải bất hủ thần hoàng, mà chỉ là cái tên giả mạo, hậu quả kia chỉ là suy nghĩ một chút, Đoạn Vân liền cảm thấy không rét mà run. Bất quá, bây giờ hắn đã coi là đâm lao phải theo lao, bị thần hoàng tử đám người vây quanh ở nơi này, chính là muốn vụng trộm chạy đi cũng chỉ là hy vọng xa vời, Đoạn Vân chỉ có thể thanh khục một tiếng, giả bộ uy nghiêm, nhắm mắt nói. Con ta, ngươi còn tốt chứ? Nghe được bất hủ thần hoàng thanh âm, quỳ trên mặt đất thần hoàng tử sững sờ. Cảm thấy phụ thân thanh âm tựa hồ có chút quái dị, nhưng cụ thể không đúng chỗ nào hắn lại không nói ra được, chỉ có thể theo bản năng nói. Hồi bẩm phụ hoàng, ta rất khỏe. Không tệ, Đoạn Vân khẽ vuốt cằm, lại nhìn về phía quỳ gối thần hoàng tử sau lưng thái cổ chư tộc cường giả, có chút nhập hí đạo. Thái cổ chư tộc, còn tốt chứ? Nghe nói lời này, kia mấy mạch hoàng tộc chi chủ cũng không bị gì, nhưng là tất cả thái cổ vương tất cả đều kích động. Thần hoàng bệ hạ, thời gian qua đi trăm vạn năm còn tại lo lắng lấy thái cổ chư tộc, trí tuệ như thế khí phách, không thẹn thần hoàng chi danh, không thẹn bị thái cổ vạn tộc cúng bái cùng ca tụng a. Thần hoàng bệ hạ, chúng ta rất tốt, cảm niệm thần hoàng bệ hạ quải niệm. Vô số thái cổ vương nhao nhao kích động dập đầu, thanh âm bên trong tràn đầy sùng bái cùng tôn sùng chi ý. Không tệ, không tệ. Đoạn Vân thần sắc nghiêm nghị, liên tục gật đầu. Theo lý thuyết đến lúc này cũng nên để quỳ thần hoàng tử bọn người đứng dậy, nhưng Đoạn Vân nhưng căn bản không có làm như thế. Thứ nhất là bởi vì hắn quả thật có chút hưởng thụ loại này bị vô số thái cổ cường giả cúng bái dập đầu cảm giác. Thứ hai, hắn thật không dám để cho những người này đứng dậy a. Hiện tại đám người quỳ trên mặt đất, không ai dám ngẩng đầu nhìn hắn, tự nhiên cũng không biết hắn là giả mạo bất hủ thần hoàng. Nhưng nếu là để bọn hắn đứng dậy về sau, vạn nhất có người nhìn kỹ mình vài lần, vậy mình coi như lộ tẩy. Đoạn Vân đại não điên cuồng chuyển động, suy tư phương pháp thoát thân, đồng thời không quên tiếp tục mở miệng, ổn định thần hoàng tử bọn người. Tuế nguyệt thấm thoát, trăm vạn năm mất đi, có thể nhìn thấy ta thái cổ chư tộc vẫn như cũ sừng sững thế gian, khiến bản hoàng rất là vui mừng. Bất quá bản hoàng giáng lâm, đến đây triều bái người liền chỉ có những này a. Con ta, thế gian nhưng còn có vương tộc hoàng tộc chưa đến. Gặp bất hủ thần hoàng đặt câu hỏi, thần hoàng tử thuận thế liền muốn đứng dậy trả lời, bất quá lại bị Đoạn Vân quát bảo ngưng lại. Quỳ đáp lời, thanh âm kia bên trong mang theo một vòng tức giận chi ý, khiến thần hoàng tử trong lòng không khỏi run rẩy. Phụ hoàng đây là tức giận, ghét bỏ hắn hành sự bất lực, không thể hàng phục cái này thái cổ vạn tộc sao? Ý niệm tới đây, thần hoàng tử vội vàng kinh sợ giải thích nói. Phụ hoàng bất giận, bất hủ thần đình vừa mới xuất thế, nhi thần vừa mới hướng mênh mông thiên hạ phát ra triệu tập mệnh lệnh, khiến thái cổ chư tộc đều đến bái yết. Lúc này còn có một số thái cổ chư tộc chưa đến, là bởi vì còn tại chạy đến bất hủ thần đình triều bái trên đường. Thần hoàng cung giáng lâm, nhi thần liền ngay cả bận bịu mang theo đi đầu đuổi tới thần đình thái cổ chư tộc cường giả đến đây triều bái thôi. Bất hủ thần đình, thần hoàng cung hạ xuống bất hủ thần đình rồi. Bất hủ thần đình, đây không phải là trong truyền thuyết thái cổ thời đại đệ nhất thế lực sao? Nghe thần hoàng tử giải thích, Đoạn Vân đầu hơi tê tê, kể từ đó, mình muốn ra ngoài, coi như khó hơn a. Cho cười, Đoạn Vân giả bộ chấn định, hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nhập hí đạo. Bất hủ thần đình xuất thế, còn cần hướng về thiên hạ phát ra mệnh lệnh. Thái cổ chư tộc, tự nhiên đến đây triều bái. Nếu không người đến, chính là đối địch với bất hủ thần đình, cùng bản hoàng là địch. Cùng bản hoàng làm địch nhân, thái cổ thời đại cũng khó khăn gặp. chính là chư phương hoàng tộc, nếu dám đối thần đình bất kính, cũng là tội không thể tha. Bản hoàng đem tự mình giáng lâm chư mạch thái cổ hoàng tộc, đào sâu. Khục, giáng tội tại bọn hắn, chính là phía sau thái cổ hoàng ngủ say tại cấm khu bên trong, bản hoàng cũng đương giáng tội cấm khu, dương ta thần đình chi uy. Đoạn Vân nói đến vong ngã chỗ, kém chút lộ tẩy, nhưng cũng còn tốt kịp thời quay lại, đem thoại đề cho kéo lại. Mà phía dưới Ma Uyên chi chủ bọn người, nghe nói thần hoàng bệ hạ tức giận, càng là từng cái nơm nớp lo sợ, bị dọa đến không nhẹ, trong lòng càng là tại nhao nhao may mắn, còn tốt mình lần này chạy đến thần đình triều bái thôi, bằng không sợ là lập tức liền muốn đối mặt thần hoàng bệ hạ hạ xuống tức giận. Phụ hoàng, thái cổ chư tộc đối ta thần đình vẫn là rất cung kính, nhưng là nhi thần lần này xuất thế về sau, ngược lại là nghe nói các vị hoàng chủ nói, kia thượng thương cấm khu đối thần đình, đối phụ hoàng phạm vào đại bất kính chi tội. Thần hoàng tử mở miệng lời nói, hắn thấy, thiên hoàng chiến kích bị kia thượng thương chi chủ bẻ gãy, nếu là bất hủ thần hoàng biết được, tất nhiên sẽ xuất thủ ngăn cản. Mà phụ hoàng đã trước đó không có lộ diện, khẳng định là còn chưa biết hiểu việc này, cho nên vội vàng đem việc này bẩm báo đi lên. Đúng vậy a, đúng a, thần hoàng bệ hạ, vị kia thượng thương chi chủ dám xuất thủ bẻ gãy thần hoàng bệ hạ binh khí, quả thực là tội không thể tha. Không chỉ như vậy, liền ngay cả ta thái cổ chư tộc đều thụ kia thượng thương cấm khu áp bách, bước đi liên tục khó khăn nha. Thần hoàng bệ hạ, đáng thương ta thiên tầm nhất tộc chính là thần đình trung thực bộc tộc, bây giờ lại bị kia thượng thương cấm khu bên trong ma quỷ trở thành đồ ăn, sắp bị ăn diệt tộc. Đúng vậy a, nhất là kia thượng thương cấm khu bên trong còn có một cái trời đánh mặc đạo bào mập mạp, thậm chí ngay cả ta tộc tiên tổ phần mộ đều không buông tha, đem ta tộc mộ tổ sinh sinh đào ra để tiên tổ di hài phơi thây hoang dã, không được an bình a. Thần hoàng bệ hạ, ngài nhưng phải làm chủ cho chúng ta a. Cầu thần hoàng bệ hạ làm chủ. Thần hoàng tử mới mở miệng, những cái kia chịu đủ thượng thương cấm khu áp bách thái cổ chư tộc nhóm vội vàng ở một bên phụ họa mở miệng kêu ca kể khổ, hy vọng thần hoàng bệ hạ có thể vì chính mình làm chủ, vì thái cổ chư tộc làm chủ. Mà lập thân tại cửu thiên chi thượng Đoạn Vân nghe những này thái cổ cường giả thanh lệ câu hạ ủy khuất lên án, sắc mặt lại là càng nghe càng quái. Khá lắm, ta trực tiếp khá lắm, thiên hoàng chiến kích, đây không phải là bị sư tôn lão nhân gia ông ta cho sinh sinh bẻ gãy sao? Cáo trạng thượng thương cấm khu, chịu đủ thượng thương cấm khu áp bách, những chuyện này ngay trước mình vị này thượng thương thân truyền đệ tử mặt nói ra, coi là thật không có vấn đề a. Còn có kia đào mộ đào thi sự tình, rõ ràng là đang ô miệt đạo gia. Đoạn Vân yên lặng xuất ra một viên ảnh lưu niệm thạch, bắt đầu ghi chép lên hiện trường thái cổ chư tộc cường giả thanh lệ câu hạ lên án thượng thương cấm khu cảnh tượng. Tốt tốt tốt, dám như thế nói xấu thượng thương cấm khu, chờ việc này kết thúc, đều cho đạo gia chờ lấy, bút chướng này sẽ chậm chậm tính. Thái cổ chư tộc cường giả đều tại thanh lệ câu hạ lên án lấy thượng thương cấm khu việc ác. Mà thân là thượng thương thân truyền đệ tử Đoạn Vân, lại tay cầm ảnh lưu niệm thạch, yên lặng ghi chép đây hết thảy. Không thể không nói, đây tuyệt đối là có thể xưng vô cùng kỳ hoa một màn. Một phen lên án về sau, thanh âm mới dần dần chìm xuống. Bao quát mấy mạch hoàng tộc chi chủ ở bên trong rất nhiều thái cổ các cường giả, tất cả đều một mặt kỳ đãi chi ý cùng đợi thần hoàng bệ hạ phản ứng. Theo bọn hắn nghĩ, tại biết được kia thượng thương cấm khu đủ loại việc ác về sau, thần hoàng bệ hạ tất nhiên nổi giận hơn, không nói những cái khác, chỉ nói kia thượng thương chi chủ bẻ gãy thiên hoàng chiến kích đầu này, cũng đã coi là đại bất kính chi tội. Các ngươi nói xong rồi, đợi cho thanh âm chìm xuống, Đoạn Vân thu hồi ảnh lưu niệm thạch, thanh âm uy nghiêm đạo: "Con ta, tiến lên đây, bản hoàng có mệnh lệnh muốn phân phó cùng ngươi." Phụ hoàng đang gọi mình, thần hoàng tử sững sờ, sau đó vội vàng quỳ gối tiến lên, leo lên từng đoạn bậc thềm ngọc, hướng về bất hủ thần hoàng bên người tới gần. Bởi vì Đoạn Vân không có mở miệng để thần hoàng tử đứng lên, cho nên hắn cũng không dám đứng dậy, chỉ có thể quỳ trên mặt đất, đầu lâu buông xuống, quỳ gối hướng về phía trước. Nhìn xem không ngừng hướng mình đến gần thần hoàng tử, Đoạn Vân song quyền nắm chặt, một trái tim cũng thời gian dần trôi qua nâng lên cổ họng. Đây là hắn đủ kiểu suy tư phía dưới, cảm thấy duy nhất khả năng thoát khốn chi pháp. Đó chính là cưỡng ép thần hoàng tử, dùng để uy hiếp chư phương thái cổ cường giả, để cho mình bình an chạy đi. Bây giờ gọi thần hoàng tử tiến lên, cũng là vì tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Nhưng tuyệt đối đừng lộ tẩy a. Mắt thấy thần hoàng tử cách hắn càng ngày càng gần, Đoạn Vân tâm bịch bịch trực nhảy, thành bại ngay tại này nhất cử. Phụ hoàng, hài nhi tới. Thần hoàng tử quỳ gối đến Đoạn Vân trước người, vừa nói một bên ngẩng đầu, muốn xem một chút phụ thân của mình. Kết quả là tại lúc này, một con bàn tay run rẩy lại đột nhiên cầm cổ họng của hắn. Phụ hoàng, thần hoàng tử mộng, phụ hoàng đây là thế nào? Vì sao muốn khóa mình hầu? Phía dưới thái cổ chư tộc cường giả nghe nói thần hoàng tử tiếng kinh hô, cũng đều nhao nhao theo bản năng ngẩng đầu, thấy được làm bọn hắn khó có thể tin một màn. Thần hoàng bệ hạ, vậy mà một trưởng cầm thần hoàng tử yết hầu. Trời ạ, thần hoàng bệ hạ đây là muốn làm cái gì? Là muốn giết con của mình sao? Trong lúc nhất thời, một màn quỷ dị này, thậm chí liền ngay cả Ma Uyên chi chủ các chư vị hoàng tộc chi chủ đều nhìn mộng. Không đúng, ngươi không phải phụ hoàng, ngươi đến cùng là ai? Ngay tại một đám thái cổ cường giả mộng bức thời khắc, thần hoàng tử rốt cục ngẩng đầu, thấy được bất hủ thần hoàng dáng vẻ. Mà cái này xem xét, thần hoàng tử liền kinh ngạc. Thế này sao lại là cái gì bất hủ thần hoàng? Rõ ràng là bị những người khác giả mạo, người này người khoác phụ thân thần hoàng áo, vậy mà giả mạo bất hủ thần hoàng. Hảo nhi tử, ta đương nhiên là ngươi phụ hoàng. Đoạn Vân khặc khặc cười nói, bởi vì sợ không an toàn, lại đem một cái tay khác trưởng đè lên, nhìn qua tựa như là phải dùng hai bàn tay bóp chết thần hoàng tử. Lớn mật cuồng đồ, dám giả mạo cha ta, ngươi muốn chết à? Đợi cho thấy rõ Đoạn Vân dung mạo về sau, một cỗ nhiệt huyết trong nháy mắt xông lên thần hoàng tử đầu, làm hắn khuôn mặt đỏ bừng, trướng thành màu gan heo, thậm chí liền ngay cả song đồng đều trở nên một mảnh huyết hồng. Hắn vừa mới làm cái gì? Vậy mà đem một cái tên giả mạo trở thành phụ hoàng, còn gọi nhiều như vậy âm thanh phụ thân. Xấu hổ, vô tận xấu hổ. Nếu có thể, thần hoàng tử hiện tại hận không thể một bàn tay đem cái này dám can đảm giả mạo bất hủ thần hoàng lớn mật cuồng đồ chụp chết, mình lại tiến vào cái đất bên trong đi. Mà nghe thần hoàng tử kinh sợ thanh âm, phía dưới một đám thái cổ cường giả lúc này mới lấy lại tinh thần. Cửu thiên chi thượng đạo thân ảnh kia, vậy mà không phải thật sự bất hủ thần hoàng, mà là bị người cho giả mạo. Đăng, mấy mạch hoàng tộc chi chủ phản ứng nhanh chóng nhất, dưới gối giống như là gắn lò xo, bá một tiếng liền đứng lên, sắc mặt càng là âm trầm đáng sợ. Bọn hắn vừa mới hành đại lễ thăm viếng nửa ngày, chỗ thăm viếng đối tượng, vậy mà không phải thật sự bất hủ thần hoàng. Mấy vị hoàng chủ sau lưng rất nhiều thái cổ vương nhóm, cũng đều hậu chi hậu giác đứng dậy, từng cái sắc mặt như hỏa thiêu, tức giận mà xấu hổ. Bái nửa ngày, kết quả chỗ bái người lại không phải bất hủ thần hoàng, đây quả thực là cái lớn ô long. Lớn mật, bản hoàng còn chưa để các ngươi đứng dậy, sao dám tự tiện đứng dậy? Ua, còn dám nhìn thẳng bản hoàng, các ngươi đã có đường đến chỗ chết. Đoạn Vân giống như là bóp con gà con đồng dạng bóp lấy thần hoàng tử yết hầu, còn tại dõng dạc giả mạo lấy bất hủ thần hoàng. Bất quá lần này, những này thái cổ cường giả cũng sẽ không mua của hắn chương mục, nhao nhao đối trợn mắt nhìn, mấy vị thái cổ vương nhìn về phía Đoạn Vân trong ánh mắt, càng là mang theo mấy phần nghi hoặc chi ý. Vì sao bọn hắn cảm thấy cái này giả mạo thần hoàng bệ hạ cuồng đồ? Càng nhìn đi lên có chút quen thuộc, thằng nhãi danh cuồng đồ, giả mạo cha ta, muốn chết a a a. Thần hoàng tử gặp Đoạn Vân còn tại giả mạo bất hủ thần hoàng, sắc mặt đỏ đơn giản muốn nổ, thậm chí ngay cả bị Đoạn Vân bóp chặt yết hầu đều không lo được, song trưởng huy động, đánh ra đạo đạo công kích, muốn giết chết trước mắt cái này lớn mật cuồng đồ. Ngươi là thật không sợ chết à? Thần hoàng tử điên cuồng khiến Đoạn Vân giật nảy mình, vội vàng tránh né, nhưng vẫn là vô ý bị thần hoàng tử tiến công quẹt vào góc áo. Giang giác, tiếng vỡ vụn truyền đến, một viên bị chém thành hai nửa không gian giới chỉ từ Đoạn Vân góc áo chỗ rơi xuống. Rầm rầm, sau một khắc, vô số bảo vật liền từ viên kia vỡ vụn trong không gian giới chỉ đổ xuống mà ra, gần như chồng chất thành một tòa núi nhỏ. Mà tại ngọn núi nhỏ kia chỗ đỉnh núi, càng là vắt ngang lấy chiếc kia có chôn thần hoàng áo thần bí quan tài. Bại gia hài tử, mắt thấy cảnh này, Đoạn Vân đau lòng giơ chân, vội vàng từ bảo sơn bên trong rút ra một cây giống như gân rồng bảo roi, đem thần hoàng tử rắn rắn chắc chắc trói lại. Cuồng đồ, ngươi đem thần hoàng cung nội hết thảy bảo vật tất cả đều cướp sạch không còn. Nhìn thấy đống kia tích như núi, có chút quen thuộc bảo vật, thần hoàng tử lửa giận mút trời. Trách không được hắn tiến vào cái này thần hoàng cung về sau, vậy mà cái gì đều không có gặp, nguyên lai đều là bị cái này ghê tởm mập mạp cho thu liễm đi. Mà khi thần hoàng tử nhìn thấy vắt ngang tại bảo sơn trên đỉnh chiếc kia thần bí quan tài lúc, càng là mắt tối sầm lại, kém chút ngất đi. Rất rõ ràng, chiếc quan tài cổ này cũng là thần hoàng cung nội chi vật, nói không chừng chính là bất hủ thần hoàng lưu lại. Cái này ghê tởm cuồng đồ, thậm chí ngay cả phụ hoàng quan tài đều cướp đi. Còn có, hắn người mặc thần hoàng áo, cái này thần hoàng áo là ở đâu ra? Không phải là từ cái này quan tài bên trong? Nghĩ đến cái này, thần hoàng tử muốn rách cả mí mắt, đã bị tức nói không ra lời. Thiên sát, đây rốt cuộc là từ đâu tới cuồng đồ? Ngay tại thần hoàng tử bi vẫn muốn tuyệt thời khắc, phía dưới mấy cái kia trước đó gặp Đoạn Vân có chút quen thuộc thái cổ vương, khi nhìn đến kia bị thu lại cùng một chỗ, trông chất như núi bảo vật về sau, trong nháy mắt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Là hắn, chính là hắn, a a a, đây không phải cái kia lúc trước đào tộc ta tiên tổ lớn ngộ cuồng đồ sao? Thượng thương đệ tử Đoạn Vân, chính là cái kia trời đánh ra hỏa, mấy vị thái cổ vương bi phẫn ngữ điệu, trong nháy mắt vang vọng đất trời ở giữa, tại toàn bộ thần hoàng cung trong tiểu thế giới quanh quẩn. Là vị kia thích đào nhân tổ mộ phần thượng thương đệ tử Đoạn Vân. Mấy vị thái cổ vương lời vừa nói ra, lập tức tại thần hoàng cung nội gây nên không nhỏ oanh động. Từng đạo bao hàm không dám tin chi ý ánh mắt, tất cả đều hội tụ ở trên 9 tầng trời cái kia đạo người khoác thần hoàng áo thân ảnh. Bọn hắn vừa mới thành kính dập đầu cúng bái nửa ngày đối tượng, lại là một vị thượng thương cấm khu đệ tử. Hỏng, giờ phút này, không chỉ một vị thái cổ vương mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Vừa mới bọn hắn thế nhưng là nói không ít thượng thương cấm khu nói xấu, chẳng phải là đều bị vị này thượng thương đệ tử nghe lọt vào trong tai. Càng thêm mấu chốt chính là, đây chính là thượng thương cấm khu đệ tử a, hơn nữa còn là thượng thương chi chủ thân truyền đệ tử. Nếu là cái khác sinh linh, dám can đảm giả mạo thái cổ thần hoàng, lại tiếp nhận chư tộc thái cổ cường giả cúng bái, sớm đã bị bọn này phẫn nộ thái cổ vương nhóm xé nát. Nhưng Đoạn Vân thân phận, nhưng lại làm cho bọn họ sinh ra lòng kiêng kỵ. Thượng thương cấm khu, sớm đã dùng từng cọc sự thật đã chứng minh, đây tuyệt đối là tất cả thái cổ chủng tộc đều không trêu chọc nổi cấm kỵ chi địa. Bây giờ thượng thương chi chủ thân truyền đệ tử vậy mà hiện thân thần hoàng cung nội, ai biết trong này có phải hay không có vị kia thượng thương chi chủ ý tứ ở bên trong. Trong lúc nhất thời, đông đảo thái cổ vương tất cả đều trầm mặc xuống, ánh mắt nhưng không khỏi rời về phía bị Đoạn Vân trói thành một đoàn thần hoàng tử. Cái này thần hoàng cung nội duy nhất có khả năng cùng Thượng Thương Cấm Khu va vào, cũng chỉ có vừa mới xuất thế Bất Hủ Thần Đình. Thượng Thương Cấm Khu, ngươi đúng là Thượng Thương Cấm Khu đệ tử. Tốt tốt tốt, giả mạo cha ta, đắc tội Bất Hủ Thần Đình, bút chướng này, bản hoàng tử nhất định phải cùng ngươi thanh toán. Thần hoàng tử dù là bị trói thành một đoàn, vẫn không có chịu thua, lại khi biết Đoạn Vân thân phận về sau, càng là giận càng thêm giận. Vừa mới Thái Cổ Chư Tộc còn tại hướng hắn lên án lấy Thượng Thương Cấm Khu đến cỡ nào ghê tởm, hiện tại hắn xem như tận mắt chứng kiến được. Con ta, ngươi còn không có làm rõ thế cục a. Đoạn Vân than nhẹ một tiếng, tiếp tục vươn tay bóp lấy thần hoàng tử cổ, đối vây quanh ở phía dưới đông đảo thái cổ cường giả ra lệnh. Không muốn các ngươi vị này thần hoàng tử chết ngay bây giờ, vậy liền tất cả đều cho đạo gia ta tránh ra. Lời vừa nói ra, xuống lại ở phía dưới rất nhiều thái cổ vương nhóm, không khỏi nhao nhao lui lại hai bước, theo bản năng vì Đoạn Vân nhường đường ra. Sở dĩ nhường đường, chỉ có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Đoạn Vân hiếp bách thần hoàng tử. Mà chủ yếu hơn nguyên nhân, là Đoạn Vân phía sau Thượng Thương Cấm Khu, những này thái cổ vương nhóm cũng đắc tội không nổi a. Thái cổ vương nhóm nhao nhao nhường đường, cầm đầu mấy vị hoàng chủ, ánh mắt chớp động một phen về sau, cũng đều nhao nhao nhường đường ra. Đây đều là bảo bối, cũng không thể lãng phí. Mắt thấy đám người tránh ra con đường phía trước, Đoạn Vân cũng không có vội vã rời đi, mà là trước đem những cái kia bảo vật tất cả đều thu nạp tiến một viên mới trong không gian giới chỉ, sau đó mới nghênh ngang bước hiếp lấy thần hoàng tử, nghênh ngang vượt qua đám người, hướng về thần hoàng ngoài cung bước đi. Trong quá trình này, thần hoàng tử không nói một lời, chỉ là sắc mặt xanh xám gắt gao nhìn chằm chằm Đoạn Vân, ánh mắt kia hận không thể đem nó ăn sống nuốt tươi. Gia hỏa này vậy mà tiếp tục đem Bất Hủ Thần Hoàng quan tài thu nhập trong không gian giới chỉ, đây là dự định đem nó tra quan tài trực tiếp bắt đi sao? Thật đáng chết a, bước hiếp lấy thần hoàng tử, từng bước một rời xa rất nhiều thái cổ vương, mắt thấy thần hoàng cung lối vào đang ở trước mắt, một mực thần trí căng cứng Đoạn Vân, lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Loại này cảnh tượng hoành tráng, nói trong lòng không khẩn trương kia là giả. Nhưng cũng may bây giờ lập tức liền muốn chạy trốn xuất sinh ngày. Hôm nay kinh lịch đủ loại cảnh tượng hoành tráng, cho dù là trở lại Thượng Thương Cấm Khu, cũng đầy đủ để cho mình nói khoác một phen. Đoạn Vân khóe miệng toét ra, tựa hồ đã thấy Diệp Trần bọn người bị việc của mình giấu vết bộ dáng khiếp sợ. Thái cổ vạn tộc tất cả đều cung kính dập đầu, thần hoàng tử càng là thành kính gọi hắn là phụ thân. Thử hỏi như thế hành động vĩ đại, ai có thể làm được? Sợ là sư tôn lão nhân gia ông ta đều không được đi. Ha ha ha, nghĩ tới chỗ đắc ý, Đoạn Vân không khỏi cười ra tiếng. Mà tại lúc này, hắn cũng rốt cục bước ra một bước thần hoàng cung, đi ra phía ngoài Bất Hủ Thần Đình. Bất quá, ngay tại Đoạn Vân vừa mới rời đi thần hoàng cung sát na, một cỗ không hiểu báo động chi ý liền trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên. Hắn theo bản năng liền muốn phải nắm chặt trong tay thần hoàng tử, nhưng một cỗ hoàng nhưng không lượng hoàng đạo uy áp đánh tới, trong nháy mắt liền đem hắn ổn định ở nguyên địa, liền liên động một chút đầu ngón tay đều biến thành một loại hy vọng xa vời. Hỏng, Đoạn Vân trong lòng hơi hồi hộp một chút, tại sao có thể có hoàng đạo uy áp tồn tại? Cái này Bất Hủ Thần Đình bên trong, chẳng lẽ còn có thái cổ hoàng tại thế hay sao? Đoạn Vân không lưu loát chuyển động ánh mắt, đã thấy nguyên bản bị mình trói làm một đoàn thần hoàng tử, giờ phút này đã bị giải trừ trói buộc, đứng ở hai đạo quanh thân tản ra vô thượng hoàng uy cường giả bên người. Người này là ai, dám cưỡng ép thần hoàng tử, quả nhiên là chán sống. Hắc trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Đoạn Vân trong ánh mắt tràn đầy băng lãnh chi ý, chỉ cần thần hoàng tử ra lệnh một tiếng, hắn ngay lập tức sẽ đem Đoạn Vân nghiền thành xám. Vừa mới thần hoàng tử dẫn đầu chư tộc thái cổ vương tiến vào thần hoàng cung lúc, cố ý dặn dò để đen trắng hai hoàng trấn thủ thần đình, không cần đi theo hắn tiến vào thần hoàng cung. Thần hoàng cung chính là Bất Hủ Thần Hoàng lưu lại, đen trắng hai vị trưởng lão tự nhiên cũng không lo lắng thần hoàng tử an nguy, cho nên liền nghe theo thần hoàng tử mệnh lệnh, không cùng theo đi vào. Bất quá khi Đoạn Vân bước hiếp lấy thần hoàng tử rời đi thần hoàng cung sát na, hai người liền đã nhận ra không đúng, cũng ngay đầu tiên tản mát ra hoàng đạo uy nghiêm, đem Đoạn Vân ổn định ở nguyên địa, giải cứu ra thần hoàng tử. Hắc trưởng lão, không cần vội vã giết hắn, bản hoàng tử đợi chút nữa phải thật tốt khảo vấn hắn một phen. Thần hoàng tử híp mắt nhìn xem Đoạn Vân, từng chữ nói ra nói, kia trong ngôn ngữ ngang ngược sát khí, gần như phải hóa thành thực chất, khiến đen trắng hai vị trưởng lão cũng không khỏi cảm thấy trong lòng giật mình. Tại thần hoàng cung ở trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Có thể khiến thần hoàng tử đối có như thế hận ý ngập trời. Lúc này, đi theo thần hoàng tử tiến vào thần hoàng cung nội rất nhiều thái cổ cường giả, cũng đều nhao nhao rời đi thần hoàng cung. Gặp Đoạn Vân bị cầm xuống, chư vị thái cổ cường giả sắc mặt lại đều rất bình tĩnh, tựa hồ đã sớm dự liệu được cái này một kết cục. Bọn hắn không có cách nào trong nháy mắt cầm xuống cái này dám to gan giả mạo Bất Hủ Thần Hoàng cuồng đồ, nhưng cũng không đại biểu Bất Hủ Thần Đình cũng làm không được. Có hai tôn hoàng giả tỏa chấn, cái này tên là Đoạn Vân cuồng đồ, muốn dựa vào lấy cưỡng ép thần hoàng tử rời đi Bất Hủ Thần Đình, chỉ có thể nói là người si nói mộng. Chỉ là, tên này vì Đoạn Vân đạo sĩ, dù sao cũng là Thượng Thương Cấm Khu đệ tử. Thần hoàng tử tuy nói bắt lấy hắn, nhưng đến cùng nên xử trí như thế nào? Bạch trưởng lão, đem cái này cuồng đồ siêu hồn, lượt lãm tất cả ký ức, bản hoàng tử phải biết hết thảy. Thần hoàng tử sắc mặt băng lãnh, đối một bên Bạch trưởng lão phân phó nói. Được, Bạch trưởng lão thần sắc đạm mạc, khẽ vuốt cằm, chợt liền nhô ra một tay nắm, hướng phía Đoạn Vân đỉnh đầu nhấn tới. Chỉ bất quá, ngay tại Bạch trưởng lão bàn tay lơ lửng giữa không trung, sắp rơi xuống Đoạn Vân đỉnh đầu thời khắc, một đạo lười biếng khẽ kêu âm thanh, lại từ Bất Hủ Thần Đình ngoại truyện đến. Thịt kho tàu thần đầu sư tử, than nướng thiên tầm kén, thủy tinh cua vương cao, tất cả mỹ thực, hết thảy đều đến bản cô nương trong chén đến. Thanh âm kia nghe vào chỉ có 8-9 tuổi, thậm chí có vẻ hơi non nớt. Nhưng thiên tầm vương, thần sư vương một đám thái cổ chư vương, đang nghe một tiếng này âm trong nháy mắt, lại không tự chủ được cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Đạo thanh âm này, đối với bọn hắn mà nói, không khác ma quỷ nỉ non, phàm là nghe nói, tuyệt đối sẽ có bất hảo sự tình phát sinh. Là cái kia nữ ma đầu, còn có con kia Ngưu ma vương. Thiên tầm vương run rẩy mở miệng nói, thậm chí ngay cả lời đều nói không lưu loát. Đem thái cổ chư tộc coi là con mồi phách lối người săn đuổi tới, Bất Hủ Thần Đình, có thể ngăn cản được sao? Chín đầu thần sư vương cũng tại run lẩy bẩy, lần trước trở về tộc địa thấy hết thảy, mang đến cho hắn lớn lao bóng ma, đến nay còn chưa khôi phục lại. Bạch Linh cùng lão hoàng, đối với thái cổ chư tộc mà nói, sớm đã có thể nói là nổi tiếng bên ngoài, đề cập hai cái danh tự này, đơn giản tại thái cổ chư tộc bên trong có thể đưa đến rừng tiểu nhi khóc nỉ non kỳ hiệu. Thiên tầm tộc, chín đầu thần sư tộc, tinh vương cua tộc. Không biết nhiều ít thái cổ vương tộc đều từng gặp phải lão hoàng cùng Bạch Linh vào xem. Về sau vì tránh né hai người, những này thái cổ vương tộc thậm chí đều không tiếc vứt bỏ vốn có tộc địa, đem đến địa phương khác mai danh ẩn tích. Cho nên bây giờ lại lần nữa nghe nói hai cái này ma vương thanh âm, thiên tầm vương bọn người, há có thể không cảm thấy sợ hãi lá gan rung động. Mà cùng sợ hãi thái cổ chư tộc cường giả so sánh. Đang nghe Bạch Linh thanh âm về sau, Đoạn Vân ánh mắt lại là trong nháy mắt phát sáng lên. Tiểu sư muội tới, đây chẳng phải là nói mình lần này muốn tuyệt sử phùng sinh rồi. Đoạn Vân rất hưng phấn, chỉ dựa vào Bạch Linh một người, tự nhiên là không cách nào tại hai tôn thái cổ hoàng trước mặt cứu hắn. Nhưng Bạch Linh đến, cũng liền mang ý nghĩa lão hoàng đến. Lão hoàng, đây chính là sư tôn tòa hạ đệ nhất thần sủng, đã từng một vó đạp bạo cổ đại chí tôn tồn tại. Lão hoàng nếu là theo tới, mình hôm nay nói không chừng liền có thể thoát khốn. Người nào? Thần hoàng tử nhíu mày, quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ gặp một cái nhìn qua chỉ có 6-7 tuổi tiểu nha đầu, cưỡi ở một đầu toàn thân kim hoàng thần ngưu trên lưng, chính đạp phá thiên tế mà tới. Tiểu nha đầu kia không biết nhìn thấy cái gì, vậy mà hai mắt tỏa ánh sáng, khóe miệng càng là có óng ánh sợi tơ rủ xuống. Thật nhiều ăn ngon, lão hoàng, chúng ta thật đi vào bảo địa. Bạch Linh cưỡi lão hoàng, thản nhiên dáng lâm tại Bất Hủ Thần Đình bên trong, một đôi đen lúng liếng mắt to, nhìn xung quanh bốn phía rất nhiều thái cổ cường giả, con mắt đều đang phát sáng. Nàng ngồi thẳng thân thể, nhìn xem bốn phía một mảnh thái cổ cường giả, duỗi ra trắng nõn ngón tay, ông cụ non đạo. Hết thảy không nên động, các ngươi tất cả đều bị chúng ta bao vây. Bò, ò, lão hoàng hưng phấn trường ngâm một tiếng, đầu lâu to lớn liên tục chỉ vào, giống như là tại đồng ý Bạch Linh ý kiến đồng dạng. A, Đoàn lão lục, ngươi làm sao tại cái này? Bạch Linh ngắm nhìn bốn phía, thấy được bị Hắc trưởng lão cầm trong tay Đoạn Vân, không khỏi ngạc nhiên nói. Không biết lớn nhỏ, cái gì Đoàn lão lục, muốn gọi lục sư huynh. Đoạn Vân mặt đen lại, lập tức lúng túng khục đạo. Sư huynh vì cái gì tại cái này, chuyện này nói rất dài dòng. Bạch Linh nhìn xem Đoạn Vân thời khắc này bộ dáng cũng đại khái hiểu mấy phần, lục sư huynh đây là rơi xuống thái cổ chư tộc trong tay rồi. Bất quá Bạch Linh ánh mắt, chỉ ở Đoạn Vân trên thân dừng lại một lát, liền chuyển qua bên cạnh hắn đen trắng hai vị trưởng lão trên người. Càng xem, Bạch Linh ánh mắt liền càng sáng, nàng tựa hồ tìm được, trận này thái cổ thịnh yến bên trong, món ngon nhất hai loại chân tài. Lão hoàng, ta nhớ ra rồi, hai cái này là thái cổ long lý biến thành. Đã từng ta tựa hồ nếm qua thịt kho tàu thái cổ long lý, mặc dù tu vi không cao, hương vị lại cực kỳ ngon. Bây giờ cái này hai đầu thái cổ long lý đều đã thành thục, hương vị nhất định không tệ. Nhìn xem đen trắng hai vị trưởng lão, Bạch Linh tựa hồ khôi phục ngày xưa một chút ký ức, khóe miệng chảy óng ánh nước bọt nói. Dứt lời, Bạch Linh liền từ lão hoàng sừng châu bên trên cầm xuống chiếc kia xích kim long văn đỉnh, cao hứng vỗ miệng đỉnh đạo. Hai con thái cổ long lý, mau buông ta ra nhà lục sư huynh, sau đó ngoan ngoãn đến trong chén đến. Đen trắng hai vị trưởng lão nhìn thấy Bạch Linh này tấm phách lối dáng vẻ, đơn giản đều muốn khí cười. Tiểu nha đầu này là ai? Vậy mà như thế cản rỡ, dám nói với bọn hắn loại lời này, quả thực là chán sống. Thần hoàng tử thấy thế, cũng không nhịn được đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía thái cổ chư tộc cường giả. Hắn gặp Bạch Linh dáng lâm sau cử động, tựa hồ cùng đạo sĩ kia có chút quan hệ, chẳng lẽ cũng là kia thượng thương cấm khu đệ tử hay sao? Khụ khụ, thần hoàng tử, tiểu nha đầu này, nên cũng là thượng thương chi chủ thân truyền đệ tử, đầu kia kim hoàng sắc thần ngưu, càng là thượng thương chi chủ tỏa hạ thần sủng, kinh khủng vô biên a. Một vị thái cổ cường giả đứng ra, vừa mới mở miệng đối thần hoàng tử kể ra một phen, muốn nói cho thần hoàng tử đầu này lão hoàng ngưu đến cùng khủng bố cỡ nào, kết quả lại bị thần hoàng tử phất tay đánh gãy. Thì ra là thế, lại là cùng thượng thương cấm khu có quan hệ, hừ, chỉ là thượng thương chi chủ sủng vật mà thôi, cũng nghĩ lật trời hay sao? Thần hoàng tử căn bản không có kiên nhẫn nghe vị này thái cổ vương nói xong. Nếu là thượng thương chi chủ tự mình giáng lâm, hắn có lẽ sẽ còn thận trọng một phen. Nhưng bây giờ bất quá là kia thượng thương chi chủ tỏa hạ một sủng vật mà thôi, lại có thể thế nào? Bên cạnh hắn thế nhưng là có trọn vẹn hai tôn hoàng đạo cực cảnh người hộ đạo, như thế nào sợ chỉ là một cái sủng vật. Muốn chết, thần hoàng tử tức giận hừ một tiếng, nhấc trưởng liền hướng Bạch Linh chộp tới, muốn đem bắt lại. Ông, thần hoàng tử nén giận xuất thủ, uy thế tự nhiên không tầm thường. Hắn vốn là bất hủ thần hoàng tử tự, mặc dù bây giờ còn tuổi nhỏ, nhưng chỉ là một cái 6-7 tuổi tiểu nha đầu mà thôi, thần hoàng tử có lòng tin một cái tay liền đem nó cầm nã. Bất quá, đương thần hoàng tử xuất thủ về sau, làm hắn vạn vạn không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Gặp hắn xuất thủ, tiểu nha đầu kia chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, trong nháy mắt, liền có một cỗ khó nói lên lời cảm giác nguy cơ, trong nháy mắt bao phủ thần hoàng tử toàn thân. Cái loại cảm giác này, tựa như là bị thượng vị kẻ săn mồi chỗ nhìn chằm chằm con mồi, làm hắn không khỏi dùng mình, có một loại huyết mạch hoàn toàn bị áp chế cảm giác bất lực. Cái này sao có thể? Thần hoàng tử kinh dị, hắn nhưng là bất hủ thần hoàng dòng dõi, chính là đại đế cổ hoàng hậu đại huyết mạch, đều kém xa hắn tôn quý. Trước mắt tiểu nha đầu này, vậy mà tại huyết mạch bên trên hoàn toàn nghiền ép hắn. Nàng đến cùng là ai? Thần hoàng tử kinh hãi nhìn xem Bạch Linh, mà Bạch Linh lại chỉ là lắc đầu, sau đó tùy ý vung ra một con trắng nõn tay nhỏ, giống như là đập con ruồi, dễ như trở bàn tay liền đem thần hoàng tử đánh bay ra ngoài. Đang xuất thủ đồng thời, Bạch Linh bên miệng còn tại không ngừng lẩm bẩm. Ngô, có chút quen thuộc, nhưng lại làm cho người chán ghét khí tức. Bất quá dựa theo trong trí nhớ cảm giác, hương vị phải rất khá. Nhưng là thực lực bây giờ còn quá yếu ớt, chờ cường đại tới đâu một chút sau lại ăn. Phanh, bị Bạch Linh nhìn như nhẹ nhàng một trường đánh trúng, thần hoàng tử lại có một loại cùng thái cổ ma nhạc va chạm cảm giác bất lực. Liền tựa như, đối phương kia thân thể nho nhỏ bên trong, ẩn giấu đi núi cùng biển lực lượng bàng bạc vô tận. Bạch Linh nhẹ nhàng một trường vỗ đến, thần hoàng tử liền không cách nào ngăn cản, bị một trường này trực tiếp quất bay ra ngoài, nếu không phải sau lưng Bạch trưởng lão kịp thời xuất thủ, thay hắn hóa giải bộ phận này lực lượng, sợ là thần hoàng tử muốn làm trận bị thương. Ngươi rốt cuộc là ai? Thần hoàng tử miễn cưỡng đứng vững, nhìn về phía Bạch Linh trong ánh mắt tràn đầy không dám tin vẻ khiếp sợ. Đây quả thật là một cái chỉ có 6-7 tuổi tiểu nữ hài sao? Vì sao thể nội vậy mà ẩn chứa như là thái cổ thần long lực lượng kinh khủng? Đương nhiên, càng thêm khiến thần hoàng tử khó mà tiếp nhận chính là, cô bé này huyết mạch tựa hồ tôn quý vô cùng, vậy mà áp chế hắn thần hoàng huyết mạch, làm hắn có một loại phát ra từ nội tâm run rẩy cảm giác. Mà khi nhìn đến Bạch Linh một bàn tay quất bay thần hoàng tử một màn này về sau, vây xem thái cổ chư vương, càng là tất cả đều chấn kinh. Đây chính là thần hoàng tử a, bất hủ thần hoàng dòng dõi. Mặc dù bị phong ấn trăm vạn năm tuế nguyệt, bây giờ bất quá vừa mới xuất thế, nhưng huyết mạch tôn quý, đủ để khiến khinh thường hết thảy cùng thế hệ người. Chính là thể nội chảy xuôi đế huyết hoàng máu đại đế cổ hoàng dòng dõi, sợ cũng sẽ không là thần hoàng tử đối thủ. Nhưng bây giờ, thần hoàng tử lại bị một cái nhìn qua chỉ có 6-7 tuổi tiểu nha đầu một bàn tay cho tát bay, hơn nữa nhìn bộ dáng lại không có chút nào sức chống cự. Vị kia thượng thương chi chủ tự thân kinh khủng vô biên cũng không sao, tòa hạ đệ tử cũng đều từng cái như thế yêu tà, quả thật là đáng sợ. Có thái cổ vương run rẩy cảm thán nói. Liếc Linh dáng vẻ, rõ ràng tuổi còn nhỏ, coi như từ trong bụng mẹ tu luyện, lại có thể tu luyện mấy năm. Nhưng bây giờ lại có thể dễ dàng như thế đánh bại thần hoàng tử, đơn giản yêu tà đến không nói đạo lý. Chư tộc thái cổ vương tất cả đều chấn kinh, duy chỉ có Đoạn Vân sắc mặt như thường, tựa hồ đã sớm dự liệu được cái này một kết cục. Thần hoàng huyết mạch, rất cao quý sao? Tiểu nha đầu này thế nhưng là cùng trong truyền thuyết Long Hoàng có không nói ra được quan hệ. Đoạn Vân nhỏ giọng thầm thì, chân long xào huyệt, đây chính là thượng cổ Long Hoàng nơi ở. Long Hoàng chính là so bất hủ thần hoàng càng thêm cổ lão, càng thêm thần bí tồn tại. Bạch Linh bị phong tồn tại chân long trong sào huyệt, vốn là đã nói một chút vấn đề. Lại thêm về sau bất hủ thần hoàng tiên binh thiên hoàng chiến kích xuất thế, mục tiêu tựa hồ chính là hướng phía chân long trong sào huyệt Bạch Linh mà đến, cái này liền càng thêm khiến Đoạn Vân xác định Bạch Linh bất phàm. Về phần Bạch Linh thực lực, càng là ngay cả Đoạn Vân đều nhìn không thấu. Bất quá hắn thấy, sư tôn 8 vị thân truyền đệ tử bên trong, bây giờ duy nhất có thể cùng Bạch Linh sánh vai, chỉ sợ cũng chỉ có bát đệ tử Liễu Tiên mà thôi. Phải biết, Bạch Linh cùng lão hoàng ăn cướp thái cổ chư tộc, lướt đến không biết nhiều ít chân tài. Những này chân tài bên trong, không thiếu thánh cảnh thậm chí thánh vương cảnh giới tồn tại. Cảnh giới cơ này loại thịt, tích chứa trong đó lấy có thể xưng lực lượng kinh khủng, dù cho là vạn pháp cảnh tồn tại, ăn được một hai ngụm, cũng phải bị chống không nhẹ, nếu là ăn nhiều hơn mấy miệng, thậm chí có bị chống đỡ bạo thể mà chết phong hiểm. Nhưng là Bạch Linh, mặc dù nhìn qua thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, nuốt thánh vương huyết nhục lại như cùng ăn cơm uống nước đơn giản. Sức ăn càng là kinh khủng đến đủ để cùng lão hoàng sánh vai, thậm chí ngay cả lão hoàng có đôi khi đều ăn bất quá nàng. Có thể ăn, có đôi khi vốn chính là một loại thực lực thể hiện. Cho nên Bạch Linh cường đại như thế, theo Đoạn Vân, thật sự là quá bình thường bất quá. Bạch trưởng lão, bắt giữ người này. Thần hoàng tử tức giận mở miệng, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Hôm nay hắn có thể xưng mọi việc không thuận, đầu tiên là bị một đạo sĩ đùa bỡn không nói, bây giờ thậm chí ngay cả một tiểu nha đầu đều đánh không lại, như thế đủ loại, đơn giản khiến thần hoàng tử không thể nào tiếp thu được. Hắn phải bắt được tiểu nha đầu này, hảo hảo khảo vấn một phen xuất thân của đối phương cùng lai lịch, làm rõ ràng đối phương đến cùng có cỡ nào huyết mạch, thậm chí ngay cả chính mình cũng không phải là đối thủ. Hừ, muốn chết, mắt thấy thần hoàng tử ở trước mặt mình kinh ngạc, Bạch trưởng lão mặc dù kinh ngạc tại Bạch Linh thực lực, nhưng cũng vẻn vẹn như thế. Huyết mạch cường đại, bối cảnh kinh người lại như thế nào? Hắn nhưng là hàng thật giá thật đế cảnh tồn tại, đại đế không ra, ai dám tranh phong? Bạch trưởng lão ánh mắt rủ xuống, tùy ý nhô ra một tay nắm, dẫn ra thiên địa vạn đạo, liền muốn đem Bạch Linh cưỡng ép nhiếp trong lòng bàn tay. Một tôn hoàng giả xuất thủ, tự nhiên không tầm thường. Một trường này bổ xuống, hoàng uy tràn ngập, chính là chuẩn đế cảnh tồn tại, sợ là đều khó mà đào thoát, muốn bị một trường nắm. Nhưng Bạch Linh lại giống như là người không việc gì, tựa hồ căn bản không cảm giác được Bạch trưởng lão tản ra hạo đãng hoàng uy, ngược lại quỳ người xuống, vỗ vỗ lão hoàng sừng thú, chăm chú dặn dò. Lão hoàng, ngươi xuất thủ nhưng tuyệt đối không nên quá độc ác, thái cổ long lý chất thịt ngon, nhất định phải nguyên chất nguyên vị mới tốt ăn. Nếu là phá hủy một điểm coi như không hoàn mỹ. Lão hoàng nghe nói Bạch Linh nhắc nhở, hết sức trịnh trọng nhẹ gật đầu, đồng thời yên lặng thu hồi mình móng trước. Nó vốn định cho cái này không biết điều thái cổ hoàng đến bên trên một móng. Nhưng Bạch Linh hiện tại đã nói như vậy, lão hoàng đương nhiên sẽ không lại khai thác như thế bạo lực thủ đoạn. Hơi suy nghĩ một chút, lão hoàng ngóc đầu lên, hai đạo hơi thở bỗng nhiên từ trong mũi tuôn ra, giống như hai đạo kinh thế tiên luyện, hướng về Bạch trưởng lão vào đầu rơi xuống. Miệt thị bản hoàng uy nghiêm, cuồng vọng, Bạch trưởng lão nhìn thấy lão hoàng lần này cử động, dù là đã chứng đạo thành hoàng, tâm cảnh siêu nhiên, vẫn không khỏi bị câu lên vẻ tức giận. Cái gì gọi là xuất thủ không thể quá ác, nhất định phải nguyên chất nguyên vị mới tốt ăn. Đây là coi hắn là thành đồ ăn sao? Hắn đã chứng đạo thành hoàng, chính là ngày xưa những cái kia sớm đã chứng đạo, sừng sững tại đế cảnh đỉnh phong hoàng giả đế giả, cũng không dám như thế khinh thường đối với hắn. Đầu này trâu, tựa hồ là sợ đả thương hắn, cũng chỉ là phun ra hai đạo hơi thở mà thôi. Cuồng vọng, muốn chết, Bạch trưởng lão nén giận xuất thủ, hạo đáng hoàng đạo chi uy, thậm chí khiến ở đây chư tôn thái cổ vương cũng nhịn không được quỳ sát xuống. Hắn muốn đem con trâu kia ma diệt thành tro. Về phần cái kia miệng lưỡi bén nhọn tiểu nha đầu, mặc dù thần hoàng tử mở miệng muốn người sống, nhưng hắn cũng muốn đem nó toàn thân cao thấp xương cốt tất cả đều đánh nát. Cái này chính là miệt thị cùng mạo phạm vô thượng hoàng giả đại giới. Ông từ lão hoàng trong mũi phun ra hai đạo màu trắng tiên luyện, tại Bạch trưởng lão miệt thị trong ánh mắt cùng hắn vỗ tới một trưởng chạm vào nhau. Sau đó Bạch trưởng lão ánh mắt liền tại chớp mắt trong chốc lát phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong ánh mắt kia từ khinh miệt đến kinh ngạc lại đến chấn kinh cùng khó có thể tin, đơn giản đặc sắc tới cực điểm. Bởi vì kia hai đạo màu trắng tiên luyện lại tồi khô lạc hủ, đem hắn một trường kia lực lượng tất cả đều chôn vùi rơi, sau đó càng là thế đi không giảm, trong chớp mắt giáng lâm đến Bạch trưởng lão quanh người, vô thượng chi uy tứ ngược, đột nhiên hướng trên người hắn trói buộc mà đi. Rõ ràng chỉ là con trâu kia tùy ý phun ra hai đạo hơi thở mà thôi, lại phảng phất so cực đạo thần kim còn bền hơn không thể gãy, như là phược long tác, thật chặt đem Bạch trưởng lão trói lại. Dù là Bạch trưởng lão đem hoàng giả chi uy toàn diện nở rộ, cũng căn bản không thể thoát khỏi cái này hai đầu màu trắng thất luyện trói buộc, bị sống sờ sờ trói ngay tại chỗ. Một tôn vừa mới chứng đạo đương thế hoàng giả lại bị bắt sống, mà bắt hắn lại chỉ là một đầu kim sắc thần ngưu mà thôi. Bất thình lình một màn, đơn giản khiến thái cổ chư tộc cường giả tất cả đều nhìn mộng, nhất là thần hoàng tử càng là chấn kinh đến khó lấy tin, thậm chí hoài nghi mình trước mắt xuất hiện ảo giác. Bạch trưởng lão là ai? Đây chính là phụ hoàng để lại cho hắn người hộ đạo, đã chứng được vô thượng đế cảnh hoàng giả tồn tại. Cho dù là vừa mới chứng đạo không lâu, đó cũng là đế cảnh hoàng giả, tuyệt không phải thế gian cường giả có khả năng bằng được cùng đánh đồng. Dù cho là thánh nhân chuẩn đế, cũng sẽ không là Bạch trưởng lão địch, đây cũng là đế cảnh hoàng giả vô thượng uy nghiêm. Nhưng là hiện tại, Bạch trưởng lão lại bị đầu kia quỷ dị kim sắc thần ngưu, dễ như trở bàn tay bắt sống rồi. Đây quả thực vượt ra khỏi thần hoàng tử lý giải, thần hoàng tử chấn kinh vạn phần, mà Bạch trưởng lão mình, giờ phút này đã sớm triệt để mộng rơi mất. Cảm thụ được quấn quanh ở trên thân, đem hắn hoàng đạo khí tức hoàn toàn áp chế hai đạo màu trắng tiên luyện, Bạch trưởng lão sắc mặt đỏ lên. Đầu kia thần ngưu đến cùng là thần thánh phương nào, vậy mà như thế kinh khủng cùng quỷ dị. Dù chỉ là từ trong mũi phun ra hai cỗ khí lưu mà thôi, vậy mà đều có thể hoàn toàn áp chế hắn tản ra hoàng đạo chi uy. Mấu chốt nhất là, đối mặt cái này hai đạo màu trắng tiên luyện, hắn càng là không có chút nào sức phản kháng, chỉ có thể mặc cho quấn quanh ở trên thân, đem nó một mực trói lại, khó mà động đậy mảy may. Mắt thấy Bạch trưởng lão bị nhốt, lão hoàng không khỏi quay đầu nhìn về phía Bạch Linh, hưng phấn trường ngâm một tiếng. Ý kia tựa hồ muốn nói, dạng này cũng không có vấn đề đi. Cuồng ngưu, muốn chết. Một bên Hắc trưởng lão gặp Bạch trưởng lão bị bắt, lập tức quá sợ hãi, cũng không đoái hoài tới trong tay đoạn vân, đem nó tùy ý ném đến một bên, sau đó hội tụ lực lượng toàn thân, liền hướng về hướng lão hoàng đánh tới. Làm thế gian còn sót lại hai tôn thái cổ Hắc Bạch Long Lý, đen trắng hai vị trưởng lão quan hệ trong đó, thậm chí so thân huynh đệ còn thân hơn. Bây giờ Bạch trưởng lão gặp nạn, Hắc trưởng lão tự nhiên cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Hắc trưởng lão nén giận đột kích, hạo đãng hoàng uy quét sạch thế gian, khiến phiến thiên địa này ở giữa vạn đạo đều tại rì rào lay động, rung động không thôi. Dù chỉ là một tôn vừa mới chứng đạo hoàng giả, Hắc trưởng lão thực lực cũng không thể khinh thường, nhưng ngạo thị thiên hạ vạn tộc cường giả. Nhưng cũng tiếc chính là, hắn phần này thực lực, tại chân tiên đỉnh phong cảnh giới lão hoàng trước mặt, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Mắt thấy Hắc trưởng lão đánh tới, lão hoàng không hoảng không loạn, cái đuôi duỗi ra, buộc lại Bạch Linh trong tay xích kim long văn đỉnh, sau đó bá một tiếng, cái đuôi tựa như tia chớp đánh ra, tại trong chốc lát vượt ngang hết thảy khoảng cách, công bằng đi vào vị này Hắc trưởng lão trên đỉnh đầu phương. Sau đó vung mạnh xích kim long văn đỉnh, hung hăng hướng phía vị này hắc trưởng lão trên đỉnh đầu đập tới. Xoang, to lớn mà ngột ngạt, phảng phất có thể làm người linh hồn xuất khiếu kinh khủng tiếng vang vang lên. Nghe nói tiếng vang kia, liền xem như ở đây chư tộc thái cổ vương nhóm, cũng đều không khỏi nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Bị xích kim long văn đỉnh đập lần này, hắc trưởng lão dưới chân lập tức một cái lảo đảo, chỗ mi tâm truyền đến kịch liệt đau nhức, kém chút làm hắn mắt trợn trắng lên ngất đi. Nhưng cho dù không có ngất đi, lúc này hắc trưởng lão cũng là thần hồn bốc lên không ngừng, chỉ cảm thấy trước mắt trời đất quay cuồng, đâu còn có năng lực lại hướng lão hoàng xuất kích. Bò, ò, gặp hắc trưởng lão đã mất chiến lực, lão hoàng lúc này mới lại lần nữa khoan thai từ trong mũi phun ra hai đạo màu trắng tiên luyện, bắt trước làm theo, đem hắc trưởng lão cũng thật chặt trói buộc. Đến tận đây, thần hoàng tử bên cạnh hai vị người hộ đạo, đen trắng hai vị đế cảnh trưởng lão, đã tất cả đều bị lão hoàng chỗ hàng phục. Ngươi đến cùng là cái gì kinh khủng tồn tại? Mắt thấy đen trắng trưởng lão dễ như trở bàn tay bị bắt, thần hoàng tử đơn giản đều muốn điên rồi. Chỉ là một đầu đến từ thượng thương cấm khu kim sắc thần như mà thôi, vậy mà giống như là bóc con gà con, đem đen trắng hai vị trưởng lão tất cả đều hàng phục. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thần hoàng tử nhất định cho là mình là đang nằm mơ. Nhưng mà đối mặt thần hoàng tử kinh sợ ngữ điệu, lão hoàng tự nhiên không có nửa phần phản ứng hứng thú của hắn. Chỉ gặp lão hoàng móng ngựa đạp nhẹ, chậm ung dung đi tới đen trắng hai vị trưởng lão thân bên cạnh. Hai bọn họ mặc dù bây giờ tất cả đều bị trói buộc, nhưng lại vẫn luôn tại nếm thử, không ngừng vận dụng thể nội hoàng đạo lực lượng, xung kích trên người trói buộc, ý đồ thoát khốn. Mà đi tới bên cạnh hai người về sau, tại tất cả thái cổ vương cắn rụng răng trong ánh mắt, lão hoàng tiếp tục dùng cái đuôi buộc lấy xích kim long văn đỉnh, cho đen trắng hai vị trưởng lão trên đầu lại một người tới một chút. Cái này một đỉnh đập xuống, đen trắng hai vị trưởng lão xem như triệt để bị nện mộc, triệt để ngất đi, cũng hiện ra tự thân bản thể. Kia là hai đầu màu sắc đẹp đẽ, mặt ngoài sinh ra vảy rồng thần dị giống loài. Hai đầu long lý, một đen một trắng, biểu hình giống như cá, nhưng lại mang theo mấy phần chân long vết tích. Lão hoàng phì mũi ra một hơi, sau đó một vó một cái, đem cái này hai đầu đế cảnh hắc bạch long lý, tất cả đều ném vào long văn xích kim đỉnh bên trong, sau đó liền tùy ý đem đế đỉnh ném cho Bạch Linh. Thái cổ long lý, để cho ta ngẫm lại, một cái dùng để hấp, một cái dùng để thịt kho tàu, hai loại phương pháp ăn, nhất là mỹ vị. Bạch Linh nhìn xem trong đỉnh hai đầu thái cổ long lý, khóe môi nhếch lên óng ánh nước bọt, vô cùng hưng phấn lẩm bẩm. Mà nghe được thanh âm của nàng, ở đây tất cả thái cổ chư vương lại toàn bộ cảm thấy thân thể siết chặt, không rét mà run. Đây chính là hai tồn tại thế hoàng giả a, đặt ở thái cổ thời đại cũng là đủ để khiến thái cổ vạn tộc cúng bái, được xưng là thái cổ hoàng tôn quý tồn tại. Bây giờ lại bị tiểu nha đầu này coi là con mồi, thậm chí đã nghĩ kỹ đun nấu phương pháp đun nấu hai tôn hoàng giả. Ông trời ơi, ở đây chư tộc thái cổ vương nhóm đơn giản đều muốn hỏng mất. Nấu ăn thánh cảnh thái cổ vương cũng không sao, hiện tại hai cái này ma đầu, liền ngay cả đế cảnh hoàng giả cũng không buông tha, thế gian này còn có bọn hắn không dám ăn đồ vật sao? Sợ là liền ngay cả sinh mệnh cấm khu ở trong cổ lão chí tôn, đều có thể ngẫu nhiên xuất hiện tại hai người này thực đơn lên đi. Sớm nói với ngươi, đầu này thần như kinh khủng vô biên, ngươi cũng không tin a. Lúc trước vị kia mở miệng nhắc nhở qua thần hoàng tử thái cổ vương, gặp bây giờ thần hoàng tử một bộ triệt để sụp đổ, sợ hãi bộ dáng khiếp sợ, không khỏi tự lẩm bẩm. Hắn vừa mới thế nhưng là nhắc nhở qua thần hoàng tử, đầu này thần như đến cùng khủng bố đến mức nào. Kết quả thần hoàng tử căn bản không tin, lần này tốt, phát sinh ở sự thật trước mắt, đã không phải do ngươi không tin. Ta đi, lão hoàng lại biến mãnh liệt, Đoạn Vân nhìn xem lão hoàng đại phát thần uy, dễ như trở bàn tay trấn áp hai tôn hoàng giả dáng vẻ, không khỏi có chút tắc lưỡi. Thân là thượng thương đệ tử, hắn tự nhiên biết lão hoàng mạnh biết bao. Trước đó Đoạn Vân cũng không phải chưa thấy qua lão hoàng xuất thủ. Nhưng bây giờ lão hoàng, rõ ràng muốn so trước đó mãnh bên trên nhiều lắm. Cho dù là hai tôn hoàng giả, hiện tại cũng nói là trấn áp liền trấn áp, căn bản không mang theo một chút xíu hàm hồ. Nếu như nói Đoạn Vân chỉ là tắc lưỡi, kia ở đây thái cổ vạn tộc các cường giả, giờ phút này chính là vô tận chấn kinh cùng tuyệt vọng. Bọn hắn trước chuyến này trước khi đến, còn tại hy vọng, bất hủ thần đình xuất thế, phải chăng có thể trở thành thái cổ chư tộc chủ tâm cốt, dẫn đầu thái cổ chư tộc tái hiện trăm vạn năm trước huy hoàng, trở thành thế gian chúa tể. Nhưng hiện tại xem ra, hoàn toàn là người si nói mộng thôi. Có thượng thương cấm khu tại, liền vĩnh viễn không có thái cổ chư tộc khôi phục quật khởi ngày đó. Chẳng những thượng thương chi chủ kinh khủng vô biên, liền ngay cả tòa hạ sủng vật đều như thế yêu tà, trấn áp hoàng giả như là lấy đồ trong túi nhẹ nhõm. Đem hai cùng so sánh phía dưới, bây giờ bất hủ thần đình, so sánh với thượng thương cấm khu, tựa hồ còn kém xa lắm. Cái này thượng thương cấm khu, thiên hạ hôm nay, còn có ai có thể cùng chống đỡ? Hoàng tổ tính toán, sợ là muốn thất bại. Nhìn xem bị nhốt tại xích kim long văn đế trong đỉnh hai đầu thái cổ long lý, một tôn hoàng tộc chi chủ nhịn không được thở dài. Lần này đến đây bất hủ thần đình trước, cấm khu hoàng tổ còn cố ý nhắc nhở, phải nghĩ biện pháp câu lên bất hủ thần đình cùng thượng thương cấm khu ở giữa mâu thuẫn, tốt tọa sơn quan hổ đấu, mượn nhờ bất hủ thần đình lực lượng đến chống lại kia thượng thương cấm khu. Nhưng hiện tại xem ra, hoàng tổ vẫn là suy nghĩ nhiều. Kia thượng thương cấm khu chư tôn đế giả thậm chí đều chưa từng xuất động, vẻn vẹn chỉ là hai vị thượng thương đệ tử mà thôi, liền đem vừa xuất thế bất hủ thần đình đủ kiểu trêu đùa. Mà thượng thương chi chủ tòa hạ thần sủng, càng là trấn áp cổ hoàng như ngắt gà tử, dễ như trở bàn tay liền đem Bất Hủ Thần Đình áp chế. Mà đối mặt đây hết thảy, Bất Hủ Thần Đình thậm chí ngay cả một chút xíu năng lực phản kháng đều không có. Như thế cách xa chênh lệch, còn nói thế nào cùng Thượng Thương Cấm Khu chống đỡ? Là Bất Hủ Thần Đình quá yếu sao? Vị này hoàng tộc chi chủ để tay lên ngực tự hỏi, lại bị ai phát hiện kết quả cũng không phải là như thế. Dù sao Bất Hủ Thần Đình vừa ra thế, liền có hai tôn hoàng giả tọa trấn, thực lực thế này, cho dù là một đám thái cổ hoàng tộc cũng muốn cúi đầu. Nhưng cho dù là mạnh như Bất Hủ Thần Đình, tại như mặt trời ban trưa Thượng Thương Cấm Khu trước mặt, cũng căn bản không đáng chú ý, bị Thượng Thương chi chủ tọa hạ thần sủng dễ như trở bàn tay trấn áp. Vị này hoàng tộc chi chủ, thậm chí không dám tưởng tượng, nếu là vị kia Thượng Thương chi chủ xuất thủ sẽ là như thế nào một bộ quang cảnh. Sợ là toàn bộ Bất Hủ Thần Đình đều sẽ bị vị kia Thượng Thương chi chủ một trường san bằng, từ đó hôi phi yên diệt a. Bất Hủ Thần Đình bên trong, tất cả đến đây triều bái thái cổ cường giả, tất cả đều bị lão hoàng tùy tiện trấn áp hai tôn hoàng giả bá đạo cử động cho trấn nhiếp rồi, ngay cả thở mạnh cũng không dám, sợ trở thành đầu này như ma vương trong mắt mục tiêu kế tiếp. Về phần Thiên Tầm Vương, Thần Sư Vương chờ thái cổ vương, càng là hận không thể hung hăng quất chính mình hai cái miệng, thống hận mình vì sao muốn đến Bất Hủ Thần Đình triều bái. Chiếu trước mắt cục này thế, nếu là bị cái kia tiểu ma nữ cùng đầu này như ma vương để mắt tới, sợ là lập tức liền muốn trở thành trên bàn một đạo món ngon, liền ngay cả Bất Hủ Thần Đình đều không gánh nổi bọn hắn. Tại trấn áp đen trắng thái cổ long lý hai vị này hoàng giả về sau, Bạch Linh lúc này mới thản nhiên tiến lên, đem Đoạn Vân giải cứu ra, đồng thời hiếu kỳ hỏi: "Lục sư huynh, ngươi còn chưa nói ngươi làm sao ở chỗ này đây? Chẳng lẽ ngươi cũng là đến tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn sao?" "Khụ khụ, không phải." Đoạn Vân nhịn không được liếc mắt, "Tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn? Cô nãi nãi, ngươi làm thiên hạ này ai cũng giống như ngươi dũng a. Ngay cả đế cảnh hoàng giả cũng dám xem như nguyên liệu nấu ăn, sợ là Minh Mông từ trước tới nay đều chưa từng có như vậy bắn nổ tồn tại." "Sư muội, bọn gia hỏa này, ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào?" Đoạn Vân ánh mắt phiêu hốt, khắp nơi trận rất nhiều thái cổ vương trên thân quét mắt một chút, hạ thấp giọng hỏi: "Xử trí như thế nào?" "Lúc đầu ta là dự định đến bắt được một chút nguyên liệu nấu ăn, nhưng là lần này đã thu hoạch cái này hai đầu hắc bạch long lý, những này nguyên liệu nấu ăn không ăn cũng được, liền bỏ qua bọn hắn một ngựa đi." Bạch Linh không hề nghĩ ngợi liền tùy ý mở miệng nói ra. Bộ hoạch hai tôn hoàng cấp con mồi về sau, rất rõ ràng, đối với những này chỉ có thánh cảnh tu vi nguyên liệu nấu ăn nhóm, Bạch Linh đã có chút nhìn không thuận mắt. Huống hồ, Bạch Linh cũng không muốn lấy đem những này chân quý thái cổ nguyên liệu nấu ăn tất cả đều một nồi nấu. Tát ao bắt cá không thể làm, muốn tiếp tục phát triển đạo lý này, Bạch Linh vẫn là hiểu được. Hiện tại đã bắt được hai con cá lớn, còn lại những này tôm tép nhóm, tự nhiên muốn thả bọn họ đi, cho bọn hắn đầy đủ trưởng thành thời gian, như thế mới nguồn năng lượng nguyên không ngừng bắt được cá lớn ăn. Nghĩ đến cái này, Bạch Linh càng là nhìn thoáng qua cứng tại cách đó không xa thần hoàng tử một chút, ánh mắt chờ mong, nhịn không được mở miệng khích lệ nói: "Ngươi phải thật tốt tu luyện, tranh thủ trong khoảng thời gian ngắn mạnh lên, bằng không bắt đầu ăn cũng không có gì hương vị." Bị Bạch Linh kia như là xem kỹ con mồi ánh mắt nhìn chằm chằm, thần hoàng tử sắc mặt thanh bạch giao thế, liền liền thân thể đều đang không ngừng run rẩy. Hắn biết, mình hôm nay có thể bảo trụ một cái mạng bất tử, cũng không phải là đối phương tại kiêng kỵ thân phận của hắn, mà chỉ là đơn thuần cảm thấy hắn hiện tại quá mức nhỏ yếu, bắt đầu ăn khó chịu mà thôi. Hắn thân là đường đường thần hoàng tử tự, bây giờ thậm chí liền núi liền thành vì đối phương con mồi tư cách đều không có. Ý niệm tới đây, thần hoàng tử lửa giận công tâm, rốt cục nhịn không được, thẳng tắp té xỉu xuống dưới. Mắt thấy thần hoàng tử bị tức choáng, Đoạn Vân trong lòng không khỏi vì đó mặc niệm hai giây. Bị Bạch Linh cùng lão hoàng tiêu ký vì tương lai đều có thể ngon miệng nguyên liệu nấu ăn, cái này thần hoàng tử thật đúng là không may cực độ. Trong lòng vì thần hoàng tử mặc niệm hai giây về sau, Đoạn Vân cũng không có quên mình muốn làm gì, chỉ gặp hắn cười hắc hắc từ trong ngực xuất ra một viên ảnh lưu niệm thạch, cười tủm tỉm đối Bạch Linh nói: "Sư muội, vừa mới những này thái cổ chư tộc sinh linh, thế nhưng là đối Thượng Thương Cấm Khu phát ngôn bừa bãi, đối sư tôn rất có bất kính tới, tất cả chứng cứ đều tại cái này mai ảnh lưu niệm trong đá. Ý của sư huynh, vừa vặn gặp cơ hội tốt như vậy, chúng ta không ngại mượn cơ hội hướng bọn hắn yêu cầu bồi thường, đem đạt được tài nguyên tất cả đều hiến cho tông môn, cũng coi là chúng ta những này thân truyền đệ tử vì Thượng Thương Cấm Khu làm cống hiến, sư muội nghĩ như thế nào?" Dọa dẫm bắt chẹt, Bạch Linh miệng nhỏ khẽ nhếch, kinh ngạc nhìn Đoạn Vân, hiển nhiên đã hiểu được hắn ý tứ. "Khụ khụ, cái gì dọa dẫm bắt chẹt, cái này rõ ràng chính là yêu cầu tinh thần bồi thường." Đoạn Vân đại nghĩa lẫm nhiên nói: "Tốt tốt, có thể vì tông môn cống hiến, Bạch Linh tự nhiên nguyện ý." Bạch Linh híp mắt cười nói: "Từ khi nàng bị mang về Thượng Thương Cấm Khu, cũng bị Tần Mục Thu làm đệ tử về sau, lâu dài ở chung, sớm đã đem Thượng Thương Cấm Khu trở thành nhà của mình. Bây giờ nghe nói muốn cho nhà mình làm cống hiến, Bạch Linh tự nhiên một vạn nguyện ý." "Sư muội đồng ý vậy thì dễ làm rồi, chỉ cần để lão hoàng phối hợp một chút liền tốt." Đoạn Vân cười hắc hắc, hắn sở dĩ trưng cầu Bạch Linh đồng ý, chính là vì để lão hoàng phối hợp. Có lão hoàng tọa trấn, không tin những này thái cổ chư tộc dám không cúi đầu. Hết thảy đã định về sau, tại chư vị thái cổ vương không ổn trong ánh mắt, Đoạn Vân đưa tay lấy ra viên kia ảnh lưu niệm thạch. "Chư vị, vừa mới tại thần hoàng cung nội xảy ra chuyện gì, không cần ta lại nói a." "Bò, ò." Lão hoàng đứng sau lưng Đoạn Vân, cũng nhàn nhạt nhìn lướt qua ở đây chư tôn thái cổ cường giả. Tất cả thái cổ vương, cùng hoàng tộc chi chủ, nghe được Đoạn Vân thanh âm đàm thoại về sau, tất cả đều thân thể cứng ngắc, trong lòng càng là hiện ra một cỗ dự cảm không ổn, tựa hồ đã dự liệu được tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Nên làm như thế nào, càng không cần ta nói a. Đoạn Vân lại cử đi nhấc tay bên trong ảnh lưu niệm thạch, kia ý uy hiếp đã không cần nói cũng biết. Ta hiểu, tại hạ cái này liền hồi tộc địa điều lấy tài nguyên, dâng lên bồi thường, còn xin thượng thương tha thứ bản hoàng chủ vừa mới bất kính chi tội. Thiên Mệnh động chủ 10 phần không tình nguyện đứng ra, trên mặt miễn cưỡng lộ ra tiếu dung, nhưng là trong lòng lại tại nhỏ máu. Trước đó Trư Mạch Hoàng tự tiến đến thượng thương quấy rối, vì lắng lại thượng thương cấm khu lửa giận, hắn liền dâng lên một số lớn tài nguyên bồi tội. Bây giờ lại thêm lần này, Thiên Mệnh động một mạch nắm trong tay toàn bộ tài nguyên, sợ là cũng không thừa nổi bao nhiêu. Tại hạ cũng nguyện dâng ra bồi thường, mời thượng thương đệ tử tha thứ tại hạ vừa mới ngôn ngữ bất kính chi tội. Bản vương cũng nguyện dâng ra bồi thường. Có người dẫn đầu, tiếp xuống ở đây từng vị thái cổ vương, lập tức vô cùng thức thời bắt đầu tỏ thái độ, biểu thị phải dâng ra đầy đủ bồi thường, để bù đắp mình vừa mới ngôn ngữ khuyết điểm. Tuy nói ở đây những hoàng chủ này cùng thái cổ vương nhóm, căn bản không nguyện ý cắt thịt lấy máu, nhất là bồi thường đối tượng vẫn là Đoạn Vân cái này vừa mới trêu đùa qua bọn hắn ra hỏa. Nhưng bất đắc dĩ địa thế còn mạnh hơn người, chỉ là một cái Đoạn Vân, lấy thực lực của hắn, căn bản sẽ không bị những này thái cổ vương nhóm để vào mắt. Nhưng Đoạn Vân đứng phía sau tôn này như ma vương, thế nhưng là bọn hắn vạn vạn không đắc tội nổi tồn tại. Đây chính là có thể tùy tiện cầm nã hai tôn hoàng giả kinh khủng như ma vương, có nó tọa chấn, ai dám vi phạm Đoạn Vân mệnh lệnh. Nhìn xem đang cười mị mị thu liễm hải lượng tài nguyên chân bảo Đoạn Vân, từng cái thái cổ vương trong lòng tất cả đều nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn không thể không dâng lên đại bút tài nguyên, vì chính mình chuộc thân. Không có cách, vừa mới cái này ghê tởm đạo sĩ nói, bồi thường khoản chỉ có thể ở nơi này ở trước mặt thanh toán, nếu là trên thân không có, liền điều động dưới trướng nhanh chóng hồi tộc địa đi lấy. Chỉ có dâng lên đầy đủ tài nguyên bồi thường, ở đây những hoàng chủ này cổ vương nhóm mới có thể an toàn rời đi. Cuối cùng, khi tất cả hoàng chủ cổ vương tất cả đều nộp một bút mua mệnh tiền về sau, Đoạn Vân lúc này mới cười tủm tỉm thu tay lại. Phe này dọa dẫm xuống tới, hắn đạt được tài nguyên có thể xưng hải lượng, thậm chí so tại thần hoàng cung nội lục soát liếm đến tài nguyên còn nhiều hơn. Bất quá, cho dù là như thế một số lớn làm lòng người động thần vật, Đoạn Vân vẫn như cũ dự định sau đó trở lại thượng thương cấm khu, liền tất cả đều giao cho sư tôn xử trí. Hắn biết rõ, mình sở dĩ có thể từ những hoàng chủ này cổ vương trong tay dọa dẫm là như thế hải lượng chân bảo thần vật, cũng không phải là bởi vì hắn thông minh dường nào cơ trí, hoàn toàn là bởi vì sau lưng hắn có thượng thương cấm khu vì đó chỗ dựa nguyên nhân. Nếu không có thượng thương cấm khu làm hậu thuẫn, những hoàng chủ này cổ vương nhóm sẽ ngoan ngoãn dâng lên bồi thường. Đừng có nằm mộng, kiếm đầy bồn đầy bát về sau, Bạch Linh bưng lấy chứa hai đầu hoàng cảnh thái cổ long lý xích kim long văn đỉnh, Đoạn Vân khiêng tê dần túi không gian giới chỉ, hai người đi theo lão hoàng, đầy cõi lòng hưng phấn chi ý rời đi Bất Hủ thần đình. Chỉ để lại té xỉu trên đất, không người hỏi thăm thần hoàng tử, tình trạng lộ ra vô cùng thê lương. Hồi lâu qua đi, thần hoàng tử mới từ trong hôn mê ung dung tỉnh lại. Mà khi hắn nhìn thấy giống tuyết thần đình lúc, càng là nhịn không được buồn từ đó đến, tín niệm dao động. Chính mình mới vừa mới xuất thế, thần hoàng cung nội đủ để cung ứng Bất Hủ thần đình lại lần nữa quật khởi hải lượng thần vật tài nguyên, liền bị kia thượng thương đệ tử vô tình bắt đi, thậm chí liền ngay cả phụ hoàng vì chính mình lưu lại hai vị hộ đạo hoàng giả, cũng bị kia thượng thương cấm khu kinh khủng như ma chỗ trấn áp. Không chỉ như thế, hôm nay kinh lịch hết thảy, tất cả đều tại thái cổ vạn tộc phát sinh trước mắt. Trải qua hôm nay hết thảy, cái này thái cổ vạn tộc sẽ như thế nào đối đãi Bất Hủ thần đình? Chỉ sợ đối mặt Bất Hủ thần đình, trong lòng đem sẽ không còn như trăm vạn năm trước như vậy kinh ý. Phụ hoàng, ta thẹn với người a. Thần hoàng tử ngửa mặt lên trời thét dài, trong lòng đều là đầy ngập hận ý. Hắn hiện tại đối kia thượng thương cấm khu có thể nói hận thấu xương, nhưng lấy thực lực của hắn bây giờ, nhưng căn bản không làm được cái gì. Ông, ngay tại thần hoàng tử bi phẫn muốn điên thời khắc, làm hắn không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Đứng sừng sững ở Bất Hủ thần đình bên trong thần hoàng cung vậy mà bắt đầu phát sáng, tản mát ra đạo đạo hừng hực thần huy. Vô hình đạo tắc ba động, từ thần hoàng cung nội tản mạn ra, lan tràn hướng sâu trong hư không, tựa hồ tại trong cõi u minh gọi về cái gì. Oanh, ngay sau đó, tại thần hoàng cung nội trong tiểu thiên địa, vô ngần hư không bỗng nhiên vỡ vụn, một tràng mênh mông vô tận màu trắng thiên hà, từ cái này vô ngần trong hư không hiện lên, hóa thành che trời chi màn, hoành treo trên 9 tầng trời. Tiên thác nước bàng bạc, mờ mịt tiên linh chi khí, tráng lệ, thần dị vô biên. Nếu là Đoạn Vân Thạch Thiên hoặc là Cố Thanh Tuyết ở đây, tất nhiên có thể trước tiên nhận ra cái này treo tiên mang thác trời. Lúc trước bọn hắn tại Chân Long trong sào huyệt lục tìm chân long lột xác lúc, chính là có dạng này một tràng phi tiên thác trời từ trong hư không hiển hiện, cũng có thiên hoang chiến kích từ tiên thác nước sau bay ra, thẳng hướng chân long sào huyệt mà tới. Đây là, nhìn xem tại thần hoàng cung nội hiển hiện cái này treo mênh mông thác trời, thần hoàng tử hơi có chút thất thần, không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng là sau một khắc, một đạo vô tận thần thánh uy nghiêm, nhưng lại có một tia thanh âm quen thuộc vang lên, trong nháy mắt khiến thần hoàng tử thân thể chấn động, đầy mặt đều là vẻ mừng như điên. Đi vào tiên thác nước phụ cận tới, câu nói này, mặc dù chỉ có chút ít số lượng, nhưng này quen thuộc ngữ điệu, lại khiến thần hoàng tử chính xác nhận ra, người nói chuyện, đúng là mình phụ thân, vô thượng Bất Hủ thần hoàng. Phụ thân, là ngài sao? Thần hoàng tử liền vội vàng tiến lên, quỳ rạp xuống phi tiên thác trời trước, đầy dẫy hy vọng chi sắc. Ta không phải thần hoàng, chỉ là thần hoàng lưu lại một đạo ý niệm hình chiếu. Phi tiên thác trời về sau, băng lãnh mà thanh âm uy nghiêm truyền ra, khiến thần hoàng tử hơi có chút thất vọng. Người nói chuyện vậy mà không phải phụ thân, mà chỉ là phụ thân lưu lại một đạo ý niệm hình chiếu. Thần hoàng tử không khỏi nhìn về phía trong hư không kia treo ngang qua vô tận minh mông tiên thác nước, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc chi ý. Cái này treo tiên thác nước phía sau thế giới, đến cùng là nơi nào? Như phụ thân còn tại thế ở giữa, lại vì sao không tự mình đến thấy mình, mà chỉ là phân ra một sợi ý niệm hình chiếu? Phụ thân hắn, vẫn còn chứ? Thần hoàng tử thận trọng hỏi. Chỉ bằng một đạo chẳng biết lúc nào lưu lại ý niệm hình chiếu, không cách nào phán đoán bất hủ thần hoàng bây giờ trạng thái, cho nên thần hoàng tử mới có câu hỏi này. Thần hoàng bệ hạ sừng sững đỉnh cao nhất, tự nhiên trường tồn cùng thế gian. Phi tiên thác trời về sau, băng lãnh thanh âm tiếp tục truyền đến. Chỉ bất quá thần hoàng bệ hạ bây giờ ngay tại mưu đồ đại sự, không cách nào thoát thân, vì vậy không cách nào cùng ngươi gặp nhau thôi. Nhàn ngôn thiểu tự, thần hoàng bệ hạ từng đem thiên hoàng chiến kích lưu tại thần hoàng cung nội, làm ngươi một lần nữa dẫn đầu bất hủ thần đình quật khởi ỷ vào. Nhưng về sau ta tại thi hành thần hoàng mệnh lệnh lúc, vận dụng thiên hoàng chiến kích, xảy ra bất trắc, dẫn đến thiên hoàng vỡ nát. Ngươi ở trong nhân thế kinh lịch hết thảy, thần hoàng bệ hạ đều có thể nhìn chăm chú đến. Không địch lại thượng thương cấm khu, cũng không phải là vấn đề của ngươi, mà là kia thượng thương cấm khu quá mức yêu tà. Ta lần này đến đây, chính là phụng thần hoàng chi lệnh, muốn đem vật này cho ngươi. Bằng vào vật này, triệu tập 8 bộ thần tướng, quay về thần đình, bất hủ thần đình quật khởi, chú định không người có thể ngăn cản. Kiệu uy nghiêm thanh âm rơi xuống. Ngay sau đó, một viên hiện ra cửu thải chi sắc, hòa hợp tôn quý vô song chi ý cổ lão lệnh bài, liền từ cái này phi tiên thác trời bên trong rơi xuống, rơi tại thần hoàng tử trước mặt. Thần hoàng lệnh, khi thấy trước mắt lệnh bài lúc, thần hoàng tử không khỏi toàn thân chấn động. Hắn tự nhiên biết cái này mai lệnh bài đại biểu cho cái gì. Ngày xưa bất hủ thần hoàng mở bất hủ thần đình, quân lâm giờ vũ trụ, cái này mai lệnh bài, liền đại biểu lấy bất hủ thần hoàng ý chí. Mà năm đó không có gì ngoài những cái kia thụ bất hủ thần hoàng mời, nhập chủ bất hủ thần đình cấm khu chí tôn bên ngoài. Thần hoàng tự thân còn có trung thành nhất, có thể vì thần đình hiệu tử lực 8 vị thuộc hạ, đây cũng là 8 bộ thần tướng. Mà cái này 8 bộ thần tướng, đi theo bất hủ thần hoàng chinh chiến ngàn vạn năm, trong đó thực lực kém nhất cũng là chuẩn đế đỉnh phong tồn tại. Trong đó thậm chí có vài vị thần tướng, đều đã chứng đạo thành đế, thành hoàng, chiến lực, xa không phải vừa mới chứng đạo kia 2 tôn thái cổ long lý có khả năng bằng được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hãy cho mình một đăng ký để giúp mình có động lực làm thật nhiều chuyện hơn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Ta nên như thế nào tìm đến cái này 8 bộ thần tướng? Tìm tới về sau, bọn hắn sẽ nghe theo mệnh lệnh của ta sao? Thần hoàng tử nhìn xem trong tay thần hoàng lệnh bài, có vẻ hơi sầu lo. Bây giờ khoảng cách thái cổ thời đại đã qua 100 vạn năm tuế nguyệt, phụ hoàng ngày xưa bộ hạ bây giờ ở nơi nào đều không tốt nói. Mà lại đi qua như thế lâu đời tuế nguyệt, ngày xưa 8 bộ thần tướng, chỉ sợ đã tàn lụi hầu như không còn đi. Bây giờ kế tục 8 bộ thần tướng chi danh tồn tại, sẽ còn nghe theo mệnh lệnh của mình sao? Không cần lo lắng, 8 bộ thần tướng cho dù ở vào vũ trụ minh mông khác biệt địa, nhưng thần hoàng khiến sẽ mang ngươi tìm tới bọn hắn. Có thần hoàng khiến tại, bọn hắn tự nhiên sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Phi tiên thác trời về sau, băng lãnh thanh âm lại lần nữa truyền đến, vì thần hoàng tử giải hoặc. Ngôn ngữ rơi thôi, kia phi tiên thác trời liền bắt đầu không ngừng rung động, sau đó dần dần phai mở xuống dưới. Theo phi tiên thác trời dần dần biến mất, tại kia minh mông thác trời hậu truyền tới thanh âm, cũng dần dần mơ hồ cùng phiếu miểu xuống dưới. Biểu hiện tốt một chút, thần hoàng bệ hạ nhìn chăm chú lên nhất cử nhất động của ngươi. Cuối cùng, thanh âm tiêu tán, phi tiên thác trời biến mất, thần hoàng cung nội lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, giống như là cái gì đều chưa từng phát sinh qua đồng dạng. Thần hoàng tử cầm trong tay thần hoàng cổ lệnh, trong mắt lại không nửa phần đồi phế cùng ý tuyệt vọng, thay vào đó là tràn đầy hy vọng chi ý. Có cái này mai thần hoàng cổ lệnh tại, hắn lại lần nữa khôi phục hy vọng. Triệu tập thần hoàng bộ hạ cũ, đãi hắn đem 8 bộ thần tướng sở thuộc hoàn toàn triệu đủ, chưa chắc không thể cùng kia thượng thương cấm khu chống lại. Mà lại phụ thân ánh mắt ngay tại nhìn chăm chú lên hắn. Thần hoàng tử nhiệt tình tràn đầy xuất phát, hắn muốn đi trước sâu trong vũ trụ, tuần hoàn theo thần hoàng cổ lệnh chỉ dẫn, tìm đến toàn bộ 8 bộ thần tướng sở thuộc. Đãi hắn triệu đủ 8 bộ thần tướng thời khắc, chính là quay về Thương Mang đại lục, đối kháng thượng thương cấm khu thời điểm. Nương theo lấy thần hoàng tử rời đi, vừa mới xuất thế không lâu thời gian bất hủ thần đình cũng theo đó yên tĩnh lại. Mà thái cổ vạn tộc các cường giả cũng thông qua lần này bất hủ thần đình bên trong phát sinh sự tình, thấy rõ bây giờ ai mới là Thương Mang đại lục chân chính chúa tể. Bất hủ thần đình quân lâm thiên hạ thời đại đã sớm đi qua. Bây giờ Thương Mang đại lục, thượng thương cấm khu mới là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất cấm kỵ thế lực. Thượng thương cấm khu bên trong, ngộ đạo cổ trà thụ dưới, Tần Mục vừa mới vì Liễu Tiên truyền đạo một phen, giải đáp trong nội tâm nàng nghi hoặc. Cố Thanh Tuyết, Diệp Trần, Mạc Y Tiên bọn người, liền tại Đoạn Vân dẫn đầu hạ kết bạn đến đây bái phỏng. Sư tôn, chúng ta muốn theo đoàn sư đệ cùng một chỗ tiến vào sâu trong tinh không sông sáo. Cố Thanh Tuyết gọn gàng dứt khoát hướng Tần Mục nói rõ đám người lai lịch. Bây giờ đại sư huynh Thạch Thiên đã tiến vào sâu trong tinh không có một khoảng thời gian, Đoạn Vân lúc đầu cũng đã tiến về sâu trong tinh không, nhưng dưới cơ duyên xảo hợp lại đi theo Thần Hoàng cung cùng nhau quay trở về Thương Mang đại lục. Bây giờ Đoạn Vân chuẩn bị tiếp tục lên đường, mà Cố Thanh Tuyết bọn người cũng đều nhao nhao động tiến vào sâu trong tinh không sông sáu tâm tư. Nếu như đã làm ra quyết định, vậy liền đi. Tần Mục khoan thai đáp, các vị đệ tử muốn đi sâu trong tinh không sông sáu, thân là sư tôn Tần Mục tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Trên thực tế, hắn cũng sẽ không can thiệp mình đệ tử hết thảy cử động, chỉ cần không phản bội thượng thương, hoặc là làm ra cái gì người oán trách sự tình, Tần Mục mới lười nhác nhúng tay can thiệp. Mà tại cùng Tần Mục cáo biệt về sau, Cố Thanh Tuyết, Diệp Trần, Mạc Y Tiên ba người cũng đều theo Đoạn Vân cùng nhau, lại lần nữa bước lên tinh không hành trình. Mà Tần Mục các vị thân truyền đệ tử bên trong, lưu lại chỉ còn lại có thất đệ tử Bạch Linh cùng bát đệ tử Liễu Tiên. Bạch Linh không muốn rời đi, là bởi vì còn không có nhấm nháp đủ cái này trên Thương Mang đại lục đủ kiểu mỹ vị. Mà Liễu Tiên không muốn rời đi, thì là bởi vì nàng bây giờ còn chưa có ra ngoài sông sáo ý nghĩ. Mà theo Cố Thanh Tuyết Diệp Trần bọn người sau khi rời đi, Thượng Thương cấm khu lập tức trở nên vắng lạnh không ít. Thời gian ung dung trong nháy mắt qua, trong nháy mắt đã là 15 năm tháng trôi qua. 10 năm này thời gian, Tần Mục chư vị thân truyền đệ tử đều tại trong vũ trụ sông sáo, chưa hề trở lại Thượng Thương cấm khu. Bất quá đối với các vị đệ tử an nguy, Tần Mục lại cũng không lo lắng. Bởi vì 10 năm này trong thời gian, hắn cho Cố Thanh Tuyết bọn người lưu lại át chủ bài chuẩn bị ở sau, chưa từng có bị vận dụng qua, cái này cũng liền mang ý nghĩa Cố Thanh Tuyết đám người an nguy là không có vấn đề. Mà Thương Mang đại lục, cũng tại 10 năm này thời gian bên trong, nghênh đón khó được thời gian yên lặng. Tổng thể tới nói, tại 10 năm này tuế nguyệt bên trong, trên Thương Mang đại lục lại không cái gì lớn gợn sóng phát sinh. Nếu nói duy nhất đại sự, đó chính là tại 10 năm này bên trong, Thượng Thương cấm khu lại mặt hướng mênh mông thiên hạ, rộng vì chiêu nạp một nhóm ký danh đệ tử. Bây giờ Thượng Thương ký danh đệ tử nhân số đã từ trước đó hơn 1.000 người thăng lên đến hơn 3.000 người, mà ngoại môn đệ tử nhân số cũng từ nguyên bản hơn 200 người chướng đến 500 người. Trừ cái đó ra, ngoại môn đại đệ tử Lạc Băng Giao, ngoại môn nhị đệ tử Tiêu Thần cũng bị Phong Trạch cùng Triệu Thương hai vị này Thượng Thương trưởng lão thu làm đệ tử, thành công tấn thăng làm Thượng Thương nội môn đệ tử. Đối với tấn thăng làm nội môn đệ tử Tiêu Thần, Tần Mục cũng không tiếc ban thưởng cho hắn một đoàn Hỗn Nguyên Thần Nê, trợ giúp vị kia một mực ngủ say tại Tiêu Thần trong giới chỉ tiêu ra tổ tiên sa tái tạo nhục thân, xem như giải quyết xong Tiêu Thần một cọc tâm sự. Mà tại Lạc Băng Giao rốt cuộc tấn thăng làm nội môn đệ tử về sau, ngoại môn đại đệ tử vị trí thì từ Mạc Y Tiên tỷ tỷ Mạc Linh Linh thay thế, từ nàng phụ trách quản lý một đám ngoại môn đệ tử công việc. Mạc Linh Linh có thể đảm nhiệm ngoại môn đại đệ tử chi vị, tự nhiên cùng nàng cùng Mạc Y Tiên quan hệ không quan hệ, mà là bởi vì Mạc Linh Linh tự thân thiên tư siêu chúng, lại thân có cực kỳ cường đại thể chất ngũ hành thánh thể. Tại một đám trong ngoại môn đệ tử khinh thường quần hùng, lúc này mới bị đề bạt trở thành ngoại môn đại đệ tử. Trải qua 10 năm này thời gian phát triển, cái này mênh mông thiên hạ chân chính thiên kiêu yêu nghiệt, phần lớn đều đã bái nhập Thượng Thương môn hạ. Bây giờ Thượng Thương ngoại môn, nói là thiên kiêu tụ tập, yêu nghiệt khắp nơi trên đất, không có chút nào quá đáng. Mà tại 10 năm sau ngày nào, băng lãnh vực ngoại tinh không bên trong, một chiếc màu đen cổ thuyền đang chèo phá vũ trụ hư không, hướng về Thương Mang đại lục giáng lâm mà đến. Cổ thuyền bằng bạc, trường dài mấy trăm trượng, rộng lớn mà bao la hùng vĩ. Càng thêm khiến người kinh dị chính là, chiếc này cổ thuyền tản ra bàng bạc mà bất hủ khí tức, giống như là trải qua vô tận tuế nguyệt, vừa mới giáng lâm trên Thương Mang đại lục không, liền cùng thiên địa đạo thì giao cảm, đem vô hình ba động hướng về mênh mông năm vực phương vị gột rửa mà đi. Trong lúc nhất thời, Thương Mang đại lục phía trên, không biết nhiều ít cường giả, nhiều ít thiên kiêu, tất cả đều trong lòng nhận thấy, ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía kia cổ thuyền giáng lâm phương hướng. Bởi vì bọn hắn cảm nhận được, có một cỗ khó nói lên lời đạo tắc ba động từ cái này bên trong truyền đến. Hướng trên Thương Mang đại lục hết thảy sinh linh truyền đạt tin tức. Sâu trong tinh không đế lộ tranh bá bắt đầu, chiếc này cổ thuyền là trong đó một đầu đế lộ người dẫn lĩnh, có thể cưỡi chiếc này cổ thuyền đi qua một đầu hoàn chỉnh tinh không cổ lộ, liền coi là một đầu tinh không cổ lộ thắng được người, có thể thu hoạch được tiến đến cuối cùng đế lộ tranh bá tư cách. Thương Mang đại lục chính là chiếc này màu đen cổ thuyền chỗ dọc đường tinh không cổ lộ bên trong vừa đứng. Có thiên kiêu cảm giác trong hư không tối tăm ba động, phân tích lấy ba động bên trong nội dung cụ thể, vô cùng động dung nói: "Đế lộ tranh bá, tinh không cổ lộ." Theo cái kia màu đen cổ thuyền vô hình ba động hướng về mênh mông năm vực chi địa lan tràn, càng ngày càng nhiều các tộc thiên kiêu cường giả, tất cả đều biết được tin tức này. Hoàng Kim đại thế, đế lộ tranh bá, cổ tịch chỗ ghi lại đôi câu vài lời, lại là thật. Có đại tộc trưởng lão, tóc trắng xóa, đã sống 8.000 năm năm tháng, khi lấy được từ kia chiếc màu đen cổ trong thuyền truyền ra tin tức về sau, như cũng không khỏi động dung. Thái thượng trưởng lão, cái này đế lộ tranh bá đến cùng vì sao? Trong tộc thiên kiêu hậu bối vội vàng truy vấn. Cổ lão tương truyền, mỗi khi gặp Hoàng Kim đại thế giáng lâm, sâu trong tinh không thành đế đường liền sẽ mở ra. Tóc trắng xóa thái thượng trưởng lão mở miệng, chậm rãi kể ra, nói ra một thì bí mật kinh người. Nguyên lai tại cái này vũ trụ minh mông sâu trong tinh không, lại có một đầu thành đế đường tồn tại, mỗi khi gặp Hoàng Kim đại thế phủ xuống thời giờ, đầu này thành đế đường mới có thể hiển hóa tại trong vũ trụ. Mà cái này thành đế đường, tổng cộng chia làm một đầu trung cực đường, cùng mấy cái tinh không cổ lộ. Mỗi đầu tinh không cổ lộ đều sâu chuỗi lấy khác biệt sinh mệnh cổ tinh, trên đường càng có đủ kiểu gian nan khảo nghiệm. Vũ nội thiên kiêu chỉ có hoàn chỉnh đi thông một đầu tinh không cổ lộ về sau mới có tư cách đạp vào cuối cùng trung cực đường, tiến hành thí luyện tranh đấu thành đế tư cách. Trong vũ trụ tất cả thiên kiêu hội tụ chém giết tranh đấu thành đế cơ hội sao? Đại tộc thiên kiêu hậu bối nghe được thái thượng trưởng lão ngữ điệu như có điều suy nghĩ nói, nếu là như vậy, cái này thành đế đường tựa hồ cũng không có gì lớn, từ xưa đến nay chứng được đế cảnh tồn tại cũng chưa chắc đều từng đạp vào qua đầu này thành đế đường a. Tộc này thiên kiêu hậu bối cảm thấy không quan trọng, muốn thành đế cũng chưa chắc muốn đạp vào đường này. Dù sao tại Minh Mông sử thượng, một chút đế cảnh tồn tại sinh ra lúc căn bản là chưa từng ở vào hoàng kim đại thế, tự nhiên cũng chưa từng đạp vào cái gì thành đế đường. Nhưng dù vậy vẫn không có ảnh hưởng những cái kia đại đế cổ hoàng thành công bước vào đế cảnh. Bởi vậy có thể thấy được, cái này thành đế đường tựa hồ cũng không có trọng yếu như vậy. Bất quá, đang nghe nhà mình thiên kiêu không thèm để ý phân tích về sau, tộc này thái thượng trưởng lão lại thần tình nghiêm túc phản bác lắc đầu nói, sai, thành đế đường há có người tưởng tượng đơn giản như vậy. Đế cảnh ở giữa cũng có khoảng cách, từ xưa đến nay phàm là kinh tài tuyệt diễm nhất đế giả cùng hoàng giả, tất cả đều là thành đế trên đường người chiến thắng. Tại cổ lão sử sách ghi chép bên trong, đã từng có một vàng kim đại thế, hết thảy ra đời hai tôn đế giả. Một vị đế giả là đạp tận thành đế đường về sau, mới thành tựu đế cảnh. Mà đổi thành một vị, thì là như lời ngươi nói, căn bản chưa từng đặt chân đế lộ, vẫn như cũ thành công chứng đạo. Nhị đế lăng không, cùng chỗ một vùng vũ trụ bên trong, tự nhiên có chỗ một trận chiến. Nhưng này một trận chiến kết quả, lại khiến thiên hạ phải sợ hãi. Vị kia chưa từng đặt chân thành đế đường đế giả chẳng những bại, lại bại cực kỳ thê thảm, căn bản không phải vị kia đạp tận thành đế đường hậu phương mới chứng đạo đế giả đối thủ. Hiện tại, người biết đầu này thành đế đường đến cùng trọng yếu bao nhiêu sao? Thái thượng trưởng lão ân cần dạy bảo, mà tộc này thiên kiêu đang nghe điều bí mật này về sau, quả thật chấn động cùng động dung. Làm nương thời thiên kiêu cùng yêu nghiệt, cái nào không nghĩ có thể chứng được đế cảnh, áp đảo cùng thế hệ, vượt lên trên chúng sinh, trở thành kia chí cao vô thượng đế giả. Mà nếu dựa theo thái thượng trưởng lão lời nói, cái này thành đế đường phàm là có chí thành đế giả, lại là nhất định phải đi tới một lần không thể. Dù sao, không phải đạp tận thành đế đường sau chứng được đế cảnh, cũng không thể coi là chân chính đương thời vô thượng. Đế cảnh ở giữa, cũng có khoảng cách, muốn thành tựu chân chính chí cao vô thượng đế giả, chỉ có đạp vào thành đế đường, dẫm lên trong vũ trụ vô số thiên kiêu trắng ngần bạch cốt đi đến cuối cùng, mới có thể thành tựu. Cùng thành đế đường có liên quan bí văn, cũng không phải là nào đó một đại tộc đặc hữu. Cho nên chưa qua bao lâu về sau, Minh Mông vạn tộc liền gần như cũng biết cùng đế lộ tranh bá, tinh không cổ lộ có liên quan tin tức. Mà chư phương thế lực phản ứng cũng là không hẹn mà cùng. Đó chính là phái ra nhà mình thế lực môn hạ nhất là thiên kiêu cùng yêu nghiệt đệ tử, đi hướng cái kia màu đen cổ thuyền chỗ, đặt chân tinh không cổ lộ, tranh đấu thành đế cơ hội. Trung Châu vực, một mảnh minh mông vô ngần cao nguyên phía trên, màu đen cổ thuyền lẳng lặng dừng sát ở đây. Oanh, một đạo trầm muộn thanh âm vang lên, cửa thuyền mở ra, lại có một vị thân mang kim sắc giáp trụ, thân thể thẳng tắp thon dài tuổi trẻ nam tử, nhanh chân từ cổ trong thuyền đi ra. Hắn chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, liền giống như là một tôn oai hùng cái thế thần chỉ, mái tóc màu vàng óng rối tung, ánh mắt sắc bén, có một loại khó nói lên lời uy nghiêm chi ý. Mà tại thanh niên tóc vàng này sau lưng, càng là đi theo một vị tóc trắng xóa, thân hình hơi có vẻ còng xuống lão giả. Lão giả này yên lặng đi theo tại thanh niên tóc vàng sau lưng, nhìn qua như là bình thường lão bộc, thể nội lại ẩn chứa khó có thể tưởng tượng bàng bạc lực lượng, sâu không thể lượng. Nơi này nên là đầu này tinh không cổ lộ sau cùng một chạm, chỉ cần lại chinh phục nơi này, ta chiến không thương liền coi như là triệt để đạp xuyên đầu này tinh không cổ lộ, có được đặt chân trung cực đế lộ tư cách. Thanh niên tóc vàng tự lẩm bẩm, mặt khải hạ ánh mắt có chút hưng phấn, cũng có chút ngưng trọng. Nguyên bá, ngươi nói lần này, ta hẳn là sẽ không giống như là trước 6 lần đồng dạng xui xẻo a. Khụ khụ, thiếu chủ thể nội chảy xuôi tổ tiên xa chiến vương chi huyết, vì ta bách chiến tinh vực kiệt xuất nhất thiên kiêu, lúc trước thất bại không tính là gì, hiện tại chỉ cần đạp mặc đầu này tinh không cổ lộ, liền có thể xúc dưỡng vô địch chân chính chiến ý, hoàn thành thuế biến. Tên là Nguyên Bá lão giả ho nhẹ một tiếng, chậm âm thanh an ủi. Trên thực tế, mặc dù Nguyên Bá ngoài miệng nói như vậy, trong lòng cũng cảm thấy nhà mình thiếu chủ thật sự là quá mức không may. Trên thực tế, đây cũng không phải là chiến không thương chỗ đặt chân đầu thứ nhất tinh không cổ lộ. Trước lúc này, hắn đã liên tiếp đặt chân 6 đầu tinh không cổ lộ, mà cũng không kiên trì đến sau cùng, nguyên nhân cũng rất đơn giản, tại cái này 6 đầu tinh không cổ lộ xông 6 thời điểm, mỗi đầu cổ lộ trên, hắn đều bại qua một lần. Chiến không thương thân phụ chiến vương huyết mạch, đặt chân tinh không cổ lộ cũng là hắn xúc dưỡng vô địch chiến ý tốt nhất thời khắc. Nếu là có thể thành công đạp mặc một đầu tinh không cổ lộ, liền sẽ làm hắn tự thân vô địch chiến ý phát sinh thuế biến, trở nên càng thêm cường đại. Mà khổ cực chính là liên tiếp 6 đầu tinh không cổ lộ, hắn vậy mà toàn bộ thất bại, tất cả đều thua ở tay người khác. Đương nhiên, đối chiến không thương mà nói, càng thêm làm hắn khó mà tiếp nhận chính là tại kia 6 đầu trên tinh không cổ lộ đánh bại hắn người, tại cùng hắn chém giết tự báo môn hộ thời điểm, chỗ báo lai lịch đều là cùng một phe thế lực, kia phe thế lực tựa hồ là tên là Thượng Thương. Hắn đường đường bách chiến tinh vực ngàn vạn năm đến chói mắt nhất cường đại vô địch thiên kiêu, vậy mà liên tiếp thua ở cùng một thế lực 6 vị đệ tử thủ hạ. Đây quả thực khiến Chiến Không Thương cảm thấy sỉ nhục cùng khó mà tiếp nhận. Nhưng sự thật chính là như thế tàn khốc, vạn bất đắc dĩ phía dưới, hắn chỉ có thể rời đi kia 6 đầu cổ lộ, lựa chọn lần nữa cái này thứ 7 đầu tinh không cổ lộ. Cũng may mắn là Chiến Không Thương đạo tâm kiên định, mới có thể dưới loại tình huống này ổn định tâm thần, không có đạo tâm sụp đổ, không gượng dậy nổi. Bây giờ, hắn chỉ cần đạp mặc đầu này tinh không cổ lộ, liền có thể khiến tự thân vô địch chiến ý thuế biến, thực lực tổng hợp càng thượng tầng lâu. Tới lúc đó, hắn Chiến Không Thương báo thù cơ hội liền tới. Thiếu chủ, phải chăng muốn đem viên này sinh mệnh cổ tinh bên trên tình huống tra rõ một phen, lại tính toán sau? Nguyên Bá chắp tay đứng ở Chiến Vô Thương sau lưng, thanh âm già nua mà hùng hậu. Chiến Vô Thương ngồi đầu này tinh không cổ lộ cổ thuyền, đi khắp các lớn sinh mệnh cổ tinh, mục đích chính là vì đánh bại đầu này trên tinh không cổ lộ hết thảy đối thủ, để mà xúc dưỡng tự thân vô địch chiến ý. Bây giờ mới đến, đi vào một viên hoàn toàn mới lạ lẫm sinh mệnh cổ tinh, nếu là ra ngoài ổn thỏa lý do, tự nhiên tra rõ cùng viên này sinh mệnh cổ tinh có liên quan tình huống về sau, lại tính toán sau. Bất quá rất rõ ràng, Chiến Vô Thương đã không có bực này kiên nhẫn. Nguyên Bá, trung cực đế lộ sắp mở ra, ta đã không có bao nhiêu thời gian có thể lãng phí. Chiến Vô Thương chậm rãi lắc đầu, trong ngôn ngữ lại có một loại vô địch tự tin. Ta Chiến Vô Thương thân phụ Chiến Vương huyết mạch, xúc dưỡng vô địch chiến ý, vì bách chiến tinh vực thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, đời này nhất định chứng được vô thượng đế vị. Đi một bước nhìn ba bước, không phải tính cách của ta, quản hắn có bao nhiêu thiên kiêu yêu nghiệt, ta tự vận đều thất bại. Chiến Vô Thương thần thái bế nghệ, này đầu tinh không cổ lộ, hắn đã thành công đi đến phần lớn đường, sơ bộ xúc dưỡng vô địch tín nhiệm. Chỉ cần tái chiến bại viên này sinh mệnh cổ tinh cùng thế hệ, liền coi như là đi thông đầu này tinh không cổ lộ, trở thành một đầu tinh không cổ lộ người chiến thắng, có được đạp vào trung cực đế lộ tư cách. Tại loại thời khắc mấu chốt này, Chiến Vô Thương sao lại cho phép mình lo trước lo sau, do dự? Chỉ là một viên sinh mệnh cổ tinh phía trên thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu mà thôi, hắn có đầy đủ nắm chắc thất bại. Hắn không tin, tại đầu này trên tinh không cổ lộ, hắn sẽ còn gặp được giống như là trước đó kia 6 vị yêu nghiệt tồn tại. Ngay tại Chiến Vô Thương cùng Nguyên Bá giao lưu lúc, khoảng cách hai người cách đó không xa, đã lờ mờ có không ít thân ảnh hiển hiện, đều là nhận cổ thuyền đạo tắc ba động hấp dẫn mà chạy đến, muốn tham gia đế lộ tranh bá thiên kiêu. Ha ha ha, thương thiên giúp ta, cái này đế lộ tranh bá danh ngạch, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Một vị áo bào tím thiên kiêu cuồng tiếu, trên mặt tràn đầy kinh hỉ cùng vẻ kích động. Hắn cảm thấy mình vận khí rất tốt, kia tinh không cổ thuyền vừa vặn rơi xuống tại khoảng cách 10 phần gần địa phương, cho hắn nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng cơ hội. Nhìn xem gần trong gang tấc cổ thuyền, vị này áo bào tím thiên kiêu tự nhiên phấn chấn vạn phần, như mũi tên rời cung, hướng về cổ thuyền phóng đi, muốn đăng lâm cổ thuyền, trở thành đế lộ tranh bá người một trong. Là Huyễn Thần Cung thánh tử, gia hỏa này vận khí lại lốt như vậy, đáng hận, cổ thuyền vì sao không có dáng lâm ở bên cạnh ta? Phương xa, một chút ngay tại lần lượt chạy tới thiên kiêu, thấy được cái kia đạo áo bào tím thân ảnh, hơi có vẻ ảo não. Cảm thấy Huyễn Thần Cung thánh tử vận khí quá tốt, mà vận khí của mình quá kém. Bất quá, những này thiên kiêu trong lòng ý chán nản cũng không tiếp tục quá lâu. Ngay tại kia Huyễn Thần Cung thánh tử tới gần cổ thuyền thời điểm, thân mang kim sắc giáp trụ Chiến Vô Thương đăng tràng. Hắn mắt lạnh nhìn vị kia Huyễn Thần Cung thánh tử tiến lên, vô cùng dứt khoát nhô ra một tay nắm, chiến ý vô song, hướng về Huyễn Thần Cung thánh tử đập xuống quá khứ. Một trường vỗ rơi, giống như một đạo dãy núi màu vàng óng hoành ép mà xuống, kia bàng bạc chi uy, dù là cách xa nhau xa xôi, vẫn như cũ khiến đến tiếp sau chạy tới rất nhiều thiên kiêu nhao nhao cảm thấy run lên trong lòng. Không, thê lương tiếng gào truyền đến, chỉ gặp vị kia Huyễn Thần Cung thánh tử, mặc dù hợp lực chống cự, nhưng lại căn bản không phải là đối thủ của Chiến Vô Thương, bị thứ nhất trưởng vỗ trúng, toàn thân gân cốt vỡ vụn, tại chỗ đẫm máu mà chết. Một chiêu, vẻn vẹn chỉ là một chiêu mà thôi, liền khiến một phương đại tông thánh tử vẫn lạc tại chỗ. Loại kiến cỏ tầm thường, cũng xứng lên thuyền. Chiến Vô Thương nhìn xem cô kia rơi xuống tại cách đó không xa thi thể, thần sắc đạm mạc, cũng không một tia ba động. Đế lộ tranh bá, vốn là tàn khốc nhất, sinh tử càng là chuyện tầm thường, lúc nào cũng có thể phát sinh. Phàm là quyết tâm đạp thượng tinh không cổ lộ, tranh đấu trung cực đế lộ, liền muốn làm tốt vì thời bị giết vẫn lạc chuẩn bị. Mấy năm qua này, Chiến Vô Thương đã trên tinh không cổ lộ giết không biết nhiều ít cái gọi là thiên kiêu anh tài, bây giờ chỉ là giết một cái nho nhỏ Huyễn Thần Cung thánh tử mà thôi, đương nhiên sẽ không làm hắn tâm cảnh có chút gợn sóng. Vị đạo huynh này vì sao xuất thủ tàn nhẫn như vậy, đi lên liền lấy tính mạng người ta? Đúng rồi, một lời không hợp liền giết Huyễn Thần Cung thánh tử, đạo huynh không khỏi xuất thủ quá tàn nhẫn chút. Đến tiếp sau chạy tới rất nhiều thiên kiêu, nhìn thấy Huyễn Thần Cung thánh tử thi thể thảm trạng, nhao nhao khiển trách Chiến Vô Thương, chỉ là trong ngôn ngữ lại mang theo một vòng thận trọng cùng vẻ kính sợ. Chiến Vô Thương một kích liền miểu sát một phương đại tông thánh tử, thực lực thế này, quả thực làm bọn hắn cảm thấy kiêng kỵ. Tên ta Chiến Vô Thương, sắp giết mặc này đầu tinh không cổ lộ, tiến về trung cực đế lộ tranh đấu. Nơi đây thiên kiêu, phàm là muốn đạp vào đầu này tinh không cổ lộ người, chính là ta chi địch nhân, đều có thể tiến lên, cùng ta một trận chiến. Chiến Vô Thương đưa tay, cầm trong tay chiến kích chặn ngang trước người đại địa bên trên, ngắm nhìn bốn phía, kia sắc bén khiếp người ánh mắt, thậm chí khiến quanh mình chạy đến rất nhiều thiên kiêu, không dám cùng đối mặt. Cái này tên là Chiến Vô Thương nam tử, đã sắp giết mặc đầu này tinh không cổ lộ rồi. Trách không được như thế dũng mãnh, Chúng thiên kiêu nhao nhao thoải mái, giờ mới hiểu được vị này kim giáp nam tử vì sao cường đại như thế. Có thể giết Mặc một đầu tinh không cổ lộ, có được tranh đấu trung cực đế lộ tư cách vũ trụ thiên kiêu, chỉ là suy nghĩ một chút liền đủ để biết được, tuyệt không phải kẻ vớ vẩn. Bất quá, Chiến Vô Thương lời nói, cũng chỉ là ngắn ngủi chấn nhiếp rồi bộ phận thiên kiêu mà thôi. Về sau lần lượt có các phương thiên kiêu đã tìm đến, gặp Chiến Vô Thương ngăn ở tinh không cổ trước thuyền, tự nhiên không cam lòng, tiến lên tới chém giết. Bất quá rất nhanh, những này thiên kiêu liền biết được vì sao Chiến Vô Thương như thế không có sợ hãi. Tay hắn cầm kim sắc chiến kích, lại như cùng một tôn bế nghĩa thiên hạ cùng thế hệ cái thế ma thần, vô luận là phương nào thế lực thiên kiêu yêu nghiệt tiến lên, vậy mà đều không phải kỳ sổ hợp chi địch, bị trong lòng bàn tay chiến kích nhao nhao chém xuống, đẫm máu tại chỗ. Chấm chấm chấm, ngay tại Chiến Vô Thương kịch chiến năm vực thiên kiêu lúc, thượng thương cấm khu bên trong, nguyên bản một mực xâm nhập trốn tránh, thường bạn Tần Mục bên cạnh thân, cho dù là tại thượng thương cấm khu bên trong cũng rất ít lộ diện Liễu Tiên, hôm nay lại lần đầu tiên rời đi thượng thương cấm khu, đặt chân Đông Hoang đại địa bên trên. Mà tại Liễu Tiên bên cạnh, còn đi theo một đạo thân ảnh kiều tiểu, chính là Bạch Linh. 10 năm không thấy, cũng không biết Thanh Tuyết Y Tiên các nàng ra sao, vừa vặn thừa này tinh không cổ lộ mở ra cơ hội, tiến đến thăm dò một phen, có lẽ có thể được đến cùng các nàng có liên quan tin tức. Liễu Tiên nhẹ giọng tự nói, nàng mặc dù gia nhập thượng thương thời gian ngắn nhất, nhưng cùng Cố Thanh Tuyết Mạc Y Tiên đám người quan hệ đều rất hòa hợp. Bây giờ Cố Thanh Tuyết đám người đã rời đi thương mang đại lục trọn vẹn 10 năm tuế nguyệt. Đối với các nàng tình hình gần đây, Liễu Tiên tự nhiên hết sức quan tâm. Vừa vặn gặp được lần này tinh không cổ lộ mở ra thời cơ, Liễu Tiên liền chuẩn bị tiến đến dò xét một phen, nhìn có thể hay không đạt được cùng Cố Thanh Tuyết bọn người có liên quan tin tức. Ngươi theo ta tiến đến, lại là vì cái gì đâu? Liễu Tiên nhìn xem bên cạnh Bạch Linh, nhẹ giọng mở miệng hỏi. Bây giờ dù là đã qua 10 năm thời gian, nhưng Bạch Linh cái đầu cùng bề ngoài lại giống như là dừng lại, chỉ là vóc dáng hơi cao lớn hơn một chút, cái khác cùng 10 năm trước cũng không quá lớn khác nhau. 10 năm này thời gian, trên thương mang đại lục chân tu mỹ vị, ta đều ăn không sai biệt lắm. Bạch Linh chuyển động linh động mắt to, cười hì hì đáp. Tinh không cổ lộ mở ra, ta cũng muốn đi xem nhìn, vũ trụ địa phương khác, có lẽ có cùng trên thương mang đại lục hoàn toàn khác biệt chân quý nguyên liệu nấu ăn cũng khó nói. Liễu Tiên Bạch Linh rời đi thượng thương cấm khu, hướng về màu đen cổ thuyền hạ xuống địa phương mà đi. Mà tại màu đen cổ thuyền bên ngoài, kịch liệt chém giết đang tiến hành. Nói là chém giết, kỳ thật càng không bằng nói là đơn phương nghiền ép. Chiến Vô Thương cầm trong tay kim sắc chiến kích, lẻ loi một mình, nghênh chiến bát phương địch đến. Vô luận là một phương đại giáo thần tử thần nữ, hoặc là một phương thánh địa cổ tông thánh tử thân truyền, tại Chiến Vô Thương trước mặt đều không thể chống đỡ một chút nào, ba năm hiệp giao thủ qua đi, liền nhao nhao thua trận. Mà thân mang giáp trụ Chiến Vô Thương, dáng người thẳng, bế nghĩa bát phương, uy vũ vô biên. Thống khoái, đại kích hoành không, lại đem một vị không có mắt thiên kiêu đánh bay sau khi rời khỏi đây, Chiến Vô Thương cười ha ha, hùng hồn tiếng cười, chấn động hư không, tựa hồ khiến cái này cả phiến thiên địa đều tại tùy theo chấn động. Hắn lúc này, chiến ý ngập trời, trên thân càng là dính đầy các phương thiên kiêu chi huyết, nhìn qua như là một tôn thái cổ ma vương, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Người này quả nhiên là thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu sao? Vì sao chênh lệch khổng lồ như thế? Khó có thể lý giải được, đã có gần trăm người bị hắn đánh lui, giết chết trọng thương vô số. Bao hàm kính sợ cùng kiêng kỵ thanh âm truyền đến, giờ phút này, màu đen cổ thuyền bên ngoài đã đen nghịt xuống lại hơn 1000 người, đều là đến từ Minh Mông chư tộc thiên kiêu yêu nghiệt. Nhưng bây giờ những này thiên kiêu yêu nghiệt lại nhao nhao tại cổ thuyền ngoại trú đủ, không gây một người dám dựa vào tiến đến khiêu chiến Chiến Vô Thương. Không có cách, người này thật sự là quá mức cường đại cùng yêu tà, tất cả khiêu chiến thiên kiêu, thậm chí ngay cả một hai cái có thể cùng chém giết một lát đều tìm không ra tới. Lại cái này Chiến Vô Thương tựa hồ tu hành có một loại nào đó vô thượng bí pháp, càng là chinh chiến, chiến ý càng là mãnh liệt, thực lực cũng càng là cường đại. Bây giờ càng là đã đến, vẻn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, đều làm chư tộc thiên kiêu cảm thấy chấn động cùng kính ý tình trạng, còn làm sao có thể cùng đánh một trận. Đợi cho bất diệt chiến ý hoàn toàn ngưng tụ, ta Chiến Vương huyết mạch sẽ thuế biến, thực lực cũng đem lại đến trọng lâu. Chiến Vô Thương nhẹ nhàng nắm tay, cảm thụ được trong huyết mạch khuấy động bàng bạc lực lượng, mặt khải hạ hai mắt bên trong, lộ ra một vòng hưng phấn chi ý. Lúc trước tại sáu đầu trên tinh không cổ lộ liên tiếp thất bại, kém chút làm hắn đạo tâm vỡ vụn, từ đó không gượng dậy nổi xuống dưới. Nhưng cũng may hắn vô cùng ương ngạnh, lại lần nữa bước lên thứ bảy đầu tinh không cổ lộ. Bây giờ trải qua cái này luân phiên chinh chiến, hắn chẳng những một lần nữa xúc dưỡng vô địch tín nhiệm, mà lại thực lực bản thân cũng tại tấn mãnh lên cao. Thời khắc này Chiến Vô Thương thậm chí có một loại cảm giác, nếu để cho hắn hiện tại lại đối đầu trước đó kia sáu đầu tinh không cổ lộ đại địch, ai thắng ai thua còn chưa thể biết được. Viên này sinh mệnh cổ tinh bên trên cái gọi là thiên kiêu, liền chỉ có thực lực thế này sao? Nếu chỉ là như thế, vẫn là không muốn đứng ra mất mặt xấu hổ, coi như tiến vào tinh không cổ lộ, cũng là trở thành pháo hôi mệnh. Chiến Vô Thương trụ kích mà đứng, mở miệng chào phúng, thanh âm vô cùng băng lãnh. Mà nghe Chiến Vô Thương chào phúng, chiến thuyền ngoại vi hơn ngàn tên thiên kiêu, từng cái mặc dù sắc mặt đỏ lên, nhưng lại không một người dám lên trước. Chiến Vô Thương thủ đoạn thật sự là quá tàn nhẫn, vừa mới tới giao chiến thiên kiêu, kết cục tốt nhất cũng là trọng thương, về phần bị giết chết, càng là không biết có bao nhiêu. Đối mặt loại này tàn khốc uy hiếp, lại thêm trước đó làm cho người hít thở không thông kinh khủng chiến tích, tự nhiên không ai còn dám tiến lên. Dám giết ta tông hậu bối, tiểu bối thật can đảm. Đột ngột ở giữa, một đạo bao hàm tức giận tiếng quát vang lên. Chỉ gặp một vị thân mang hắc bào lão giả, thân hình như núi, nhìn về phía Chiến Vô Thương trong ánh mắt tràn đầy tức giận. Tại vị này lão giả dưới chân, một cỗ thi thể lẳng lặng nằm ở nơi đó, chính là trước hết nhất bỏ mình Nguyễn Thần Cung thánh tử. Chỉ là luận bàn mà thôi, lại xuất thủ tàn nhẫn như vậy, lấy tính mạng người ta, nên giết. Áo bào đen lão giả hừ lạnh một tiếng, không Phật chi uy từ thể nội đẩy ra, khiến vây xem đám người tất cả đều động dung. Vị này áo bào đen lão giả, lại là một tôn thánh nhân cảnh tồn tại. Chết đi, áo bào đen lão giả nhô ra một con bàn tay khô gầy, giống như là bóp con gà con, hướng phía Chiến Vô Thương đè ép quá khứ, muốn cường thế đem đối phương nắm trong tay. Thánh nhân một trưởng, kiêu uy thế tự nhiên không phải tầm thường. Cả phiến thiên địa đều giống như bị giam cầm ở, bị cái này hạo đáng thánh uy chỗ áp chế. Bất quá, đối mặt cái này áo bào đen lão giả đột nhiên xuất thủ, Chiến Vô Thương lại là sắc mặt như thường, giống như là căn bản không lo lắng. Hừ, lão phu nhìn ngươi mới là thật muốn chết. Một mực yên lặng đứng sau lưng Chiến Vô Thương, nhìn xem hắn cùng chư phương thiên kiêu giao thủ nguyên bá, lúc này lại đột nhiên động. Hắn chỉ là tiến về phía trước một bước, lạnh lùng nhìn kia áo bào đen lão giả một chút, trong nháy mắt, liền có một cỗ càng thêm hạo đáng vô song thánh uy từ nguyên bá thể nội lan tràn ra, đem kia áo bào đen lão giả chi uy hoàn toàn áp chế. Xuy, áo bào đen thánh nhân phun ra một ngụm máu tươi, bỗng nhiên bay rất ra ngoài, chật vật ngã trên mặt đất. Thánh vương cảnh, áo bào đen thánh nhân nhìn về phía nguyên bá trong ánh mắt tràn đầy vẻ rung động, hiển nhiên không nghĩ tới vị này vẫn đứng sau lưng Chiến Vô Thương, như là lão bộc không có chút nào tồn tại cảm nguyên bá, vậy mà thực lực cường đại như thế. Thiên kiêu tranh bá đế lộ, vốn là ngươi chết ta sống tranh đấu, chính là tất cả đều giết lại như thế nào. Nhưng mưu toan lấy giả lấn nhỏ, đây cũng là ngươi không đúng. Lần này quyền đương cho ngươi một bài học, như nếu có lần sau nữa, lão phu tất phải giết. Nguyên bá lạnh lùng mở miệng nói một câu, sau đó liền lại lần nữa trở lại Chiến Vô Thương sau lưng, thu liễm hết thảy khí tức, cúi đầu đứng thẳng. Thấy cảnh này, vây xem chư tộc thiên kiêu tất cả đều động dung. Không nghĩ tới cái này Chiến Vô Thương sau lưng lại còn có một vị cường đại như thế người hộ đạo. Người hộ đạo thực lực đều cường đại như thế, xem ra cái này Chiến Vô Thương lai lịch cùng bối cảnh, tất nhiên không thể khinh thường. Tất cả đều là một đám nhát gan bọn chuột nhắt, còn có người dám cùng ta tranh chấp sao? Chiến Vô Thương đứng ngạo nghễ tại chỗ, bế nghễ bát phương, kia ánh mắt khinh thường, khiến chư tộc thiên kiêu đều âm thầm nắm chặt nắm đấm, trong lòng càng là có lửa giận tại bốc lên. Chiến Vô Thương miệt thị như vậy minh mông thiên kiêu, tất cả mọi người cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Dựa theo khí tức kia truyền đến phương hướng, hẳn là nơi này. Ây, Liễu Tiên tỷ tỷ, kia chiếc cổ thuyền quả nhiên tại đây. Ngay tại hiện trường lặng ngắt như tờ, đều đang vì Chiến Vô Thương phách lối mà cảm thấy oán giận thời điểm, một đạo thanh âm non nớt lại đột nhiên từ nơi không xa vang lên. Ngay sau đó, tại mọi người ánh mắt bên trong, Bạch Linh cùng Liễu Tiên, liền tại vạn chúng chú mục phía dưới, vượt qua đám người, hướng về Chiến Vô Thương sau lưng màu đen cổ thuyền đi đến. Khi đi đến Chiến Vô Thương trước người về sau, Bạch Linh hơi kinh ngạc nhìn hắn một cái, trẻ con âm thanh mở miệng nói. Nhưng một chút, ngươi ngăn trở đường của chúng ta, nghĩ đăng lâm cổ thuyền, chỉ có đánh bại ta mới được. Chiến Vô Thương ánh mắt rủ xuống, nhìn thoáng qua niên kỷ còn nhỏ, thân cao thậm chí không kịp bên hông mình Bạch Linh, đầy không thèm để ý đạo. Ở đâu ra tiểu nha đầu, nơi này không phải ngươi nên tới địa phương, nhanh chóng. Chỉ cần đánh bại ngươi là được rồi, yêu cầu này vẫn rất đơn giản mà. Chiến Vô Thương còn chưa nói xong, liền bị Bạch Linh thanh âm đánh gãy. Chỉ gặp Bạch Linh duỗi ra nắm tay nhỏ, hơi có vẻ hưng phấn nói. Tựa như là như thế này. Sau một khắc, Chiến Vô Thương thậm chí còn không thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì, liền cảm nhận được một cỗ như là núi cùng biển bàng bạc lực lượng đánh tới, làm hắn thân thể trong nháy mắt bay ngang ra ngoài. Lực lượng kinh khủng kia, thậm chí làm hắn người khoác kim sắc giáp trụ cũng vì đó vỡ vụn thành từng mảnh, thể nội xương cốt đều bể nát một cây. Trùng điệp rơi xuống bụi bặm bên trong Chiến Vô Thương, thậm chí không kịp xem xét thương thế của mình, mặt khải hạ trong ánh mắt tràn đầy mộng bức cùng không dám tin chi ý. Tình huống như thế nào? Vừa mới xảy ra chuyện gì? Chiến Vô Thương có chút choáng váng. Vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn tựa hồ là bị một tiểu nha đầu cho một quyền đánh bay ra ngoài rồi. Không chỉ là Chiến Vô Thương mộng, liền ngay cả vây chung quanh những cái kia đến từ chư tộc thiên kiêu yêu nghiệt nhóm cũng đều mộng, tình huống như thế nào? Đồ sát chư tộc thiên kiêu như giết gà ma vương, lại bị một cái nhìn qua chỉ có 6-7 tuổi tiểu nha đầu cho một quyền đánh bay. Bọn hắn không nhìn lầm a, đây quả thật là cái tiểu nha đầu, không phải là cái nào đó có thuật chú nhan lão yêu quái a. Có thiên kiêu nhịn không được mở miệng nghi ngờ nói, cái này thật sự là vượt ra khỏi bọn hắn lý giải, một cái 6-7 tuổi tiểu nha đầu, coi như từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, lại có thể mạnh bao nhiêu. Có thể không cần tốn nhiều sức đem Chiến Vô Thương cho đánh bay ra ngoài, đây quả thực làm cho người không thể nào hiểu được. Là ngươi, Chiến Vô Thương đứng vững thân thể, ngăn chặn thể nội mãnh liệt tứ ngược khí huyết chi lực, lau đi khóe miệng máu tươi, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Bạch Linh, thanh âm bên trong tràn đầy ngưng trọng cùng không dám tin chi ý. Hắn vì Bách Chiến Tinh Vực thế hệ trẻ tuổi thứ nhất thiên kiêu, lại đặt chân bảy đầu tinh không cổ lộ, cùng trong vũ trụ không biết nhiều ít khỏa sinh mệnh cổ tinh bên trên thiên kiêu yêu nghiệt giao thủ qua, nhưng giống như là hiện tại loại tình huống này, xác thực còn là lần đầu tiên gặp được. Đúng a, Bạch Linh nhéo nhéo cổ tay, thuận miệng đáp, lại đến, Chiến Vô Thương gầm thét một tiếng, bành trướng chiến ý mãnh liệt mà ra, trong tay chiến kích hoành thiên, hướng về Bạch Linh đứng thẳng chi địa lực bổ mà đi. Một kích này, Chiến Vô Thương cũng không vì Bạch Linh dung mạo cùng tuổi tác mà có chút lưu thủ, mà là toàn lực chém xuống, chính là bình thường thiên tượng cảnh thiên kiêu, cũng căn bản ngăn không được Chiến Vô Thương cái này nén giận một kích. Không cần biết ngươi là cái gì yêu ma quỷ quái, ta cái này một kích xuống dưới, thiên hạ thiên kiêu, ai có thể cản. Chiến Vô Thương trong lòng hừ lạnh một tiếng, hắn cảm thấy mình vừa mới bị Bạch Linh một quyền đánh bay, hoàn toàn là tâm không phòng bị, không có bố trí phòng vệ nguyên nhân. Bây giờ hắn đã lòng có cảnh giác, toàn lực xuất thủ phía dưới, nhất định có thể lực áp đối phương. Đây là vô cùng dọa người một màn, người khoác thần giáp, giống như ma thần hàng thế Chiến Vô Thương, cầm trong tay chiến kích lực bổ xuống, kích phong chi uy, thậm chí khiến ven đường chỗ qua địa hư không đều từng khúc băng liệt. Liền ngay cả phương viên vài dặm chi địa đại địa cũng bắt đầu từng khúc rạn nứt, giống như là căn bản không chịu nổi kia sắp rơi xuống chiến kích chi uy. Mà so sánh cùng nhau lại là cũng không người mặc chiến giáp, trong tay cũng không cái gì vũ khí, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn Bạch Linh, cả hai so sánh dưới đơn giản tạo thành chênh lệch rõ ràng. Quanh mình thiên kiêu thấy cảnh này về sau thậm chí đều không đành lòng tiếp tục xem tiếp. Cái này một kích chính là bọn hắn toàn lực ngăn cản cũng không có nắm chắc có thể chống đỡ, cái mới nhìn qua này nhu nhu nhược nhược tiểu cô nương chẳng phải là muốn bị cái này một kích trực tiếp diệt sát đi. Nhưng mà, đối mặt cái này nhiếp nhân tâm phách một kích. Kích phong phía dưới, Bạch Linh trên khuôn mặt nhỏ nhắn biểu lộ lại bình tĩnh vô cùng. Nàng bắt trước làm theo, lại lần nữa duỗi ra một con thịt đô đô nắm đấm, phát sau mà đến trước, bỗng nhiên hướng kia đánh rất chiến kích vung đánh mà đi. Bang, như kim thiết tương giao tiếng nổ đùng đoàng vang lên, khiến hiện trường tất cả thiên kiêu vì thế mà chấn động cùng kinh hãi một màn xuất hiện. Viên kia nhìn qua không có chút nào lực sát thương, nhu nhu nhược nhược nắm đấm, đang đập đến Chiến Vô Thương trong tay kia cán kim sắc chiến kích bên trên lúc, lại như cùng thế gian cứng rắn nhất cực đạo thần kim, đem cái kia kim sắc chiến kích đập cao cao bắn lên, sau đó càng là không chịu nổi gánh nặng, từ đó trực tiếp đứt đoạn. Về phần cầm trong tay chiến kích Chiến Vô Thương, trong tay chiến kích bắn lên trong nháy mắt, liền cảm nhận được một cỗ tràn trề không thể ngự bàng bạc lực lượng, thuận trong lòng bàn tay chiến kích truyền đến, như là một chiếc búa lớn, hung hăng nện ở trên người hắn, khiến cho miệng phun máu tươi, lại một lần bỗng nhiên bay ngược ra ngoài. T, nhìn xem kia cán bị vỡ nát thành hai đoạn kim sắc chiến kích, cùng trùng điệp rơi xuống bụi bặm bên trong, thậm chí liền liền thân thượng thần giáp khe hở bên trong đều đang hướng ra bên ngoài chảy máu Chiến Vô Thương. Nhìn lại cùng người không việc gì đồng dạng đứng tại chỗ Bạch Linh, ở đây tất cả thiên kiêu cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Đây quả thật là cái chỉ có 6-7 tuổi tiểu nha đầu. Chênh lệch này, cũng quá lớn a. Không, không có khả năng. Chiến Vô Thương chật vật từ dưới đất ngồi dậy, nhìn về phía Bạch Linh trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng kinh hãi chi ý. Ngươi đến cùng là ai? Đến từ phương nào thế lực, như thế nào như thế yêu ta? Chiến Vô Thương bị một quyền đánh cho hồ đồ, hắn tự xưng là thiên kiêu vô song, kết quả lại bị một tiểu nha đầu một quyền tùy tiện quật ngã, loại kết quả này, hắn có thể nào tùy tiện tiếp nhận. Bất quá, khiến Chiến Vô Thương càng thêm khó mà tiếp nhận còn tại đằng sau. Gặp Chiến Vô Thương đặt câu hỏi, Bạch Linh cười hì hì hồi đáp. Ta là thượng thương đệ tử, thực lực của ngươi xác thực quá yếu, không có tư cách ngăn tại cái này, vẫn là mau để cho mở, bằng không ta sợ quyền kế tiếp thu lại không được khí lực, trực tiếp đem ngươi đánh chết làm sao bây giờ. Thượng thương đệ tử, nàng nói nàng là thượng thương đệ tử. Chiến Vô Thương nghe xong liền mộc, trong đầu càng là như là nổ tung, quanh quẩn một cái không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ. Vận khí của mình không có đen đủi như vậy a. Lúc trước hết thảy đi qua 6 đầu tinh không cổ lộ, tất cả đều đụng tới đến từ thượng thương đệ tử cũng không sao, bây giờ tại cái này thứ 7 đầu trên tinh không cổ lộ, vậy mà lại đụng phải đến từ thượng thương đệ tử. Ngươi nhưng nhận biết Thạch Thiên, Diệp Trần. Chiến Vô Thương cắn răng nói ra hai cái đã từng đánh bại đại địch của mình danh tự. A, ngươi tại sao biết nhà ta đại sư huynh cùng tam sư huynh? Lúc này đến phiên Bạch Linh ngạc nhiên, thực lực này nhỏ yếu bình sắt tử, vậy mà nhận biết đại sư huynh cùng tam sư huynh. Ngươi bảo bọn hắn đại sư huynh cùng tam sư huynh? Chiến Vô Thương khóe miệng co giật, trên mặt thần sắc càng thêm đờ đẫn. Đúng vậy a, thầy ta thượng thương chi chủ tòa hạ, không chỉ là đại sư huynh cùng tam sư huynh, còn có nhị sư tỷ Cố Thanh Tuyết, ngũ sư huynh Lâm Thiên Bạch, lục sư huynh Đoạn Vân. Bạch Linh vạch lên tay nhỏ đếm lấy, 10 phần nhiệt tâm vì Chiến Vô Thương giới thiệu nói. Về phần ta, xếp hạng thứ 7, là sư tôn tòa hạ vị thứ 7 đệ tử. Quả nhiên, nghe Bạch Linh giới thiệu, Chiến Vô Thương trong lòng không khỏi rên rỉ một tiếng. Vận khí của hắn vậy mà đen đủi như vậy, tại cái này thứ 7 đầu trên tinh không cổ lộ, lại lần nữa một lần đụng phải đến từ thượng thương đệ tử. Cái này thượng thương đệ tử, thật đúng là âm hồn bất tán a. Chỉ là, cái này thượng thương đệ tử coi là thật như thế vô địch sao? Dù chỉ là một cái 6-7 tuổi tiểu nha đầu, chính mình cũng không phải là đối thủ. Chiến Vô Thương nội tâm vô địch chiến ý bắt đầu dao động, tùy thời đều có sụp đổ phong hiểm. Tu hành vô địch chiến ý, thực lực tăng lên cố nhiên tấn mãnh, nhưng tác dụng phụ cũng rất rõ ràng, đó chính là vô địch tín niệm một khi bị đánh phá, trước đó tích lũy hết thảy đều sắp sụp sập, cần bắt đầu lại. Tiểu nha đầu này bực này niên kỷ, liền mạnh đến nỗi này hoàn cảnh, tuyệt đối không bình thường. Nói không chừng chính là cái gì cường giả hóa thạch sống đoạt xá trùng sinh, tính không được chân chính tại cùng thế hệ tranh chấp bên trong đánh bại mình. Chiến Vô Thương nội tâm tự an ủi mình, đồng thời cũng tại vững chắc mình bất bại tín nhiệm. Nếu là cùng thế hệ tranh bá lạc bại, bất bại tín nhiệm mới có thể sụp đổ, nhưng nếu là thua ở cũng không phải là cùng thế hệ trong tay cường giả, bất bại tín nhiệm cũng sẽ không dễ dàng như vậy sụp đổ rơi. Ngươi dễ tính, có thể từ nơi này đi qua. Chiến Vô Thương gian nan đứng dậy, quyết định buông tha Bạch Linh, không cùng cái này tà môn tiểu nha đầu dây dưa tiếp, đồng thời cũng đưa ánh mắt về phía vẫn đứng ở một bên Liễu Tiên trên thân. Ngươi là ai, cũng là đến tham dự cái này tinh không đế lộ tranh bá sao? Đánh bại ngươi, liền có thể bước vào tinh không cổ lộ. Liễu Tiên cũng không trả lời Chiến Vô Thương vấn đề, mà là nhẹ nhàng đặt câu hỏi. Không tệ, Chiến Vô Thương nhấc lên cảnh giác, chăm chú nhìn Liễu Tiên. Thua với cái kia yêu tà tiểu nha đầu cũng không sao, hắn không tin, mình sẽ còn lại bại. Bạch Linh đứng ở một bên, nhìn xem Chiến Vô Thương kia chiến ý dâng cao dáng vẻ, linh động mắt to chuyển động, nhưng trong lòng không khỏi vì Chiến Vô Thương mặc niệm. Chọn lựa cái gì đối thủ không tốt, nhất định phải chọn lựa Liễu Tiên làm đối thủ. Sư tôn tám vị thân truyền đệ tử bên trong, duy nhất khiến Bạch Linh cảm thấy không thể địch lại, liền chỉ có Liễu Tiên, bởi vì Liễu Tiên tại hóa hình về sau, chưa tu hành, cũng đã có được thánh nhân cảnh giới tu vi. Bây giờ thời gian 10 năm quá khứ, Liễu Tiên một mực đi theo tại sư tôn bên cạnh cầu đạo, hắn thực lực hiện tại đến cùng khủng bố cỡ nào, liền ngay cả Bạch Linh cũng không dám đánh giá. Được, Liễu Tiên nhẹ nhàng gật đầu, căn bản không muốn lãng phí thời gian, nâng lên một con ngọc thủ, liền hướng về Chiến Vô Thương đứng thẳng chi địa xa xa điểm tới. Một chỉ này vừa mới điểm ra, Chiến Vô Thương thậm chí còn không có phản ứng, bó tay đứng ở một bên người hộ đạo Nguyên Bá liền phảng phất cảm nhận được cái gì, trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Không được, Nguyên Bá kinh hô, cũng không đoái hoài tới cái khác, vội vàng nâng lên một tay nắm, hướng về Liễu Tiên ngón tay ngọc điểm tới phương hướng vỗ tới. Giờ khắc này, Nguyên Bá thậm chí không có chút nào lưu thủ, Thánh Vương cảnh giới thực lực hoàn toàn hiện ra, một trường dẫn ra thiên địa chư đạo, hóa thành một con tre khuất bầu trời bàng bạc cự trường, hoành ép mà đi. Nguyên Bá, thấy cảnh này, Chiến Vô Thương không khỏi mộng. Nguyên Bá đây là thế nào? Tại sao lại đột nhiên xuất thủ? Đây không phải hắn cùng vị nữ tử kia ở giữa tranh đấu sao? Bất quá Chiến Vô Thương mộng bức cùng kinh ngạc chỉ kéo dài sát na thời gian. Sau một khắc, hắn liền minh bạch Nguyên Bá tại sao lại đột nhiên xuất thủ. Nguyên Bá đánh ra bàn tay kia, tại cùng kia váy trắng nữ tử một chỉ sau khi va chạm, trong dự đoán nghiền ép tràng cảnh cũng không xuất hiện, chỉ trường giao kích chi địa, kinh khủng thần quang nở rộ, đem quanh mình hư không đều tất cả đều phá hủy. Dù chỉ là từ đó tản mạn ra một sợi dư uy, đều đủ để xóa bỏ bình thường thiên tượng cảnh cường giả, khiến ở đây vây xem vạn tộc thiên kiêu cũng không khỏi vì đó động dung. Oanh, dư ba tứ ngược, rốt cục chậm rãi chìm xuống, mà vị kia nhấn một ngón tay váy trắng nữ tử, vậy mà vẫn như cũ khoan thai đứng ở nơi đó, không thấy có chút tổn thương. Một kích này, vậy mà lấy hai phe cân sức ngang tài mà kết thúc. Cân sức ngang tài, cái này sao có thể? Chiến Vô Thương trợn tròn mắt, hắn có thể nhìn ra, vừa mới Nguyên Bá một kích kia, cũng không có chút nào lưu thủ, nhưng dù cho như thế, vậy mà đều chưa thể mảy may làm sao vị nữ tử kia. Nguyên Bá thế nhưng là Thánh Vương cảnh giới cường giả a. Vừa mới chính là kia Huyễn Thần cung áo bào đen thánh nhân, đều bị Nguyên Bá tiện tay nắm. Mà bây giờ, vị này không biết tên nữ tử, vậy mà cùng Nguyên Bá cân sức ngang tài. Ngươi đến cùng là ai? Chiến Vô Thương nhìn xem Liễu Tiên, thanh âm không lưu loát vô cùng. Hắn bây giờ là bán thánh tu vi, khoảng cách thành thánh cũng chỉ có một tuyến xa. Bực này tu hành tiến độ, cho dù là phóng nhãn toàn bộ vũ trụ minh mông cùng thế hệ thiên kiêu, cũng đủ để có thể nói là khinh thường cùng thế hệ. Mà bây giờ, nữ tử kia xuất thủ, có thể cùng Nguyên Bá cân sức ngang tài, đây là khái niệm gì? Nữ tử này, chẳng lẽ cũng là một tôn thánh vương cảnh cường giả hay sao? Tu vi mặc dù không kịp ta, nhưng là rất mạnh. Nguyên Bá thu về bàn tay, nhìn về phía Liễu Tiên ánh mắt rất là ngưng trọng. Hắn thậm chí cảm thấy đến, vị nữ tử này, so vừa mới xuất thủ tiểu nha đầu kia còn muốn càng thêm yêu tà. Thượng thương sở thuộc, thượng thương chi chủ tòa hạ, thứ 8 thân truyền, Liễu Tiên. Liễu Tiên phất tay áo thu tay lại, lạnh nhạt đáp. Thượng thương chi chủ tòa hạ, thứ 8 thân truyền, đương Chiến Vô Thương nghe được Liễu Tiên tự giới thiệu về sau, cả người đều muốn hỏng mất. Thượng thương, lại là thượng thương, mặc dù lần này cũng không thành công cùng Liễu Tiên giao thủ, nhưng Chiến Vô Thương biết, mình đã bại, lại bại rất thảm. Vừa mới mình bị Bạch Linh một quyền đánh bay, Nguyên Bá đều không có xuất thủ. Mà bây giờ, cái kia tên là Liễu Tiên nữ tử, bất quá chỉ là nhẹ nhàng vươn một ngón tay, Nguyên Bá liền xuất thủ. Cái này ý vị cái gì? Ý vị này Nguyên Bá là cảm thấy vị nữ tử kia một chỉ có thể sẽ đem mình điểm chết, mới không thể không sớm xuất thủ tương trợ. Bại, hơn nữa còn là thảm bại. Chiến Vô Thương thân thể trong nháy mắt còng xuống dưới, thật vất vả xúc dưỡng ra niềm tin vô địch, cũng theo đó sụp đổ. Tính cả trước đó bại 6 lần, hắn hiện tại đã trọn vẹn thua ở thượng thương môn hạ đệ tử trong tay 8 lần. 8 lần a, trọn vẹn 8 lần, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết 8 thất bại giao? Từ xưa đến nay, phàm là chứng đạo thành đế giả, cái nào đã từng bại qua nhiều lần như vậy? Chẳng lẽ mình chú định đời này vô vọng chứng đạo thành đế hay sao? Mặc dù không biết phía sau ngươi người hộ đạo vì sao đột nhiên xuất thủ, nhưng dạng này nên tính là quá quan đi. Nếu như không tính, người ta tái chiến qua một trận, bất quá lần này cũng không để cho ngươi người hộ đạo xuất thủ. Liễu Tiên gặp Chiến Vô Thương vẫn ngăn tại trước mặt mình, không khỏi mở miệng nói ra. Rất không cần phải, ngơ ngơ ngác ngác Chiến Vô Thương, nghe được Liễu Tiên lời nói về sau, lúc này mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng khoát tay cự tuyệt. Tái chiến một trận, thôi được rồi, rất không cần phải a. Vừa mới nếu không phải Nguyên Bá kịp thời xuất thủ, mình sợ là đều muốn bị ngươi chỉ điểm một chút chết rồi, còn tới. Lại cùng ngươi tranh tài một trận, sợ là mình liền muốn không gặp được ngày mai mặt trời. Xuống lại ở ngoại vi chư tộc thiên kiêu nhóm, nhìn thấy Chiến Vô Thương cúi đầu nhận sợ dáng vẻ, không khỏi nhao nhao thoải mái đến cực điểm. Tốt, để ngươi vừa mới miệt thị minh mông thiên hạ thiên kiêu, hiện tại rốt cục nếm đến quả đắng đi. Mà ở trong lòng thoải mái sau khi, vạn tộc thiên kiêu cũng tại không khỏi cảm thán. Thượng thương cấm khu, quả thật là toàn bộ minh mông thiên hạ, nhất là chí cao vô thượng chi địa. Chẳng những bên trong cấm khu vô thượng cường giả như mây, thậm chí liền ngay cả cấm khu đi ra đệ tử đều là cường đại như thế, dễ như trở bàn tay liền có thể đánh bại một phương trong tinh vực thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất. Đây cũng là thượng thương cấm khu, đây cũng là thương mang đại lục vô thượng cấm kỵ chi địa. Ngươi vừa mới đề cập Thạch Thiên, Diệp Trần chi danh, thế nhưng là tại tinh không cổ lộ nghe được qua sự tích của bọn hắn. Liễu Tiên mang theo Bạch Linh đi ra phía trước, mở miệng hướng Chiến Vô Thương dò hỏi. Nào chỉ là nghe qua sự tích, Chiến Vô Thương khuôn mặt đắng chát, hắn nhưng là tại mặt khác hai đầu trên tinh không cổ lộ bị hai người này liên tiếp đã đánh bại. Ta trên tinh không cổ lộ gặp qua bọn hắn liên tiếp lạc bại, đã khiến Chiến Vô Thương không có bắt đầu ngạo khí, chát chát âm thanh mở miệng cáo chi Liễu Tiên, Bạch Linh cùng Thạch Thiên bọn người có liên quan tin tức. Cái này thời gian mấy năm, Chiến Vô Thương chinh chiến mấy cái tinh không cổ lộ, liên tiếp lạc bại tại Thạch Thiên Cố Thanh Tuyết bọn người chi thủ, đối với bọn hắn tin tức tự nhiên hết sức rõ ràng. Mà theo Chiến Vô Thương giảng thuật, Liễu Tiên, Bạch Linh hai người cũng hiểu biết Thạch Thiên bọn người bây giờ tình cảnh. Trải qua 10 năm lịch luyện, Thạch Thiên, Cố Thanh Tuyết, Diệp Trần, Lâm Thiên Bạch bọn người, vậy mà riêng phần mình đều đã giết mặc vào một đầu tinh không cổ lộ, trở thành một đầu trên tinh không cổ lộ người chiến thắng. Mà tu vi của bọn hắn, càng là tại gần đây nhao nhao phá vỡ mà vào thánh cảnh, trở thành cổ chi thánh nhân tồn tại. Thạch Thiên bọn người tất cả đều thành thánh, Bạch Linh cùng Liễu Tiên thực lực, càng là thâm bất khả trắc, ở vào thánh cảnh phía trên. Đến tận đây, Tần Mục dưới trướng 8 vị thân truyền đệ tử, đã tất cả đều thành thánh. Không nghĩ tới, Thạch Thiên sư huynh bọn người ở tại tinh không bên trong kinh lịch vậy mà như thế thần kỳ. Nghe Chiến Vô Thương giảng thuật, Liễu Tiên cảm thấy hứng thú nói. Rất nhiều sinh mệnh cổ tinh, từng đầu tinh không cổ lộ, trong đó tất nhiên có rất nhiều chân quý nguyên liệu nấu ăn a. Bạch Linh ánh mắt cũng tại tỏa sáng, chỉ bất quá sự chú ý của nàng điểm tựa hồ có chút kỳ lạ, cùng Liễu Tiên hoàn toàn khác biệt. Ngồi lên chiếc này cổ thuyền, sẽ cùng Thạch Thiên sư huynh bọn người gặp nhau sao? Liễu Tiên hỏi. Sẽ, Chiến Vô Thương đờ đẫn nói. Sâu trong vũ trụ, tinh không cổ lộ có thật nhiều đầu, nhưng tất cả tinh không cổ lộ cuối cùng đều sẽ như là trăm sông đổ về một biển, hội tụ đến một chỗ. Tất cả tinh không cổ lộ giao hội chi địa chính là trung cực đế lộ chỗ. Nếu như thế, ta muốn tiến về sâu trong tinh không du lịch một phen, người đây? Liễu Tiên nhìn về phía bên cạnh Bạch Linh, mở miệng hỏi. Ta cũng muốn đi, Bạch Linh liên tục gật đầu, một đôi linh động trong mắt to tràn đầy kỳ đãi chi ý, nhưng nàng lập tức tựa hồ nghĩ tới điều gì, có chút tiếc hận nói. Đáng tiếc, lão hoàng khăng khăng muốn đợi tại sư tôn bên cạnh, bằng không lần này có lão hoàng tùy hành, có thể bắt được con mồi phẩm chất cũng sẽ cao hơn một chút. Lão hoàng là sư tôn tòa hạ sủng vật, đương nhiên sẽ không rời đi sư tôn bên người. Liễu Tiên mỉm cười đạo, nếu như thế, người ta liền cùng nhau ngồi chiếc này cổ thuyền, đi hướng sâu trong tinh không đi. Làm ra quyết định về sau, Liễu Tiên cùng Bạch Linh cũng không do dự, nhao nhao leo lên cổ thuyền, chờ đợi lên đường. Mà Chiến Vô Thương nhìn xem đã leo lên cổ thuyền hai nữ, nhưng lại chưa chuyển bước, như cũ đứng tại chỗ. Thiếu chủ, trung cực đế lộ chưa mở ra, hết thảy vẫn có cơ hội, không bằng ngồi cổ thuyền quay về tinh không, lại lựa chọn điều thứ 8 tinh không cổ lộ, từ đầu tới qua. Một bên Nguyên Bá gặp Chiến Vô Thương một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách, nhịn không được mở miệng an ủi. Đạp vào điều thứ 8 tinh không cổ lộ, lại bắt đầu lại từ đầu. Chiến Vô Thương tự giễu cười một tiếng, ta đã liên tiếp bại 8 lần, đâu còn có mặt lại đạp vào vũ trụ này thiên kiêu tranh bá con đường. Thế này chứng đạo thành đế, chú định không có duyên với ta. Liên tiếp thua ở 8 người thủ hạ, lại đều là đến từ cùng một phe thế lực, đã sớm khiến Chiến Vô Thương đạo tâm vỡ vụn, đánh mất vô địch lòng tin, thậm chí dao động thành đế tín nhiệm. Thiếu chủ không cần như thế uể oải, giống như cái này thượng thương đệ tử tồn tại, cho dù là phóng nhãn toàn bộ vũ trụ minh mông cũng không nhiều gặp, thua ở bực này ngút trời yêu nghiệt trong tay, cũng không tính mất mặt. Nguyên Bá nhịn không được nói, hắn cảm thấy Chiến Vô Thương chỉ là vận khí quá kém, lúc này mới nhiều lần cùng những này đến từ thượng thương yêu nghiệt thiên tài đụng tới. Không nói những cái khác, liền nói cái này tên là Liễu Tiên nữ tử. Cho dù là phóng nhãn trong vũ trụ rất nhiều sinh mệnh cổ tinh, Nguyên Bá cũng căn bản chưa từng thấy từng tới. Bực này nữ tử, đạp thượng tinh không cổ lộ, nào có cái gì thiên kiêu là đối thủ của nàng. Còn không phải đều muốn bị nghiền ép, Chiến Vô Thương thua ở bực này tồn tại trong tay, cũng không phải là chuyện mất mặt gì. Mà lại, coi như một mực chiến bại, cũng không có nghĩa là không thể thành đế. Từ xưa đến nay, mặc dù tuyệt đại đa số đế cảnh tồn tại, đều là một đường hát vang tiến mạnh, bại tận cùng thế hệ thiên kiêu, mới thành tựu vô thượng đế vị, nhưng cũng có ngoại lệ. Nguyên Bá trấn an nói. liền như là ta Bách Chiến Tinh Vực đã từng đản sinh Bất Diệt Đại Đế, tại Đế Lộ tranh bá lúc, cũng là một đường thất bại, đạo tâm gần như vỡ vụn điên dại, nhưng cuối cùng còn không phải cười đến cuối cùng, trước tại những cái kia đánh bại đối thủ của hắn mà thành đế. Chỉ cần không từ bỏ, hết thảy đều có khả năng. Bất Diệt Đại Đế, Chiến Vô Thương tự lẩm bẩm, cô quạnh trong hai con ngươi, lại lần nữa khôi phục một chút sáng sắc. Đúng vậy a, hắn làm sao đem Bách Chiến Tinh Vực đã từng đản sinh vị kia có thể xưng truyền kỳ đế giả quên đi đâu. Khác đại đế đều là một đường nghiền ép, đánh bại cùng thế hệ cường giả, cuối cùng thành đế. Mà Bất Diệt Đại Đế lại vừa vặn tương phản, một đường đi tới, không biết bị đánh bại bao nhiêu lần, nghiêm trọng nhất lúc, thậm chí liền đạo tâm đều chưa vững chắc, gần như sa đọa điên dại. Nhưng cuối cùng Bất Diệt Đại Đế lại lấy cái này vô số lần thất bại làm căn cơ, khổ tận cam lai, đúc thành Bất Diệt Đạo Quả, cuối cùng thành công chứng đạo thành đế, trở thành Bách Chiến Tinh Vực sử thượng đản sinh chư tôn đế giả bên trong khác loại. Mình bây giờ đã liên tiếp bại 8 lần, muốn dựa vào bình thường chứng đạo đường tắt chứng đạo sợ là không thể nào. Nhưng Bất Diệt Đại Đế đã từng đi qua đường, mình có lẽ có thể thử một lần. Cho nên, hiện tại vấn đề là, ta nên như thế nào tiếp tục bại xuống dưới? Chiến Vô Thương thì thào mà nói, như có điều suy nghĩ nói. Khụ khụ, thiếu chủ, ta ngược lại thật ra cảm thấy có một nơi không tệ, có lẽ có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Nguyên Bá ho nhẹ một tiếng, tại Chiến Vô Thương ánh mắt nghi hoặc bên trong, chậm rãi nói. Thiếu chủ trước 8 lần, đều là thua ở thượng thương đệ tử trong tay, có thể lường trước, cái này thượng thương dưới trướng đệ tử, tuyệt đối đều là nhất đẳng thiên kiêu yêu nghiệt. Thiếu chủ không bằng trước hướng cái này thượng thương chi địa, có lẽ có thể có thu hoạch. Đúng a, thượng thương, nghe Nguyên Bá giải thích, Chiến Vô Thương trước mắt tỏa sáng, đột nhiên có chút rộng mở trong sáng. Tốt, chúng ta chạm tiếp theo, liền đi thượng thương. Chiến Vô Thương cắn răng nói, đã bình thường chứng đạo đường tắt đã đi không thông, vậy hắn liền đảo ngược chứng đạo, bắt trước Bất Diệt Đại Đế, một đường bại tiến đại đế lĩnh vực đi. Hiện tại, chỉ hy vọng cái này thượng thương đệ tử khác đầy đủ ra sức. Chiến Vô Thương lên đường thượng thương, mà Liễu Tiên cùng Bạch Linh thì ngồi tinh không cổ thuyền, tiến vào sâu trong tinh không. Trong nháy mắt, lại là thời gian 3 năm quá khứ. 3 năm này trong thời gian, Thương Mang Đại Lục vẫn như cũ người phần bình tĩnh, chỉ là ngẫu nhiên có đến từ các đầu tinh không cổ lộ cổ thuyền giáng lâm, ngồi lấy từng đám thiên kiêu tiến về sâu trong vũ trụ tinh không cổ lộ. Mà 3 năm này thời gian trôi qua, tại Thượng Thương ngoại môn cũng có một đầu truyền thuyết bắt đầu lưu truyền. Tương truyền có một vị từ sâu trong tinh không mà đến thiên kiêu, từng nhiều lần đến đây Thượng Thương ngoại môn khiêu chiến. Nhưng kết quả lại đều không ngoại lệ, mỗi lần tất cả đều lấy bại trận chấm dứt. Thời gian 3 năm, vị này thiên kiêu đã thất bại gần 100 lần, nhưng lại giống như là một con đánh không chết tiểu cường, chỉ cần chữa khỏi thương thế liền tiếp tục đến đây khiêu chiến, dần dà, càng là vì chính mình thắng được bách bại thiên kiêu không thắng truyền thuyết. Chấm chấm chấm, sâu trong vũ trụ, nào đó đầu tinh không cổ lộ cuối cùng. Một đạo quanh thân lượn lờ tại thần mang bên trong thân ảnh, đứng tại cổ lộ cuối cùng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kích động. Qua đi tới 13 năm, báo thù cơ hội rốt cuộc đã đến. Thì thào thanh âm từ thần mang bên trong truyền đến, thanh âm bên trong nhưng lại có khắc cốt minh tâm hận ý. Người này không phải người khác, chính là Bất Hủ Thần Đình Thần Hoàng Tử. Từ khi 13 năm trước đây hắn đạt được Bất Hủ Thần Hoàng ban thưởng thần hoàng khiến về sau, liền từ đó miểu không tin tức, hôm nay lại một đầu tinh không cổ lộ cuối cùng hiện thân. Trọn vẹn 13 năm, ta đã xem 8 bộ thần tướng sở thuộc toàn bộ triệu tập, càng là tuân theo phụ thân chỉ lệnh, bí mật bố cục. Thượng thương cấm khu, hắc, chuẩn bị nghênh đón tận thế tiến đến đi. Thần hoàng tử tay cầm thần hoàng lệnh, cất tiếng cười to, tùy tiện, thanh âm bên trong, tràn đầy không có gì sánh kịp vẻ tự tin. 13 năm, trọn vẹn 13 năm, có trời mới biết cái này 13 năm mình rốt cuộc là thế nào tới. Thần hoàng tử ánh mắt kích động, cái này 13 năm thời gian, hắn bôn ba tại trong vũ trụ, lấy thần hoàng khiến triệu tập ngày xưa 8 bộ thần tướng sở thuộc, có thể nói trải qua gian nan vất vả gian khổ. Nhưng cũng may kết quả sau cùng là quang minh, thần hoàng tử thành công hoàn thành nhiệm vụ này, đem 8 bộ thần tướng sở thuộc toàn bộ tìm tới, cũng gom cùng một chỗ. Mà liền tại trước đó không lâu, phi tiên thác trời lại xuất hiện, thần hoàng hình chiếu, cũng vì hắn chỉ rõ sau đó phải làm sự tình. Thượng thương cấm khu, bát đại thân truyền, hắc, thần hoàng tử cười lạnh một tiếng. Mấy năm gần đây, đến từ thượng thương cấm khu bên trong, vị kia thượng thương chi chủ chư vị thân truyền đệ tử, tại vũ trụ minh mông bên trong có thể nói xông xáo ra lớn lao thanh danh. 8 vị thân truyền đệ tử, riêng phần mình chiếm cứ một đầu tinh không cổ lộ, trở thành một đầu tinh không cổ lộ người chiến thắng, đồng thời cũng tiện thể lấy đem thượng thương chi danh, truyền khắp rất nhiều sinh mệnh cổ tinh. Thiên kiêu đế lộ tranh bá, sao mà thảm liệt. Cho dù là một viên sinh mệnh cổ tinh năm ngoái nhẹ một đời mạnh nhất thiên kiêu, cũng không dám nói mình có nắm chắc có thể xông qua một đầu tinh không cổ lộ, rất có thể nửa đường kết thúc chán trường. Mà đến từ thượng thương 8 vị đệ tử, lại tồi khô lạp hủ, xông qua 8 đầu tinh không cổ lộ. Như thế có thể xưng thần tích chiến tích, có thể nào không khiến vũ nội thiên kiêu cảm thấy oanh động. Mà Thạch Thiên Diệp Trần Mạc Y Tiên đợi người tới mục đích bản thân thượng thương, càng là trở thành các lộ thiên kiêu chỗ nói chuyện say sưa đối tượng. Tất cả mọi người cảm thấy hiếu kỳ, đều muốn biết có thể bồi dưỡng được Thạch Thiên, Cố Thanh Tuyết đám người thế lực, đến cùng mạnh đến mức nào. Thần hoàng tử lấy tay vung khẽ, vài mặt tiểu kỳ liền bị hắn tùy ý cắm ở quanh người chi địa. Sau đó tay hắn bóp đạo quyết, kia vài mặt tiểu kỳ phát sáng, có đạo đạo huyền ảo thần văn sáng lên, lẫn nhau giao hòa, lại hóa thành một phương thần bí trận pháp, tại dưới chân chuyển động. Ông, trận pháp chuyển động, bắn ra từng đạo quang ảnh, rơi trên mặt đất. Sau đó, kia từng đạo quang ảnh, vậy mà hóa thành từng đạo hơi có vẻ hư ảo bóng người, phù hiện ở thần hoàng tử trước mặt. Những bóng người này, bề ngoài đều hết sức trẻ tuổi, từng cái anh tư thẳng tắp, khí độ bất phàm, xem xét chính là thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu nhân vật. Nhìn xem phù hiện ở trước người chư đạo bóng người, thần hoàng tử mặt lộ vẻ nụ cười nói. Chư vị, trước đó chuyện ta nói, các ngươi cân nhắc thế nào? Thiên kiêu tranh bá, vốn là người cùng thế hệ cạnh tranh, chúng ta nếu là thiết lập ván cục hại kia thượng thương tám vị thân truyền, phải chăng có chút quá mức? Một tôn thân cao 3 trượng, da thịt giống như kim thiết đổ bê tông mà thành, giống như cột điện nam tử, úng thanh mở miệng nói. Sắt Phương, ngươi quên bị kia thượng thương thân truyền Diệp Trần đánh bại lúc thảm trạng rồi. Một vị thân mang ngân sắc chiến váy, giống như nữ chiến thần nữ tử mỉa mai mà cười. Kia thượng thương bát đại thân truyền thực lực, phàm là đặt chân tinh không cổ lộ người, không ai không biết, không người không hay. Cái này một vàng kim đại thế, có bọn hắn ngăn cản phía trước, chúng ta ai có thể chứng đạo thành đế. Ngăn cản chứng đạo đường, chính là bản hoàng nữ tử địch. Không dùng được biện pháp gì, nhất định phải diệt trừ. Nghe nói cái này ngân giáp chiến váy nữ tử chi ngôn, còn sót lại chư đạo bóng người, tất cả đều yên lặng gật đầu. Bọn hắn bây giờ bị thần hoàng tử triệu tập đến tận đây, không phải liền là ngầm thừa nhận mình không phải kia thượng thương bát đại thân truyền đệ tử đối thủ, cho nên muốn thiết kế đem nó diệt trừ a. Mắt thấy đám người tựa hồ đã làm ra quyết đoán, thần hoàng tử trên mặt tiếu dung càng thêm nồng đậm. Trước mắt những này đạo nhân hình quang ảnh, đại biểu đều là trong vũ trụ các đầu trên tinh không cổ lộ tuyệt đỉnh thiên kiêu, trong đó có đại đế dòng dõi, có cổ hoàng hậu đại, cũng có tuyệt thế thể chất người sở hữu. Mà bọn hắn điểm giống nhau, chính là đều đã từng thua ở thượng thương tám vị thân truyền đệ tử trong tay. Đế lộ tranh bá, như thiên quân vạn mã cạnh qua cầu độc mộc. Có thượng thương thân truyền ngăn tại phía trước, những này tuyệt đỉnh thiên kiêu, liền chú định không cách nào chứng đạo thành đế. Đối bọn hắn mà nói, kết quả này, há có thể tiếp nhận. Thế là, thần hoàng tử liền lợi dụng điểm này, đem những này tuyệt thế thiên kiêu toàn bộ tụ lại ở cùng nhau, cộng đồng thương nghị đối phó thượng thương tám vị thân truyền đệ tử sự tình. Bây giờ các đầu tinh không cổ lộ tất cả đều kết thúc, trung cực đế lộ sắp hiển hiện. Đến lúc đó tất cả thiên kiêu đều đem tề tụ trung cực đế lộ trước, kia thượng thương tám vị thân truyền đệ tử cũng đem hội tụ cùng một chỗ. Khi đó, chính là chúng ta động thủ thời cơ tốt nhất. Thần hoàng tử ngắm nhìn bốn phía, nói ra mình mưu đồ. Chư vị tất cả đều đến từ đế tộc hoàng tộc, trong tộc nội tình hùng hậu. Kia thượng thương tám vị đệ tử tề tụ, tất nhiên có bảo mệnh chuẩn bị ở sau. Ý của ta là, trong tộc có cực đạo thần binh người, mời ra cực đạo thần binh. Trong tộc có chuẩn đế cường giả, vậy liền mời ra chuẩn đế cường giả. Lấy cỡ nào tôn chuẩn đế cường giả, điều khiển nhiều kiện cực đạo thần binh, nhất định có thể đem kia thượng thương chư vị thân truyền đệ tử, tất cả đều xóa bỏ. Xuất động nhiều tôn chuẩn đế, nhiều kiện cực đạo thần binh, chỉ vì xóa bỏ kia thượng thương tám vị thân truyền đệ tử. Nghe thần hoàng tử mưu đồ, cho dù là những ngày thường thấy sự kiện lớn tuyệt thế thiên kiêu nhóm, cũng không khỏi tất cả đều động dung. Theo bọn hắn nghĩ, đây quả thực là tuyệt sát bên trong tuyệt sát. Vô luận kia thượng thương tám vị thân truyền đệ tử có cái gì chuẩn bị ở sau, sợ là đều đem mọc cánh khó thoát, chết không có chỗ chôn. Như thế bố cục, kia thượng thương bát đại thân truyền, tự nhiên không cách nào đào thoát. Nhưng bây giờ chỉ còn lại một vấn đề, giết kia thượng thương tám vị thân truyền đệ tử về sau, chúng ta nên như thế nào đối mặt đến từ thượng thương lửa giận. Một vị thân thể giấu ở trong bóng tối thiên kiêu trầm giọng mở miệng nói. Ta từng đi qua thương mang đại lục, từ vạn tộc sinh linh trong miệng, biết được kia thượng thương cấm khu là bực nào cấm kỵ cùng kinh khủng chi địa. Nếu là tại tầm thường tranh chấp bên trong, chúng ta đem kia thượng thương chư vị thân truyền đệ tử đánh giết, cái này thượng thương cấm khu nói không chừng còn sẽ không có phản ứng. Nhưng bây giờ, chúng ta lại là muốn thiết kế lừa giết cái này thượng thương tám vị thân truyền đệ tử, thủ đoạn như thế, kia thượng thương cấm khu, coi là thật sẽ ngồi yên không lý đến sao. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây tất cả đều mặt lộ vẻ ngưng trọng. Cái này vài năm tuế nguyệt, bọn hắn chẳng những biết được thượng thương tám vị thân truyền đệ tử, đối với kia thượng thương cấm khu cường đại cùng kinh khủng, cũng có chỗ nghe thấy. Vạn nhất kia thượng thương cấm khu sẽ có trả thù, loại kia cục diện tuyệt đối không phải bọn hắn muốn nhìn đến. Ha ha ha, thượng thương cấm khu trả thù một chuyện, chư vị hoàn toàn không cần phải lo lắng. Thần hoàng tử cười ha ha, trên mặt lộ ra hết thảy đều ở trong lòng bàn tay tiếu dung. Vị kia thượng thương chi chủ cùng thượng thương cấm khu, tự có cha ta bất hủ thần hoàng cùng bất hủ thần đình chỗ ứng đối. Có lẽ, tại chúng ta chu sát kia thượng thương tám vị thân truyền trước đó, cái gọi là thượng thương cấm khu, cùng kia thượng thương chi chủ, cũng đã không tồn tại nữa. Chấm chấm chấm, ngay tại thần hoàng tử cùng chư vị đế tử hoàng tử mưu đồ bí mật đối phó Thạch Thiên bọn người lúc. Thương mang đại lục, cửu thiên chi thượng, mênh mông trời minh bỗng nhiên vỡ ra, mênh mông phi tiên quang vũ hiển hiện, chỉ gặp một chàng như mênh mông thiên hà phi tiên thắt trời, từ cửu thiên kẽ nứt ngã lao đầu xuống, chấn động thập phương. Sau đó, càng có một con trắng muốt như ngọc bàn tay, từ kia phi tiên thắt trời bên trong nhô ra, hướng về đông hoang vực cửu thiên chi thượng phương vị xa xa nhấn tới. Bàn tay kia chỗ đến chi địa, chính là thượng thương cấm khu chỗ. Phi tiên thắt trời lại xuất hiện mênh mông, càng có một con trắng muốt ngọc thủ từ phi tiên thắt trời sau hiển hiện, hướng về thượng thương cấm khu xa xa ép đi. Bàn tay kia uy không thể lượng, chỉ ở trong chốc lát, liền hóa thành vô lượng lớn nhỏ, đủ để che đậy một mảnh mênh mông thiên địa. Chỉ trưởng ở giữa, hỗn độn khí tức mờ mịt lượn lờ, chính là minh mông tinh vũ ở giữa sáng chói sao trời, tại cái bàn tay này trước mặt, cũng chỉ có thể trở thành không có ý nghĩa vật làm nền. Cái bàn tay này lần đầu tiên giáng lâm, liền chấn động toàn bộ minh mông năm vực. Trong chốc lát, không biết nhiều ít đạo kinh ngạc chấn động ánh mắt, tất cả đều hướng kia phi tiên thác trời giáng lâm chi địa hội tụ mà đi. Là ai dám hướng thượng thương cấm khu xuất thủ? Phi tiên thác trời, ngày xưa tại chân long xào huyệt khi xuất hiện trên đời từng ngắn ngủi nhìn thấy qua một lần, lần kia có thiên hoang chiến kích từ phi tiên thác trời sau hiển hiện, chỉ là bị thượng thương chi chủ bẻ gãy. Cho nên người xuất thủ là bất hủ thần hoàng. Không thể nào, đây chính là trăm vạn năm trước vô thượng tồn tại, bây giờ đi qua như thế lâu đời tuế nguyệt, chẳng lẽ còn sống sao? Vạn tộc cường giả đều đang chấn động, suy đoán bàn tay kia chủ nhân đến cùng là ai, dám đối thượng thương cấm khu động thủ. Bây giờ thương mang đại lục, thượng thương cấm khu, sớm đã là không thể tranh cãi thứ nhất cấm kỵ chi địa, chính là cùng là sinh mệnh cấm khu thái cổ Hoàng Sơn, tiên khư các vùng, đều kém xa so sánh cùng nhau. Mà bây giờ, kia phi tiên thác trời hiển hiện về sau, thác trời sau tồn tại, lại đi lên liền như thế cường thế xuất thủ, trưởng ép thượng thương, đây rốt cuộc nên đến cỡ nào tự tin? Chẳng lẽ không sợ vị kia thượng thương chi chủ lửa giận sao? Đương nhiên, càng thêm khiến chư tộc cường giả trở nên khiếp sợ chính là, con kia trắng muốt bàn tay chủ nhân đến cùng là ai? Thật chẳng lẽ giống như là một ít cường giả suy đoán như thế, là trăm vạn năm trước vô thượng tồn tại, vị kia từng khai sáng bất hủ thần đình truyền kỳ, bất hủ thần hoàng sao? Thượng thương cấm khu bên trong, đương con kia trắng muốt bàn tay đánh tới trong nháy mắt, Dương Huyền, Hoàng Y Y chờ thượng thương trưởng lão liền tất cả đều có cảm ứng, nhao nhao quay đầu, ánh mắt nhìn về phía bàn tay kia đánh tới phương hướng. Là bất hủ thần hoàng sao? Dương Huyền bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Tại con kia trắng muốt như ngọc trong lòng bàn tay, hắn cảm nhận được một cỗ mênh mông vô lượng lực lượng kinh khủng, loại lực lượng kia, thậm chí ẩn ẩn vượt qua đế cảnh cực hạn, đạt tới một cái khác cảnh giới khó mà tin nổi. Dám ra tay với thượng thương cấm khu, muốn chết. Thượng thương bên trong chư vị trưởng lão gầm thét một tiếng, đại đế khí tức phồng lên mà ra, liền muốn đem bàn tay kia ngăn cản. Bất quá, không đợi bọn hắn xuất thủ, tại thượng thương cấm khu chỗ sâu, liền có một ngón tay nhô ra, hướng về kia bàn tay đánh tới phương hướng tùy ý điểm tới. Khi thấy cây kia ngón tay lúc, chư vị thượng thương trưởng lão, thể nội phồng lên đại đế khí tức, không khỏi nhao nhao bình tĩnh xuống dưới. Bởi vì bọn hắn biết, đây là tông chủ đại nhân xuất thủ. Tông chủ đại nhân xuất thủ, tự nhiên không có bọn hắn nhúng tay chỗ trống. Ông, ngón tay từ thượng thương cấm khu xa xa điểm ra, lớn lên theo gió, trong chốc lát liền hóa thành vô lượng lớn nhỏ, như kình thiên ngọc trụ, cùng bàn tay kia va chạm đến cùng một chỗ. Đây là hai tôn vô thượng tồn tại ở giữa giao phong, chỉ trường tương giao, bạo ngược mà kinh khủng lực lượng, trên 9 tầng trời tứ ngược. Kia trong một chớp mắt bắn ra cực hạn lực lượng, càng đem thương mang đại lục xung quanh hết thảy tinh thần thiên thạch, đều tất cả đều quét sạch không còn. Mà tại vạn tộc cường giả rung động ánh mắt ở trong, con kia giống như hủy thiên diệt địa bàn tay, bây giờ lại bị cây kia từ thượng thương cấm khu bên trong dâng lên ngón tay chống đỡ, lại khó hướng về phía trước tiến lên mảy may khoảng cách. Thượng thương chi chủ, minh mông, như là thần linh nói nhỏ cổ lão thanh âm, từ phi tiên thác trời hậu truyện đến, khắp cả thương mang đại lục phía trên vang vọng. Bất hủ thần hoàng, Tần Mục đứng ở thượng thương cấm khu bên trong, đứng chắp tay, ánh mắt vượt qua vô ngần hư không, tựa hồ thấy được kia phi tiên thác trời sau cảnh tượng, mơ hồ đoán được thân phận của đối phương. Dám can đảm hung hăng như vậy hướng thượng thương cấm khu xuất thủ, chính là chư phương bên trong cấm khu các chí tôn, cũng không có can đảm này. Kia phi tiên thác trời sau tồn tại, sợ là chỉ có thể là vị kia trăm vạn năm trước từng khai sáng bất hủ thần đình bất hủ thần hoàng. Đoạn ta chiến kích, ép ta thần đình, đợi bản hoàng trở về, ổn thỏa cùng ngươi thanh toán. Phi tiên thác trời về sau, như vạn năm hàn đàm băng lãnh thanh âm truyền ra, xem như triệt để thừa nhận thân phận của mình. Chính là bất hủ thần hoàng, mà kết quả này, cũng khiến minh mông vạn tộc sinh linh tất cả đều kinh hãi cùng chấn động. Trăm vạn năm trước truyền kỳ, từng khai sáng một đoạn vô cùng huy hoàng tuế nguyệt bất hủ thần hoàng, bây giờ thời gian qua đi trăm vạn năm, lại còn trường tồn thế gian, cũng không vẫn lạc. Thần hoàng, thật là thần hoàng bệ hạ, chưa chết, đây thật là giữa thiên địa tin tức tốt nhất a. Ha ha ha, chỉ cần thần hoàng bệ hạ còn tại, bất hủ thần đình trong khoảnh khắc liền có thể khôi phục lại thái cổ thời đại đỉnh phong, hắc. Đến lúc đó thượng thương cấm khu lại có thể đáng là gì? Thế gian chư tộc thái cổ vương đều tại hưng phấn, đang chấn động. Tại sự cảm nhận của bọn họ bên trong, bất hủ thần hoàng chính là chân chính chí cao vô thượng vô địch tồn tại. Lúc trước bất hủ thần đình xuất thế, bị thượng thương cấm khu chỗ áp chế, kia hoàn toàn là bởi vì bất hủ thần hoàng chưa từng hiện thế nguyên nhân. Có bất hủ thần hoàng chấn giữ bất hủ thần đình, mới thật sự là bất hủ thần đình. Thái cổ chư tộc bên trong, từng đạo bao hàm kỳ đãi trị ý ánh mắt, tất cả đều hướng phi tiên thiên thác nước ném đi. Những này ánh mắt chủ nhân đều là bất hủ thần hoàng trung thực ủng đột, bọn hắn khát vọng bất hủ thần hoàng có thể lại lần nữa quân lâm thiên hạ, dẫn theo thái cổ chư tộc tái hiện thái cổ thời đại vô thượng huy hoàng. Tần Mục nhìn về phía phi tiên thác trời về sau, trong ánh mắt có một vệt giống như cười mà không phải cười chi ý. Bất hủ thần hoàng lời này có ý tứ là hắn hiện tại bởi vì một loại nào đó hạn chế, cho nên không cách nào từ cái này phi tiên thác trời sau tới, chỉ có thể cách phi tiên thác trời xuất thủ. Đợi ngươi trở về, lại nhiều lần nhảy ra, thật coi ta thượng thương cấm khu là bùn nặn không thành. Tần Mục sắc mặt rất lạnh, tựa hồ hoàn toàn không có đem kia phi tiên thác trời sau bất hủ thần hoàng để vào mắt. Ngâm, Tần Mục thanh âm rơi xuống, thượng thương cấm khu chỗ sâu, từng đạo hưng phấn trường ngâm âm thanh truyền đến. Chỉ gặp chín đầu chiều cao ngàn trượng, dương nhanh múa vuốt màu đen cự long, cộng đồng kéo động lên một khung cổ lão chiến xa, từ thượng thương cấm khu chỗ sâu dĩ lệ mà đến. Kia chín đầu cự long, chính là ngày xưa hệ thống ban thưởng chín đầu thánh cảnh giao long. Bất quá những năm này trải qua Tần Mục điều huấn, cùng thượng thương hải lượng tài nguyên bồi dưỡng, bây giờ đã toàn bộ trở thành chuẩn đế cảnh giới cự long, khoảng cách lột xác thành đế cảnh chân long cũng chỉ chênh lệch một cảnh giới. Nhưng bởi vì thượng thương cấm khu, hiện tại chư vị trưởng lão đều là đế cảnh tu vi, cái này chín đầu chuẩn đế cảnh giới cự long cũng không có tác dụng gì võ chi địa, vẫn luôn bị Tần Mục nuôi nhốt ở thượng thương cấm khu chỗ sâu. Bây giờ Tần Mục phải ngồi tiên vương chiến xa đi tuần, chém giết bất hủ thần hoàng, cái này chín đầu chuẩn đế cự long cũng coi là cử đi chút công dụng. Tuy nói bọn chúng chiến lực đối Tần Mục tới nói không có ý nghĩa, nhưng dùng để kéo xe thay đi bộ cũng coi là đầy đủ. Ngâm, chín con rồng lớn hưng phấn gào thét, cộng đồng kéo động lên tiên vương chiến xa, cung kính đứng tại Tần Mục trước mặt. Tần Mục khoan thai leo lên tiên vương chiến xa, ánh mắt nhìn về phía phi tiên thác trời vị trí. Hôm nay, nhất định chém ngươi. Ngâm, cửu long gào thét, kéo lấy tiên vương chiến xa, vô cùng hưng phấn hướng về thượng thương cấm khu bước ra ngoài. Đối với cái này chín con rồng lớn mà nói, bọn chúng đã tại thượng thương cấm khu bên trong nghẹn quá lâu. Từ khi ngày xưa Tần Mục điều khiển bọn chúng bước vào Thái Cổ Hoàng Sơn về sau, liền lại chưa từng sử dụng cái này chín con rồng lớn. Mà bây giờ, mình rốt cục lại có đất dụng võ, cái này chín con rồng lớn há có thể không cảm thấy hưng phấn. Oanh, Tần Mục đứng ở tiên vương chiến xa bên trên, mục tiêu trực chỉ kia phi tiên thác trời. Tiên vương chiến xa xuất hành, tất nhiên là dị tượng vô biên, tứ linh vần quanh, chư thần lễ bái, tiên dân đảo nguyện. Rất nhiều vô thượng dị tượng, tại tiên vương chiến xa bốn phía thay nhau hiện ra, càng đem đứng ở chiến xa bên trên Tần Mục sấn thắc như là một tôn chân chính tiên vương hàng thế, làm lòng người sinh kính sợ, không thể nhìn thẳng. Thượng thương chi chủ vậy mà giết đi qua. Mắt thấy Tần Mục ngự chạy lấy tiên vương chiến xa rời đi thượng thương cấm khu, mình mông năm vực chư tộc cường giả tất cả đều chấn động. Chỉ có thể nói thượng thương chi chủ không hổ là thượng thương chi chủ. Đối mặt bất hủ thần hoàng khiêu khích, thượng thương chi chủ hoàn toàn liền không quen, trực tiếp từ cấm khu giết ra ngoài, muốn đi tìm bất hủ thần hoàng quyết chiến. Bất hủ thần hoàng versus thượng thương chi chủ, cái này chưa từng có sáng chói một trận chiến, chỉ là suy nghĩ một chút liền làm cho người kích động vạn phần a. Hừ, phi tiên thác trời về sau, truyền đến một đạo hừ lạnh thanh âm. Sau đó, kia treo phi tiên thác trời vậy mà nhanh chóng phai mở xuống dưới, tựa hồ phải tiếp tục tại trong nhân thế biến mất. Lần trước chân long xào huyệt bên ngoài, liền thả cái này bất hủ thần hoàng chạy một lần. Lần này, Tần Mục cũng sẽ không tùy ý bất hủ thần hoàng lại chạy rơi mất. Ông, một cỗ vô hình minh mông ba động, từ tiên vương trong chiến xa tản mạn ra, giống như nghiêng thiên chi mâu, đột nhiên khóa chặt phi tiên thác trời nơi ở không gian tọa độ. Một đầu kim quang chói mắt vô thượng đại đạo, đem tiên vương chiến xa cùng phi tiên thác trời một mực neo ổn định ở cùng một chỗ. Vô luận phi tiên thác trời như thế nào biến ảo, tiên vương chiến xa đều đã một mực khóa chặt tọa độ chỗ, khiến cho không cách nào đào thoát. Đây cũng là tiên vương chiến xa diệu dụng một trong, chỉ cần xác định chính xác không gian tọa độ, vô luận đối phương như thế nào ngụy trang cùng biến ảo, đều không thể ngăn cản tiên vương chiến xa đến điểm cuối. Hả, lần này, từ phi tiên thác trời hậu chuyện tới thanh âm, có vẻ hơi ngưng trọng cùng bối rối, tựa hồ là không nghĩ tới, Tần Mục lại có thể khóa chặt phi tiên thác trời vị trí cụ thể. Bất quá bây giờ coi như hối hận cũng đã chậm. Ngay tại phi tiên thác trời triệt để phai mờ đi xuống trước một khắc, Tần Mục khống chế lấy tiên vương chiến xa, thành công tách ra cái kia đạo minh mông thác trời, sát nhập vào phi tiên thác trời phía sau thế giới. Đương Tần Mục khống chế tiên vương chiến xa giết vào phi tiên thác trời về sau, cửu thiên chi thượng minh mông thác trời liền tiêu tán theo, giống như là chưa hề từng xuất hiện. Thấy cảnh này, minh mông chi tộc cường giả không khỏi có chút thất vọng. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng còn có thể nhìn thấy thượng thương chi chủ cùng bất hủ thần hoàng giao thủ quá trình đâu. Nhưng là hiện tại thượng thương chi chủ sát nhập vào phi tiên thác trời sau thế giới, bất hủ thần hoàng cùng thượng thương chi chủ giao thủ cũng không ai có thể nhìn thấy. Phi tiên thác trời về sau đến cùng là địa phương nào? Chẳng lẽ không tồn tại ở mảnh này đại vũ trụ sao? Thượng thương chi chủ cùng bất hủ thần hoàng cảnh giới cỡ này tồn tại giao thủ, chỉ sợ vô luận tại cái này vũ trụ minh mông nơi nào đều có thể rõ ràng cảm ứng được mới là. Có cường giả khó hiểu nói, giống như bất hủ thần hoàng cùng thượng thương chi chủ bực này tồn tại giao thủ động tĩnh, sợ là toàn bộ vũ trụ minh mông tất cả sinh mệnh bên trên cường giả đều có thể có cảm ứng. Mà bây giờ, từ khi thượng thương chi chủ tiến vào kia phi tiên thác trời sau không gian về sau, vậy mà không có chút nào động tĩnh truyền ra, đây quả thực làm cho người khó hiểu. Chẳng lẽ kia phi tiên thác trời về sau thật là trong truyền thuyết tiên giới hay sao? Thượng thương chi chủ giết vào thác trời về sau cùng bất hủ thần hoàng thành công phi tiên rồi, một tôn thái cổ vương nhịn không được suy đoán nói. Giải thích duy nhất chính là kia phi tiên thác trời sau không gian thế giới không thuộc về vũ trụ minh mông, lúc này mới khiến vũ trụ minh mông bên trong cường giả lại cảm giác không đến không chút nào hủ thần hoàng cùng thượng thương chi chủ giao thủ động tĩnh. Mà bất hủ thần hoàng dù là thời gian qua đi trăm vạn năm vẫn như cũ dài gấp rút tại thế gian, có phải hay không bởi vì hắn thật đạt tới trong truyền thuyết tiên giới? Cho nên cái kia đạo phi tiên thác trời sau địa phương chính là trong truyền thuyết tiên giới sao? chư tộc cường giả không khỏi chấn động, chúng sinh cầu đạo, không phải là vì đắc đạo thành tiên sao? Nếu là kia phi tiên thác trời về sau không gian thế giới, quả nhiên là trong truyền thuyết tiên giới, vậy hôm nay không thể nghi ngờ là mênh mông vạn linh khoảng cách thành tiên gần nhất một lần. Không đúng, đột nhiên ở giữa, một tôn thái cổ vương dường như nhớ ra cái gì đó, thậm chí bởi vậy có chút cảm giác rợn cả tóc gáy. Cấm khu chí tôn, bọn hắn đi đâu? Vì sao vừa mới vẫn luôn chưa từng cảm ứng được các lớn sinh mệnh cấm khu bên trong, có khí hơi thở cùng ánh mắt truyền ra. Có chút quái thật đấy, vị này thái cổ vương đột nhiên nghĩ đến, từ vừa mới phi tiên thác trời xuất hiện, đến bất hủ thần hoàng cùng thượng thương chi chủ giao thủ, lại đến về sau thượng thương chi chủ giết vào phi tiên thác trời sau. Mênh mông năm vực các lớn sinh mệnh cấm khu bên trong, lại không có một vị chí tôn bỏ ra ánh mắt. Liền tựa như, bên trong cấm khu chư vị chí tôn, đối đây hết thảy đều không có hứng thú. Thế nhưng là cái này sao có thể? Trong ngày thường chỉ cần là liên lụy đến cực đạo cảnh giới động tĩnh, đều sẽ dẫn tới những này chí tôn vì thế mà choáng váng. Bây giờ thượng thương chi chủ cùng bất hủ thần hoàng giao thủ, những này cấm khu chí tôn ngược lại không có hứng thú. Làm sao có thể, mà lại, kia phi tiên thác trời về sau, nếu thật là trong truyền thuyết tiên giới. Những này cấm khu chí tôn lại há có thể nhẫn nại được. Chỉ sợ sớm đã giết ra ngoài. Dù sao, những này chí tôn tại thế gian chịu khổ vô tận tuế nguyệt, mục đích chính là vì thành tiên, bây giờ cơ hội thành tiên nếu là đang ở trước mắt, bọn hắn tự nhiên cũng không có không duyên cớ buông tha đạo lý. Tà môn, những này cấm khu chí tôn hôm nay biểu hiện rất tà môn. Không chỉ là vị này thái cổ vương, càng ngày càng nhiều các cường giả phát hiện điểm này. Bất quá, ngay tại chư tộc cường giả nhao nhao suy đoán, không biết những này bên trong cấm khu chí tôn trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì lúc, biến cố đột nhiên xuất hiện, tại Thương Mang đại lục phía trên phát sinh. Yên lặng 13 năm bất hủ thần đình, đột nhiên hiển hiện, lơ lửng mà lên, đứng ngạo nghễ tại Đông Hoang vực cửu tiêu phía trên. Lập vị trí, đang cùng thượng thương cấm khu chỗ, xa xa rằng co. Không chỉ như vậy, tại bất hủ thần đình bên trong, càng có năm đạo loạn thiên động địa khí tức khủng bố liên tiếp dâng lên, mỗi một đạo khí tức đều đại biểu cho một tôn cái thế hoàng đạo tồn tại. Mà theo bất hủ thần đình hiển hiện, mênh mông năm vực, chư phương sinh mệnh cấm khu bên trong, lại cũng có một đạo lại một đạo loạn thiên động địa khí tức khủng bố dâng lên, xuyên qua trên trời dưới đất. Mỗi một đạo quán thông thiên địa khí tức, đại biểu đều là một vị cổ lão chí tôn. Một đạo, hai đạo, năm đạo, 10 đạo, cuối cùng, mênh mông năm vực chi địa, khoảng chừng 15 đạo chí tôn khí tức, tại các phương sinh mệnh cấm khu bên trong bay lên. Phụng thần hoàng chi lệnh, san bằng thượng thương cấm khu. Hôm nay, chính là thượng thương cấm khu tận thế, băng lãnh mà cổ lão, không chứa một tia cảm xúc hùng vĩ thanh âm, từ bất hủ thần đình bên trong truyền ra, vang vọng mênh mông năm vực chi địa, khiến chư tộc cường giả tất cả đều kinh hãi. Bọn hắn tựa hồ mơ hồ ý thức được, hôm nay phát sinh mọi chuyện tựa hồ cũng là một trận nhằm vào thượng thương cấm khu ngập trời âm mưu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.